Giang tổng, ngươi tới rồi. Lão bản dùng nồng đậm bản địa khẩu âm lại đây tiếp đón, một trương miệng lộ ra hai viên răng vàng lớn, trên cổ cũng quải ngón út thô dây xích vàng. Là nha, có tân hóa sao? Giang Thao căn bản không xem trong tiệm hàng triển lãm, trực tiếp hỏi. Đương nhiên là có. Lão bản lập tức nói, cùng ta tới. Bọn họ đoàn người lập tức cùng lão bản vào bên trong, Diệp Lan có chút mặc danh, theo sát ở trượng phu bên người. Tới rồi bên trong, lão bản đem đèn mở ra, đẩy ra một cái ngăn tủ tới. Giang Tổng, nay thật là chúng ta tân từ phía Nam thu hồi tới hải vớt sứ, thời Tống Quan Diêu chén sứ. Giang Thao lấy khăn lông lau một chút tay, sau đó mang lên khinh bạc bao tay cầm lấy một cái bắt đầu xem. Diệp Lan ở bên cạnh nhìn không chớp mắt xem lão công. Lão công chuyên chú thời điểm mang lên mắt kính, tinh tế xem chén sứ mỗi một cái hoa văn. Cùng hắn ra tới lúc sau, nàng càng ngày càng phát hiện chính mình chưa từng có hiểu biết quá chính mình lão công. Hắn vững vàng, làm việc nghiêm túc, đối người khiêm tốn. Nàng đời trước thật là ngốc có thể, như thế nào sẽ cảm thấy Chu Diệu Minh loại người này so với chính mình lão công hảo. Thế nào, Giang Tổng? Lão bản lại lộ ra hắn răng vàng lớn. Đồ vật không tồi. Giang Thao buông tay ước lượng một chút, bất quá ta gần nhất chén sứ còn không cần, lần sau lại đến tìm ngươi. Giang Tổng, ngươi này không phải tạp mà, riêng tiến bảo xem, lại không xem. Lão bản đương nhiên không nghĩ thả hắn đi. Giang Thao chỉ nhợt nhạt cười, hắn ở cái này hành tẩm dâm lâu lắm, đối hành môn môn đạo đạo lại rõ ràng bất quá. Kia lão bản chỉ xem Giang Thao kia biểu tình liền phục hồi tinh thần lại. Hắn liền biết muốn từ này Giang Tổng nơi này đến điểm nhi tiện nghi căn bản khả năng không lớn. Hắn thở dài, sau đó từ bên kia đẩy ra một cái giá, mặt trên nhìn 4-5 cái chén sứ. Này phê cũng là, Giang Tổng, ngươi nhìn xem. Lão bản nói, Giang Thao đem trong tay chén bông, sau đó cầm lấy một cái khác, nhìn kỹ qua sau, lại đem mặt khác mấy cái cũng đều nhìn, lúc này mới cười cười, hành, này 5 cái ta muốn. Giới là không cần nói, bởi vì bọn họ hợp tác rồi rất nhiều lần, đã có ước định giới. Lao công, này mấy cái cùng kia mấy cái có cái gì khác nhau nha? Diệp Lan khó hiểu hỏi. Trọng lượng không giống nhau. Giang Thao trả lời. Trọng lượng không giống nhau, nhìn lớn nhỏ màu sắc và hoa văn đều giống nhau như lúc. Lão công cư nhiên nói trọng lượng không giống nhau. Đều nói Giang luôn có một đôi hoàng kim tay, thật là lợi hại a. Lão bản lập tức minh bạch. Thật hóa cùng hàng giả cho dù làm giống nhau như lúc, dùng đồng dạng tài chất phòng chế, thậm chí cũng là giả cổ đại chế diêu kỹ thuật làm. Nhưng là niên đại không giống nhau, trọng lượng chính là sẽ có khác biệt, mà Giang Thao tay, cư nhiên có thể chia làm cái này khác biệt. Giang Thao chỉ là nhàn nhạt cười, Diệp Lan còn có chút không rõ cho nên. Ở cái này trường hợp, Giang Thao cũng có thể cùng thê tử nói quá minh bạch, hắn trước cùng lão bản nói hảo chi tiết. Ở chính mình lão công nói sinh ý thời điểm, Diệp Lan cũng không nói lời nào, liền ở bên cạnh nhìn. Nhưng là ở chính mình lão công cùng lão bản nói thời điểm, Diệp Lan liền nhìn đến Mã Quang Đạt cùng một cái khác đi ra ngoài, hơn nữa lẩm nhẩm không biết nói cái gì. Diệp Lan nghĩ muốn hay không cùng qua đi xem, lại không nghĩ qua chói mắt, chỉ hướng bên kia nhìn mắt, chỉ chốc lát sau Mã Quang Đạt liền từ nơi này ra tới. Cùng người kia liếc nhau, sau đó không còn có giao lưu. Diệp Lan mơ hồ cảm thấy không đúng, nhưng là nàng không hiểu biết cái này ngành sản xuất, cũng không hiểu trong đó có cái gì môn đạo, chính là cảm thấy Mã Quang Đạt thần sắc quá lén lút. Chỉ chốc lát sau Giang Thao muốn đổ vật đều bao hảo, hiển nhiên đã hoàn toàn nói hảo sinh ý. A Thao, hóa ta bên này an bài đưa. Mã Quang Đạt nói, bọn họ hóa, đều có chuyên môn vận hóa con đường đưa trở về. Vậy ngươi an bài đi. Giang Thao vẫn là thực yên tâm hắn. Lão công, chúng ta còn muốn đi địa phương khác xem sao? Diệp Lan hỏi. Ân, còn muốn đi địa phương khác? Giang Thao trả lời, như thế nào, cảm thấy mệt mỏi sao? Không mệt. Diệp Lan nói nhìn mắt Mã Quang Đạt. Mã Quang Đạt bị cái này ánh mắt xem có chút kinh hãi, chẳng lẽ vừa rồi Diệp Lan nhìn đến cái gì? 1593 chương 1593 nàng thật sự thay đổi. Đúng rồi, vị tiên sinh này là... Diệp Lan hỏi chậm rãi lại đây vừa rồi cùng Mã Quang Đạt đi đến cùng nhau người. Đây là lão bản đệ đệ, Trần Bằng. Giang Thao nói. Lão bản đệ đệ, Mã Quang Đạt cùng lão bản đệ đệ khe khẽ nói nhỏ, nhất định là có điều đồ. Nga, cùng Quang Đạt quan hệ cũng thực hảo Nga. Diệp Lan vẻ mặt bừng tỉnh nói. Ân, chúng ta là nhận thức nhiều năm bằng hữu. Mã Quang Đạt nói lời này thời điểm, nói trong lòng run sợ. Nga, ta vừa thấy các ngươi chính là bạn tốt, vừa rồi vẫn luôn ở bên nhau nói chuyện. Diệp Lan nhất phái thiên chân nói. Giang Thao nghe lời này, thần sắc hơi nghiêm lại, không khỏi thật sâu nhìn mắt Mã Quang Đạt. Mã Quang Đạt cười cười, A Thao, cùng Trần Lão Bản huynh đệ đều nhận thức rất nhiều năm. Chính là, chúng ta là Lão Bằng Hữu. Trần Lão Bản nói. Giang Thao chỉ đạm đạm cười, sau đó đối Trần Lão Bản nói, Trần Lão Bản, chúng ta liền đi trước. Giang Tổng, đừng nóng vội a, mau đến giữa trưa, trong chốc lát cùng nhau ăn cơm, ta làm ông chủ, thỉnh ngươi ăn chúng ta bản địa nổi tiếng nhất tràng địch. Trần Lão Bản vội nói. Giang Thao nhưng thật ra không có kiên trì, liền nói, ta mang ta thái thái ở phụ cận đi dạo. Ta bồi ngài a. Trần Lão Bản nói, kỳ vọng quá khẳng định thích xinh đẹp đá quý nha, phỉ thúy nha, hoa điền ngọc nha, nam ngọc nơi này đều có. Phiền toái Trần Lão Bản. Giang Thao nói, Giang Tổng, chúng ta nhận thức nhiều năm như vậy, ngươi nói cái này liền chê cười. Trần Lão Bản cười nói, Diệp Lan kỳ thật đối những cái đó cục đá một chút không có hứng thú, nhưng là Lão Công đều cùng nhân ra nói tốt, nàng tự nhiên sẽ không nói không tốt, nàng kéo Lão Công tay xuất phát. Thị trường này, mặt tiền cửa hàng rất nhiều, đồ vật thực tạp, giá cả cũng thực loạn, Diệp Lan xem hoa cả mắt. Cuối cùng tuyển hai cái nam tay ngọc vòng. Nam ngọc đặc điểm là màu sắc ôn nhuận, tinh tế thuần tĩnh, sẽ mang ấu văn, hảo nam hồng ngọc trong suốt độ rất cao, chỉ có nhợt nhạt tế ấu văn, còn có nhất định xem xét độ. Diệp Lan là cái nhan khống, chọn một cái nam hồng ngọc vòng tay, lại nghĩ tới nữ nhi, liền mặt khác lại tuyển một cái. Nàng tưởng loại này hẳn là thực tiện nghi, khả năng liền tiểu mấy trăm một cái, kết quả vừa hỏi giá cả, một cái vòng tay gần vạn khối, nàng dọa vội bông. Vẫn là từ bỏ. Ta hiện tại châu báu trang sức rất nhiều, không cần. Không có việc gì, thích liền mua. Giang Thao đã tới nơi này rất nhiều lần, đối Nam Ngọc cũng đã có nhất định hiểu biết, hắn lấy quá thê tử chọn hai cái vòng tay, cẩn thận phẩm phẩm, nhìn mắt bên cạnh Trần Lão Bản. Ở cái này thị trường Lão Bản, phần lớn đều cho nhau nhận thức, Trần Lão Bản đem kia Lão Bản kêu lên tới, câu lấy vai nói vài câu. Kia Lão Bản lại xem Giang Thao, liền lập tức lánh bọn họ đi vào. Đi vào xem, lấy ra tới vòng ngọc liền hoàn toàn không giống nhau. Giang Thái Thái, từ nơi này chọn hai cái đi. Lão Bản nói. Giang Thao liền đối với Diệp Lan nói, chọn hai cái đi, ngươi miêu miêu một người một cái. Diệp Lan tựa hồ ý thức được cái gì, nơi này cùng bên ngoài bày ra tới căn bản là không giống nhau. Liền nói, ta cảm thấy bên ngoài kia hai cái khá tốt, muốn bên ngoài đi. Giang Thái Thái, cái này ngọc chất tốt một chút lạc, yên tâm. Sẽ tính các ngươi tiện nghi. Lão Bản lập tức nói. Nếu là kiếp trước Diệp Lan, mua đồ vật mấy vạn khối tùy tay liền mua, nhưng là hiện tại nhìn đến Lão Công vất vả như vậy kiếm tiền, nghĩ lấy 2 vạn khối mua 2 vòng tay, nàng thật sự luyến tiếc. Chọn đi, ta giúp ngươi chọn. Giang Thao cấp thê tử chọn một cái quả hồng hồng, lại chọn một cái anh đào hồng cấp miêu miêu. Giang Tổng, 2 cái 1 vạn 5, thật sự không có kiếm tiền nha. Lão Bản nói. Giang Thao không nói 2 lời, lập tức trả tiền. Lão Công, ta không phải thật sự thích, chính là nhìn xem mà thôi. Diệp Lan không nghĩ Lão Công hoa nhiều như vậy tiền. Tới nơi này, liền phải chọn một cái bọn họ nơi này nổi tiếng nhất, nơi này những thứ khác không nhiều lắm, Nam Hồng Ngọc vẫn là không tồi. Giang Thao đã phó hảo tiền, lấy hảo một cái vòng tay mang ở thê tử trên tay. Diệp Lan làn da thực bạch, quả hồng hồng Nam Ngọc mang ở trên tay, thâm nhuận sáng trong. Phi thường sưng màu da, rất đẹp. Hắn nắm thê tử tay, đẹp. Diệp Lan hốc mắt nóng lên, nữ nhân đều là thích bị nam nhân đau, mà Giang Thao kỳ thật vẫn luôn rất đau nàng. Cảm ơn Lão Công. Người thích liền hảo. Một cái khác Giang Thao làm người bao thượng. Giang tiên sinh đối thái thái thật tốt. Trần Lão Bản cười nói. Giang Thao chỉ là cười cười tính đáp lại. Bọn họ lại ở thị trường thượng đi dạo, Diệp Lan lại không dám nhìn chung thứ gì. Sợ chính mình vừa thấy chung, Giang Thao liền mua. Đi dạo trong chốc lát lúc sau, Trần Lão Bản làm ông chủ thỉnh bọn họ phu thê đi ăn cơm, là địa phương một nhà tương đối nổi danh tiệm ăn, chuyên làm tràng địch. Chúng ta nơi này, mặt khác đều giống nhau, gần nhất Ngọc Hảo, thứ hai vịt Hảo. Trần Lão Bản cười nói, ta đời này không yêu ăn khác, liền thích ăn vịt. Giang Thao không giống mặt khác lão bản như vậy, thanh âm đại, trung khí đủ, hắn nói chuyện vĩnh viễn thong thả ung dung, ta đây hôm nay nhất định phải nếm thử nơi này chẳng định. Cần thiết nha, ta mời khách, ha ha ha. Lão bản hào khí nói. Diệp Lan mang lên hồng ngọc lúc sau, liền càng xem càng thích, cũng tưởng cùng nữ nhi chia sẻ, liền đem nàng cái kia vòng tay chụp được tới, đã phát điều hẹ chặt cấp nữ nhi. Người ba cho ngươi mua, có thích hay không? Giang Nhất Miêu mới vừa thượng xong buổi sáng cuối cùng một tiết khóa, thu được mẫu thân hẹ chặt đầu tiên là ngoài ý muốn, cớ lắc mở vừa thấy, là một chương vòng ngọc chiếu cố. Ba ba thường thường cho nàng mua lễ vật, Giang Nhất Miêu đảo không hiếm lạ, bất quá xem chiếu cố thượng vòng ngọc tử thật sự rất đẹp, nhan sắc rất sáng, như vậy xem ngọc thượng cũng không có tạp chất. Ta cũng có một cái. Mẫu thân lại phát tới một cái tin tức, chúng ta là một đôi. Rất đẹp, cảm ơn lão ba. Giang Nhất Miêu về tin tức. Giữa trưa ăn cơm sao? Bà bối. Giang Nhất Miêu nghe được mẫu thân phát tới tin tức, nàng thật sự thay đổi, sẽ bắt đầu quan tâm chính mình. Trời biết Giang Nhất Miêu nhất khát vọng được đến chính là mẫu thân quan tâm. Ăn qua. Giang Nhất Miêu chuẩn bị buổi chiều trốn khách, bởi vì buổi chiều Mâu Sâm Mặc có cờ vây thi đấu. Nàng nhìn thi đấu giới thiệu, nói này sẽ là hắn cuối cùng một hồi trước nghiệp tái. Như vậy quan trọng thi đấu, nàng muốn đi gặp chứng. Hôm nay học tập có mệt hay không nha? Ở trường học muốn ăn được, biết không? Ngươi còn ở trường thân thể. Diệp Lan đối nữ nhi nói. Đã biết mụ mụ. Giang Nhất Miêu cảm giác được mẫu thân quan tâm, trong lòng phi thường cảm động. Giang Nhất Miêu cùng mẫu thân nói vài câu, chạy ra trường học. Nàng chính mình tra hảo địa chỉ, liền ở cửa đánh xe đi Mâu Sâm Mặc trong lúc thi đấu tâm. Lần này thi đấu, ở một nhà nổi danh vây chính là cờ trường học tổ chức. Giang Nhất Miêu tưởng đại khái khả năng không có rất nhiều người, không nghĩ tới là, nàng vừa đến kia ra cờ vây trường học, liền nhìn đến rất nhiều người đi vào. Lần này thi đấu ở thứ năm lâu, nàng đến thứ năm lâu thi đấu hiện trường, thi đấu khu kia dàn tễ rất nhiều người, cửa dán triển bài đệ thập giới thanh thiếu niên chức nghiệp cờ vây thi đấu, buổi chiều 2 điểm bắt đầu, hiện tại 1 giờ rưỡi, hẳn là bắt đầu chuẩn bị mới là. 1594 chương 1594 mỹ nhân tỷ tỷ. Nàng tường đi vào, kết quả bị người ngăn lại, tiểu muội muội, đi vào xem thi đấu cần thiết phải có mời vé vào cửa, ngươi có mời phiếu sao? Nàng nơi nào có cái gì mời phiếu, nàng cho rằng loại này nghĩ đến xem liền xem. Ta là Mâu Sâm Mặc đồng học. Giang Nhất Miêu nói, ngượng ngùng đồng học, vừa rồi đã có vài cá nhân nói là Mâu Sâm Mặc đồng học. Bảo an nói đánh giá một chút Giang Nhất Miêu, cô nương này nhìn cũng liền 12-13 tuổi bộ dáng, Mâu Sâm Mặc đều là cái cao trung sinh, sao có thể là đồng học. Giang Nhất Miêu sửng sốt, có rất nhiều đồng học lại đây xem thi đấu sao. Cũng không cần kỳ quái, bởi vì Mâu Sâm Mặc là trường học nhân vật phong vân, yêu thầm thích hắn nữ sinh vô số. Nàng chính xứng sở thời điểm, liền nhìn đến trường học giáo hoa từ tỉnh Tuyết cùng mấy nữ sinh lại đây. Giang Nhất Miêu. Ngươi cư nhiên cũng tới. Đi theo Tử Tình Tuyết bên người nữ sinh trước nhìn đến nàng. Các ngươi có thể tới, ta không thể tới sao? Giang Nhất Miêu bất mãn nói. Ai đều biết, Giang Nhất Miêu truy Mâu Sâm Mặc truy thực cần, không nghĩ tới nàng cũng đuổi tới nơi này tới. Tử Tình Tuyết nghĩ thầm quả nhiên không thể xem nhẹ nàng sức chiến đấu. Hừ, ngươi không phải giống nhau vào không được sao? Kia nữ sinh nâng kiêng. Giang Nhất Miêu nghe lời này, sau đó ha hả cười. Nga, nguyên lai giáo hoa đại mỹ nhân nhi cũng vào không được sao, ta cân bằng. Giang Nhất Miêu, ngươi như thế nào như vậy không biết xấu hổ đâu. Từ Tình Tuyết đều có chút băng không được, không vui nói. Nga, đại mỹ nhân đều không biết xấu hổ, ta không sao cả lạ. Giang Nhất Miêu vẫn cười hì hì nói. Các cô nương, không cần ở cửa cãi nhau hảo sao. Bảo an lại đây nói. Bảo an ca ca, chúng ta không có cãi nhau lạp. Chính là tâm sự nhân sinh cùng lý tưởng, đúng không, từ giáo hoa. Giang Nhất Miêu cười. Từ Tình Tuyết tức giận trừng mắt nàng, ai cùng ngươi liêu nhân sinh cùng lý tưởng a? Nga, kia các nàng ở cãi nhau lạp, bảo an ca ca nàng bọn họ ở cửa ồn ào, hẳn là làm sao bây giờ. Giang Nhất Miêu nhất phái thiên chân nói. Kia bảo an đại ca vốn dĩ xem này mấy nữ hài tử khắc khẩu trong lòng không mừng, chính là bên cạnh cô nương này một người. Hơn nữa rõ ràng so mặt khác mấy nữ sinh tiểu. Bên này cô nương vài người, đối với nhân ra một cái cô nương đa đa bức người, thật sự thực quá mức. Càng đừng nói, Này tiểu cô nương nhìn tuổi cực nhỏ, nói chuyện lại có lễ phép, cười thời điểm còn có đáng yêu má lún đồng tiền, thật là làm cho người ta thích. Nàng cũng liền so với chính mình ra khuê nữ cùng lắm thì vài tuổi đi, mấy cái đại cô nương khi dễ một cái tiểu nữ hài nhi, còn như vậy hùng, thật sự quá mức, bảo an trong lòng có thiên hướng. Này mấy cái đồng học, hôm nay hẳn là muốn đi học đi. Nơi này không chuẩn ồn ào, chạy nhanh trở về đi học đi. Bảo an đại ca nói, nàng là ta đồng học, kia nàng cũng muốn đi. Từ Tình Tuyết chỉ vào Giang Nhất Miêu nói. Giang Nhất Miêu bị khuất, bảo an đại ca, ngươi xem ta giống nàng đồng học sao? Đích xác không giống, Giang Nhất Miêu so cùng lớp đồng học đều phải tiểu ta 4 tuổi, hơn nữa nàng vốn dĩ liền hiện tiểu, thấy thế nào các nàng đều không giống đồng học. Không giống, này vài vị đồng học các ngươi chạy nhanh đi thôi. Bảo an nói, kia nàng đâu? Từ Tình Tuyết chỉ vào Giang Nhất Miêu. Ta cũng đi làm, bẻ bẻ. Giang Nhất Miêu không nghĩ làm bảo an khó xử, con cặp sách tránh ra. Từ Tình Tuyết xem Giang Nhất Miêu thật sự đi rồi, mà bảo an lại như hổ rình mồi nhìn chính mình, cửa còn có người nhìn, cũng không có khả năng đi vào, bảo hảo mang theo mấy cái đồng học đi trước. Giang Nhất Miêu ở chỗ này đi dạo một chút, 15 phút sau lại xuất hiện ở cửa, vẻ mặt tươi cười nhìn bảo an đại ca ca. Bảo an ca ca, ta bảo đảm ta liền ở một góc xem, ta không ra tiếng không quấy rối được không? Giang Nhất Miêu khẩn cầu nói, bên trong đã không có vị trí, tiến vào xem lần này thi đấu đều là nhân vật trọng yếu, chúng ta không thể trước quan nhân viên đi vào. Bảo an thực khó xử, nhưng là về phương diện khác hắn lại rất thích trước mắt tiểu cô nương. Ta biết, chính là ngươi biết không? Ta từ nhỏ đặc biệt thích cờ vây, nhưng là nhà ta điều kiện không cho phép ta học tập, Mâu Sâm Mặc là ta học trưởng, hắn rất lợi hại, ta đặc biệt sùng bái hắn. Hôm nay là hắn cờ vây chức nghiệp kiếp sống cuối cùng một lần thi đấu, nếu ta không thể chính mắt thấy, thật sự hảo tiếc nuối hảo tiếc nuối. Giang Nhất Miêu vốn là muốn tranh thủ đồng tình, nói thật sự thương tâm lên, hốc mắt lập tức liên ước. Xem như vậy một cái nhỏ nhỏ gầy gầy cô nương khóc nhẹ, bảo an đại ca tự nhiên không đành lòng, nghĩ nghĩ liền nói, như vậy đi, tiểu cô nương, ta thả ngươi đi vào, chỉ liền đứng ở cửa sau trong một góc xem liền hảo. Không thể ra tiếng, cũng không cần tễ đến phía trước đi, biết không? Hảo loại, cảm ơn bảo an đại ca. Giang Nhất Miêu sau khi nghe được nết môi cười. Bảo an vẫn là Giang Nhất Miêu đi vào, tới rồi thi đấu hội trường. Giang Nhất Miêu phát hiện lần này thi đấu so nàng tưởng tượng chung còn long trọng. Phía trước đã ngồi rất nhiều người xem, còn có rất nhiều truyền thông lại đây, không ít nhiếp ảnh gia hiện tại ở giá máy móc. Giang Nhất Miêu đột nhiên khẩn trương lên, cảm giác lần này thi đấu thật sự rất quan trọng bộ dáng. Nàng bên cạnh đứng một cái tỉ tỉ, nàng đứng ở mặt sau cùng, thần sắc thực chuyên chú nhìn phía trước. Giang Nhất Miêu thấy kia tỉ tỉ ăn mặc vàng nhạt cô tông váy dài, tóc vắn lên, khí chất đặc biệt cao quý, nhưng là thần sắc lộ ra ôn hòa yên lặng, thực hào ở chung cảm giác. Chỉ là, nàng giống như cùng chính mình giống nhau cũng khẩn trương. Bộ dáng, nàng sẽ không cũng tới ca ca thi đấu đi, nghĩ nghĩ liền nói, tỉ tỉ, ngươi cũng là tới xem thi đấu sao. Kia mỹ nhân tỉ tỉ quay đầu nhìn nàng một cái, khỏe miệng hơi hơi trồi lên tươi cười, ân, ta cũng tới xem thi đấu. Ngươi nhất định có thiệp người đi, ta là trộm tiến vào, Mâu Sâm Mặc là ta ca ca. Giang Nhất Miêu cười nói, Mâu Sâm Mặc là ca ca của ngươi. Mỹ nhân tỉ tỉ đánh giá một chút Giang Nhất Miêu, hôm nay Mâu Sâm Mặc thi đấu, nếu hắn là ca ca ngươi, ngươi vì cái gì lại yêu cầu trộm tiến vào đâu? Ách! Hắn không biết ta tới, kỳ thật chúng ta là đồng học, ta so với hắn tiểu rất nhiều, cho nên kêu hắn ca ca. Giang Nhất Miêu giải thích, nguyên lai là như thế này. Mỹ nhân tỉ tỉ bừng tỉnh. Tỉ tỉ, ngươi đâu? Giang Nhất Miêu hỏi. Ta sao? Ta là tiểu sâm phèn. Mỹ nhân tỷ tỷ nói, Mỹ nhân tỷ tỷ gọi ca ca tiểu sâm, kia hẳn là rất quen thuộc mới là, liền không phải biết đến tuột cùng có bao nhiêu quen thuộc. Thi đấu thực mau liền phải bắt đầu rồi, có nhiều hơn người lục tục tiến vào, sau đó nàng nhìn đến một thiếu niên nắm một cái khác nữ hải nhi tiến vào. Mụ mụ, cái kia thiếu niên cẩn thận che chở bên cạnh nữ hải nhi, đã đi tới. Giang Nhất Miêu xem cái kia thiếu niên. Chừng 10 tuổi thiếu niên ăn mặc màu trắng áo sơ mi cùng vàng nhạt quần dài, tóc sơ thực chỉnh tề, ngũ quan cực kỳ càng tinh xảo. Bên cạnh tiểu nữ hài nhi càng là mỹ giống chuyện cổ tích ra tới người giống nhau, xinh đẹp không giống thật sự. Mụ mụ, Tiểu nữ hải cũng vãn thượng mỹ nhân tỷ tỷ tay, thực ý lại bộ dáng. Mỹ nhân tỷ tỷ như vậy tuổi trẻ, cư nhiên liền có lớn như vậy hải tử. 1595 chương 1595 rất thích. Cà ca. Tiểu nữ hải nhi đột nhiên nhìn đến phía trước, lộ ra vui vẻ biểu tình. Giang Nhất Miêu theo tiểu nữ hải nhi ánh mắt nhìn lại, liền nhìn đến Mâu Sâm Mặc ra tới. Cho nên, bọn họ là ca ca người nhà. Giang Nhất Miêu lập tức mặt đỏ lên, nàng vừa rồi cư nhiên còn cùng nhân gia nói Mâu Sâm Mặc là nàng ca ca. Giang Nhất Miêu, ngươi mặt đâu? Chúng ta qua đi đi, mụ mụ. Tiểu Nam Hải Nhi nói. Mỹ nhân tỷ tỷ gật đầu, lại không có quên bên cạnh Giang Nhất Miêu, đồng học, Mâu Sâm Mặc không phải ca ca người sao? Cùng chúng ta một khối qua đi đi. A, như vậy không hảo đi. Giang Nhất Miêu sửng sốt, đứng không nhúc nhích. Ca ca. Mụ mụ, ta ca khi nào lại nhiều một cái muội muội nha. Tiểu Nam Hải Nhi không khỏi đánh giá khởi Giang Nhất Miêu. Người ca đồng học, so với hắn tiểu, chính là muội muội. Mỹ nhân tỷ tỷ mỉm cười nhìn Giang Nhất Miêu, đến đây đi, tiểu muội muội, cùng ta tới. Giang Nhất Miêu chỉ cảm thấy chân mục mục, không biết muốn hay không qua đi. Đến đây đi, đừng sợ. Mỹ nhân tỷ tỷ xem mặt nàng đỏ, nghĩ thầm như vậy tiểu nhân tiểu cô nương cố ý tới xem tiểu Sâm thi đấu, dựa vào này phân tâm đều đặc biệt không dễ dàng. Giang Nhất Miêu ngây ngốc cùng đi qua, sau đó Mâu Sâm Mặc cũng nhìn đến bọn họ. Hắn trước nhìn đến mẫu thân, đệ đệ muội muội, sau đó nhìn đến Giang Nhất Miêu. Giang Nhất Miêu như thế nào sẽ cùng mẫu thân ở bên nhau, hơn nữa nàng buổi chiều là muốn đi học, nàng như thế nào sẽ chạy tới. Nàng cư nhiên trốn học. Giang Nhất Miêu chính là ngoan bảo bảo, công khóa hảo đến lao sư thích, cư nhiên trốn học tới xem chính mình thi đấu. Mẹ! Mâu Sâm Mặc kêu mẫu thân. Mẹ! Vị này mỹ nhân tỷ tỷ là Mâu Sâm Mặc mụ mụ. Giang Nhất Miêu sợ ngây người. Mâu Sâm Mặc mụ mụ cư nhiên như vậy tuổi trẻ, nhìn tựa như hơn 30 tuổi, hơn nữa bảo dưỡng cực hảo, thật sự không giống có 17 tuổi nhi tử mụ mụ nha. Bất quá Giang Nhất Miêu lập tức nghĩ đến chính mình mẫu thân. Mẫu thân cũng là cực sẽ bảo dưỡng, ngày thường còn thích luyện yoga, cho nên bảo dưỡng cũng phi thường hảo. Giang Nhất Miêu là một cái rất có lễ phép hài tử, vừa rồi xem mâu hình thời điểm, tuy rằng biết nàng khả năng rất lớn, nhưng là lễ phép sẽ kêu tỉ tỉ, ai ngờ đến nàng sẽ là Mâu Sâm Mặc mụ mụ đâu. Nghĩ đến vừa rồi chính mình còn gọi nhân ra tỉ tỉ, Giang Nhất Miêu mặt hơi hơi hồng, có chút ngượng ngùng. Đây là ngươi đồng học đi. Mâu hình hỏi nhi tử. Ân, nàng kêu Giang Nhất Miêu, ta cùng lớp đồng học. Mâu Sâm Mặc nhàn nhạt xem Giang Nhất Miêu, thấy nàng mặt còn hồng hồng, vẻ mặt chột dạ. Cùng lớp đồng học, nàng nhìn qua so Duyệt Duyệt lớn hơn không được bao nhiêu. Mâu ngoại ý muốn cực kỳ. Ta vốn dĩ liền tương đối tiểu, ta năm nay 13 tuổi. Giang Nhất Miêu có chút ngượng ngùng nói. Kia thật sự rất nhỏ, như vậy tiểu ngươi liền thượng cao nhị nha. Mâu hình đối Giang Nhất Miêu là tràn đầy kinh ngạc. Ta nhập môn tương đối sớm, sau đó nhảy hai lần cấp. Giang Nhất Miêu trả lời. Học sản lợi hại như vậy nha, nhà ta tiểu Sâm liền không ngươi lợi hại, hắn muốn cái này chơi chơi, cái kia chơi chơi, cái nào đều không chuyên tâm, thật là làm người nhọc lòng. Mâu hình cười. Mới không phải đâu, tỷ. A Di. Giang Nhất Miêu cảm thấy chính mình đều cả lăm, nhìn đến Mâu Sâm Mặc nhìn chính mình cười, trên mặt hồng là hồng năng năng. A Sâm ca ca rất lợi hại, hắn tuy rằng không thường đến trường học, nhưng là học tập vẫn luôn rất lợi hại. Mâu hình nghĩ đến vừa rồi nàng còn gọi chính mình tỷ tỷ, hiện tại kêu tiểu Sâm ca ca, không khỏi cười ra tiếng. Nay tiểu cô nương rất đáng yêu, mâu hình thực thích, tiểu Sâm ngày thường đều không mang theo đồng học về đến nhà tới chơi, khi nào tới trong nhà chơi nha. Giang Nhất Miêu nhưng không hảo trực tiếp đáp ứng, mà là nhìn về phía Mâu Sâm Mặc. Mâu Sâm Mặc rất rõ ràng. Mẫu thân đối chính mình giao hữu rất là sầu lo, thậm chí cảm thấy chính mình ngày thường trừ bỏ cùng cờ hữu hoặc là bọn họ trò chơi đoàn người ở bên nhau ngoại, tiếp xúc nhiều nhất nữ sinh chính là chính mình mấy cái muội muội, hắn mấy cái muội muội trừ bỏ Duyệt Duyệt lớn hơn một chút, mặt khác đều là tiểu hài tử. Thật vất vả xem cái này nữ hài tử, tựa hồ cùng nhi tử có chút giao thoa, nàng tự nhiên hy vọng nhi tử nhiều cùng nhân ra kết giao. Ta mẹ mời ngươi, ngươi muốn tới thì tới. Mâu Sâm Mặc nói. Nga, thốt, a di. Cảm ơn, a di. Giang Nhất Miêu rất có lễ phép nói. Ta thi đấu bắt đầu rồi, ta hãy đi trước. Mâu Sâm Mặc nhìn về phía Giang Nhất Miêu, ngươi thỉnh hảo giả, lão sư hứa ngươi ra tới. Ngươi quản ta, dù sao ta đã ra tới. Giang Nhất Miêu nói. Mâu Sâm Mặc nghĩ, đêm qua cự tuyệt nàng, nha đầu này hiện tại tính tình nhưng thật ra rất đại. Ta đi thi đấu. Mâu Sâm Mặc không hề nói thêm cái gì, đối mẫu thân nói. Đi thôi, Giang đồng học ta sẽ chiếu cố. Mâu Hinh khỏe miệng hàm chứa ý cười. Mâu Sâm Mặc rất muốn ngăn cản mẫu thân bất luận cái gì mơ màng, hơn nữa chính mình mới 17 tuổi, lão mẹ tưởng này đó, thật là một cái bình thường lão mẹ sao. Càng đừng nói Giang Nhất Miêu mới 13 tuổi, cũng là cái tiểu hài tử. Giang Nhất Miêu có chút không được tự nhiên, Mâu Hinh nhưng thật ra thực thích nàng, làm người an bài một cái ghế dựa, làm nàng ngồi ở chính mình bên cạnh. Hiện tại thi đấu còn không có chính thức bắt đầu. Phía trước Mâu Sâm Mặc cùng đối thủ của hắn đang ở thong thả ung dung bãi bàn cờ. Giang Nhất Miêu từ cùng Mâu Sâm Mặc ngồi cùng bàn bắt đầu, liền biết hắn vẫn luôn có tham gia cờ vây thi đấu, nàng vẫn luôn muốn nhìn hắn thi đấu. Biết hôm nay là hắn cuối cùng một hồi thi đấu, nàng nhất định phải lại đây xem, nàng thật sự không nghĩ bỏ lỡ. Hiện tại xem hắn bãi cờ, hắn ngón tay trắng non thon dài, nhìn cực kỳ đẹp. Đặc biệt là bạch tử ở nàng đầu ngón tay thời điểm. Giang Nhất Miêu cảm giác những cái đó quân cờ đều có sinh mệnh. A Sâm ca ca bãi cờ, thật là đẹp mắt. Giang Nhất Miêu không tự giác cảm thán. Ân, ca ca đẹp. Duyệt Duyệt ở bên cạnh cũng nói. Mâu Hinh thật sâu nhìn mắt Giang Nhất Miêu sơn mặt, tiểu cô nương tuổi nhỏ, chẳng lẽ liền biết tình tình ái ái sao? Cho nên nàng là thích tiểu Sâm, đương nhiên tiểu Sâm tuổi này, đã tới rồi tình đầu sơ khai tuổi tác, biết thích hoặc là không thích, quá bình thường. Nàng kỳ thật rất cổ vũ nhi tử có thể luyến ái, nhi tử từ nhỏ đến lớn đều quá mức với thành thục, quá có trách nhiệm cảm, đều không có hưởng thụ đến hắn cái này tuổi nam hải tử hẳn là có vui sướng. Nếu hắn có thể luyến ái, đảo cũng là thực không tồi, tuổi trẻ hải tử, luyến ái cũng không nhất định là sai. Chỉ là vị này Giang đồng học có điểm tiểu nha, bất quá hiện tại tiểu hải tử sẽ trưởng thành sớm một ít, chỉ cần bình thường dẫn đường, không nhất định phải luyến ái. Làm tốt bằng hữu kết giao cũng là có thể. Giang Nhất Miêu cũng không biết Mâu Hinh suy nghĩ nhiều như vậy, thi đấu đã bắt đầu rồi, nàng thực chuyên tâm xem Mâu Sâm Mặc chơi cờ. Hắn chơi cờ thời điểm, giống tự thành một đạo ưu phong cảnh. Hắn lạc tử thời điểm, không nhanh không chậm, khí định thần nhàn. Giang Nhất Miêu phát hiện, chính mình càng thích hắn, thích vô cùng, thích thật sự rất muốn ở hắn bên người, làm hắn bạn gái. Bọn họ chơi cờ. Giang Nhất Miêu cũng sẽ không cảm thấy nhàm chán, bên cạnh còn có truyền thông giá máy ở trụ. Giang Nhất Miêu hồn nhiên bất giác, chuyên hạ xem Mâu Sâm Mặc đối cờ. Mâu Hinh âm thầm quan sát, Giang Nhất Miêu một chút không có không kiên nhẫn, đôi mắt càng là không có rời đi quá Mâu Sâm Mặc. 1596 chương 1596 thay đổi bất thường. Nay tiểu nha đầu rất có kiên nhẫn A, xem ra thật sự thực thích tiểu Sâm A. Mâu Sâm Mặc chơi cờ thời điểm. Là toàn bộ tinh thần chú ý, cực nhỏ sẽ có cái gì làm hắn phân tâm. Nhưng là lần này hạ đến trung bàn thời điểm, hắn cư nhiên nâng một chút đầu. Hắn thấy được mẫu thân, đệ đệ muội muội, còn có bên cạnh Giang Nhất Miêu. Đặc biệt là Giang Nhất Miêu chuyên chú mà sùng bái nhìn hắn thời điểm, hắn tâm thần vừa động, ẩn ẩn trong lòng trồi lên một tia cũng sợ không biết tấm áp. Bất quá hắn lập tức chăm chú nhìn nín thở, chuyên chú bắt đầu tiếp tục này bàn cờ. Mâu Sâm Mặc từ 6 tuổi bắt đầu học cờ vây, 11 tuổi liền bắt đầu thi đấu, đây là hắn chức nghiệp kiếp sống cuối cùng một hồi thi đấu. Cuối cùng, hắn vẫn là thắng, thắng lục tử. Đương hắn buông cuối cùng một tử, chậm rãi đứng dậy nên hướng người nhà. Mâu Hinh ôm nhi tử, chúc mừng ngươi. Đại ca, chúc mừng ngươi. Mâu Sâm Mặc tiếp thu người nhà chúc phúc, không khỏi lại quay đầu nhìn về phía Giang Nhất Miêu, thấy Giang Nhất Miêu chính nhìn không chớp mắt nhìn chính mình. Hướng về phía hắn cười, hắn không khỏi cũng cười. Hôm nay thực đáng giá chúc mừng, người ba ba trong chốc lát lại đây, hôm nay buổi tối chúng ta đi ra ngoài ăn cơm. Mâu Hinh cười nói, lại nhìn về phía Giang Nhất Miêu, Giang đồng học, cùng chúng ta cùng nhau đi. A, gia đình bọn họ liên hoan, Giang Nhất Miêu như thế nào không biết xấu hổ tham gia. Ngươi đều đã trốn học ra tới, còn sợ này nhiều mấy tiết khóa sao. Mâu Sâm Mặc cười nói. Ngươi như thế nào biết ta trốn học? Giang Nhất Miêu không khỏi hỏi. Này con cần đoán sao? Mâu Sâm Mặc lại hiểu biết nàng bất quá, buổi tối liền cùng chúng ta cùng nhau đi, mang ngươi đi ăn ngon, sau đó ta lại đưa ngươi hồi trường học. Chính là, Giang đồng học không cần lo lắng, nhà của chúng ta tiểu hài tử nhiều, đều là thực sinh động thực thích giao tân bằng hữu. Mâu hình nói, coi như cùng nhau chơi chơi, không tốt không tốt. Giang Nhất Miêu ánh mắt đầu tiên xem Mâu Hinh liền rất thích, nàng là một cái cực hiền lành người, hắn đệ đệ muội muội đều rất đẹp, cũng thực hảo ở chung bộ dáng. Theo bản năng, Giang Nhất Miêu tưởng nhận thức càng nhiều có cùng hắn có quan hệ người. Nàng không biết chính là, bởi vì nàng trốn học, nàng đem điện thoại thiết trí thành tình âm, lão sư tìm không thấy nàng, sau đó gọi điện thoại cấp Diệp Lan. Diệp Lan cùng Giang Thao ăn cơm sau. Cái này Trần Lão Bản dẫn hắn cùng đi tham gia hắn đầu tư khai một cái tràng nịch xưởng, còn lập tức làm người chân không mười mấy chỉ bản địa dưỡng tràng nịch gửi hồi đưa cho Giang Thao. Diệp Lan nhận được Giang Nhất Miêu chủ nhiệm lớp lao sư điện thoại, nghe được lao sư nói Giang Nhất Miêu trốn học vẫn là lắp bắp kinh hãi. Giữa trưa nàng còn cấp Miêu Miêu gọi điện thoại nha, nàng nỗ lực sưu tầm ký ức, thượng cao trung Miêu Miêu có hay không tránh được khóa. Diệp Lan suy nghĩ thật lâu, giống như thật sự có. Sau đó nàng lập tức cấp nữ nhi gọi điện thoại, nôn nóng hỏi nàng vì cái gì trốn học, lao sư đang ở tìm nàng, làm nàng lập tức trở về đi học, sau lại quả nhiên nữ nhi trở về lên rồi. Đến nỗi nữ nhi vì cái gì trốn học, nàng thật không có hỏi nhiều. Lao sư, ngài không nên gấp gáp, ta khẳng định nghĩ cách liên hệ thượng Miêu Miêu. Nhà ta Miêu Miêu thực ngoan, nàng khả năng có chuyện gì, ta trước thế nàng hướng ngài thỉnh cái giả. Diệp Lan theo bản năng thế nữ nhi nói chuyện. Giang Thái Thái, ngươi làm như vậy mụ mụ liền không đúng rồi. Giang Nhất Miêu đi chỗ nào ta đã biết, nàng trốn học đi xem Mâu Sâm mặc cờ vây thi đấu, chúng ta có đồng học thấy được nàng. Nay nàng này hành vi thật sự phi thường ác liệt, nếu là thông báo đến trường học, là phải bị xử phạt. Mâu Sâm mặc. Diệp Lan lấy lại tinh thần, kia không phải Miêu Miêu sau lại lão công sao. Tiểu đậu đinh ba ba. Miêu Miêu cùng Mâu Sâm mặc như vậy khi còn nhỏ liền nhận thức sao? Nàng thế nhưng một chút không biết. Đúng vậy, Mâu Sâm mặc, chúng ta cùng lớp đồng học, hôm nay Mâu Sâm mặc có cờ vây thi đấu, nàng tiếp đón không đánh liền đi tham gia thi đấu, thật sự thật quá đáng. Nguyên lai là như thế này, lão sư ngươi yên tâm, ta liên hệ thượng Miêu Miêu khẳng định hung hăng nói nàng. Ta cùng ta lão công ở nơi khác đi công tác, trở về lúc sau ta tự mình tới gặp ngài, ngài xem có thể chứ? Diệp Lan nói, hào đi. Chủ nhiệm lớp cũng là không có biện pháp khác, thỉnh Giang Thái Thái trở về lúc sau cần phải tới tìm ta. Giang Nhất Miêu tuổi tương đối tiểu, dễ dàng xúc động, như vậy nho nhỏ tuổi tác như thế nào sẽ biết cái gì là thích đâu. Kỳ thật tuổi còn nhỏ, cũng chưa chắc không biết thích sao. Diệp Lan cười nói, này, Giang Thái Thái ngươi nếu là cái dạng này thái độ, cũng khó trách ngươi nữ nhi như vậy tiểu liền dám như vậy giống trống khua chiêng truy nam sinh. Ngươi loại này giáo dục quan niệm chính là sai, sẽ hại Giang Nhất Miêu. Lao sư vừa nghe nói như vậy, lại tưởng giáo huấn Diệp Lan. Là, ta khẳng định có sai. Diệp Lan vội nhận sai. Kết thúc điện thoại, Diệp Lan liền nghĩ nữ nhi sự, Miêu Miêu cùng Mâu Sâm mặc như vậy tiểu liền nhận thức. Nàng thật sự quá thất trách, thế nhưng một chút không biết. Nếu lao công sinh ý thất bại, sang năm bọn họ muốn dọn đến Giang Bắc đi. Có phải hay không lúc ấy Miêu Miêu liền cùng Mâu Sâm mặc tách ra lạp? Nguyên lai là bọn họ gián đoạn Miêu Miêu cùng Mâu Sâm mặc ở bên nhau nha. Nếu là đời này bọn họ có thể không xa rời nhau nói, kia có bao nhiêu hảo đâu. Như vậy, Miêu Miêu cũng có thể ăn ít chút khổ, cũng có thể sớm chút cùng Mâu Sâm mặc ở bên nhau. Nàng trong lòng chuyên tâm như vậy nghĩ, vừa chuyển đầu liền nhìn đến Mã Quang Đạt. Tiểu Lan. Mã Quang Đạt đối Diệp Lan lộ ra một nụ cười. Diệp Lan trong lòng cực trướng mắt Mã Quang Đạt, nhìn đến hắn khi thần sắc cũng là lạnh lùng, chuyện gì? Tiểu Lan, ngươi có phải hay không đối ta có ý kiến gì? Bởi vì Diệp Lan nếu có hưu vô ám chỉ, hiện tại Giang Thao xem hắn ánh mắt đều trở nên cảnh giác, phía trước là chưa bao giờ để phòng hắn, hiện tại đưa hóa hắn cư nhiên còn làm người lại đây tiếp ứng, thẳng đến đem bên này hóa đưa qua đi, hiển nhiên hiện tại có chút không tin hắn. Đúng rồi. Diệp Lan mỉm cười đáp lại, chút nào không che giấu. Ta hẳn là không có đắc tội quá ngươi, ngươi vì cái gì đối ta có ý kiến. Mã Quang Đạt cười gượng, nhìn Diệp Lan tiếu ngọc tiểu nhan, tâm lại một trận ngứa, hắn nhất định phải làm đến trước mắt nữ nhân. Ngươi đương nhiên là có nha, ngươi hiện tại dùng ngươi một đôi ghê tởm đôi mắt nhìn chằm chằm ta, nhưng còn không phải là đắc tội ta sao. Diệp Lan nói, Diệp Lan, không cần trang như vậy cao khiết, ngươi cùng cái kia huấn luyện viên tiểu hoàng sự tình ta đều gặp qua, ở phòng tập thể thao, như vậy thân mật, rất nhiều người đều đã biết. Hưởng qua tiểu thịt tươi, cùng Giang Thao ở bên nhau ngươi còn có thể thoải mái sao? Hiện tại lại tất như vậy làm bộ làm tịch. Mã Quang Đạt xem nàng như vậy, cũng không cần che giấu, nói thẳng nói. Diệp Lan biết, ở phía trước nàng ở phòng tập thể thao, huấn luyện viên tiểu hoàng thiên thiên lan tỉ giáo nàng, nàng là có chút tâm ngứa, nhưng là trong lòng rốt cuộc có chút sợ, không dám thật sự cùng nhân ra thế nào. Nếu nàng không có trọng sinh, lần này không có cùng Giang Thao tới chỗ này, nàng liền cùng tiểu hoàng được việc. Diệp Lan sống thêm cả đời, duy nhất tiến bộ chính là có thể trầm ổn, cho dù Mã Quang Đạt giống như bắt được nàng nhược điểm, nàng cũng không hoảng hốt không sợ không trở dạ. Quang Đạt, ta không biết ngươi vì cái gì muốn như vậy bôi nhọ ta, ta là A Thao thê tử, hắn là ngươi hảo bằng hữu hảo huynh đệ, các ngươi cũng nhận thức nhiều năm như vậy, hợp tác rồi nhiều năm như vậy, ngươi sao lại có thể cùng ta nói như vậy. Nói xong Diệp Lan hốc mắt đỏ lên, thập phần ủy khuất. 1597 chương 1597 mạc danh bất an. Ngươi luôn như vậy nhìn chằm chằm ta, ta thật sự không thoải mái, thì ngươi không cần lại như vậy. Diệp Lan nói đại tích nước mắt liền rơi xuống. Mã Quang Đạt xem trợn mắt há hốc mồm. Lao công. Diệp Lan nhìn đến Lao công xuất hiện ở cách đó không xa, nàng lập tức chạy chậm qua đi đầu nhập Giang Thao trong lòng ngực, nước mắt ào ào rất càng nhiều. Giang Thao sắc mặt xanh mét. Đem thê tử ôm sát ở trong ngực, mắt lạnh nhìn chăm chú Mã Quang Đạt. Mã Quang Đạt là hắn kết phường nhiều năm đồng bọn, phía trước hắn sẽ nhiều xem Tiểu Lan hai mắt, hắn tuy rằng không thoải mái nhưng là không có đặc biệt để ở trong lòng. Tiểu Lan lớn lên xinh đẹp, đích xác dẫn người chú ý Mã Quang Đạt cũng là nam nhân, có đôi khi sẽ nhiều xem một cái cũng coi như bình thường. Nhưng là nếu hắn quấy rầy Tiểu Lan nói, vậy mặt khác một chuyện. Quang Đạt, ngươi đang làm gì? Giang Thao ôm sát thê tử lạnh giọng nhìn về phía Mã Quang Đạt. Diệp Lan nàng cố ý Mã Quang Đạt ý thức được, chính mình rất vào Diệp Lan bấy dập, nàng ở cố ý ly gián hắn cùng Giang Thao chi gian quan hệ. Quang Đạt, ta không rõ ngươi có ý tứ gì. Ta vừa rồi ở gọi điện thoại, mới vừa nói chuyện điện thoại xong ngươi liền tới đây, sau đó nói một đốn không hiểu ra sao nói. Ngươi vì cái gì như vậy? Ta là A Thao lão bà, ngươi tẩu tử nha. Ngươi sao lại có thể đối ta làm loại sự tình này? Diệp Lan là khóc lóc nhất chịu nói, kia bộ dáng vô cùng đáng thương. Rõ ràng ngươi là cố ý, ngươi cố ý ly gián ta cùng A Thao quan hệ, ngươi loại này nữ nhân căn bản không giữ phụ đạo. A Thao, ta nói cho ngươi, ta tận mắt nhìn thấy đến nàng cùng nàng cái kia tập thể hình huấn luyện viên thật không minh bạch, ngươi không cần bị nàng lừa. Mã Quang Đạt đã bất cứ giá nào, ngón tay Diệp Lan biểu tình dữ tợn. Diệp Lan nghe được hắn nói như vậy, lộ ra cực không thể tưởng tượng biểu tình, lão công, hắn. Giang Thao lúc này sao có thể tin tưởng Mã Quang Đạt nói, hắn vội trấn an thê tử, không có việc gì, Tiểu Lan, ta tin tưởng ngươi. Diệp Lan nhìn đến trượng phu như thế tín nhiệm bộ dáng, nghĩ đến kiếp trước chính mình vô số lần phản bội hắn, trong lòng khó chịu cực kỳ, nàng ôm sát trượng phu, lão công, đời này ta chỉ ái ngươi cùng Miêu Miêu. Ta vĩnh viễn đều sẽ không rời đi các ngươi, chết cũng không. Giang Thao nghe được lời này lại là cảm động, lại là khiếp sợ, lại xem thê tử khóc thành như vậy, lại vô cùng đau lòng. Cái này, hắn đối Mã Quang Đạt bất mãn liền đạt tới đỉnh điểm. Quang Đạt, chúng ta hợp tác rồi nhiều năm như vậy, ta vẫn luôn phi thường tín nhiệm ngươi, nhưng là ngươi như vậy thường tổn thê tử của ta, ta tưởng chúng ta trở về cần thiết hảo hảo nói chuyện. Giang Thao nói. Mã Quang Đạt thân thể như trí động băng, Mã Quang Đạt người này bắt diện linh lung, ngày thường ở bên ngoài tự nhiên an khai, nhưng là hắn không có thực tế bản lĩnh. Hắn cùng Giang Thao kết phường làm đồ cổ sinh ý, hắn ở bên ngoài tìm con đường, xem hóa mua hóa vẫn là muốn Giang Thao tới, bằng không ở cái này hành, sẽ không xem hóa, sẽ bị giống Trần Bằng huynh đệ người như vậy ăn liền bột phấn đều không dư thừa. Mã Lao Bản, ngươi này liền không đúng rồi sao, Giang Tổng Thái Thái là lớn lên đẹp, nhưng là huynh đệ thê không thể khinh, ngươi làm như vậy kia chính là tối kỵ a. Trần Lão Bản nghe thanh âm lại đây, tự nhiên cũng xem minh bạch sao lại thế này. Trần Lão Bản, làm ngươi chế dễ ức. Giang Thao thần sắc vẫn khó coi. Giang Tổng, ngươi nên đổi cái cộng sự. Trần Lão Bản lạnh lùng xem xét mắt Mã Quang Đạt nói. A Thao, chúng ta lại nói, ta không nghĩ ngươi lại bị người sở lừa bịp. Mã Quang Đạt nói. Chỉ sợ hiện tại thật sự ở gạt người người. tựa hồ là ngươi nhà, Mã Tổng. Trần Lão Bản nói, ngươi hôm nay cùng ta đệ đệ nói, kia 6 cái chén sứ đổi một cái mô phỏng, trên lệch giá ngươi cùng hắn một người một nửa, có phải hay không có chuyện này? Mã Quang Đạt sắc mặt biến đổi, trăm triệu không nghĩ tới Trần Bằng sẽ phản bội chính mình, không đúng, chuyện này Trần Lão Bản hẳn là đồng ý, trước kia hắn cũng làm quá cùng loại sự tình, Giang Thao không nhất định sẽ phát hiện. Bởi vì tiêu thụ là hắn làm, những cái đó mô phỏng phẩm thật sự phi thường thật, chính là có chút người thạo nghề cũng chưa chắc có thể nhìn ra tới, phía trước cũng chưa ra quá sự. Giang Thao nghe lời này tự nhiên phi thường không thể chịu đựng, đây là sống sờ sờ lừa gạt. A Thao, Mã Quang Đạt thật sự luôn cuống, hắn ý thức được Trần Lão Bản ở hố chính mình, chính là hắn vì cái gì hố chính mình đâu. Hắn tưởng không rõ, không khỏi nhìn về phía Diệp Lan, chịu là nữ nhân này dở trò quỷ. A Thao, khẳng định là Diệp Lan cùng Trần Lão Bản có một chân, bọn họ liên hợp lại hãm hại ta. Bằng không Trần Lão Bản như thế nào sẽ vạch Trần chính mình đâu. Diệp Lan đều cảm thấy Mã Quang Đạt điên rồi, nàng mới vừa nhận thức Trần Lão Bản, thậm chí đều không có nói một lời, hắn cư nhiên có thể có như vậy lên án. Giang Thao buông ra Diệp Lan, hơi mễ thu hút đi tới Mã Quang Đạt trước mặt. Ngươi nói cái gì? Ta nói Mã Quang Đạt còn chưa nói xuất khẩu, đã bị Giang Thao một quyền đánh nghiêng trên mặt đất. Ngươi lại nhục nhã lao bả của ta, chúng ta về sau không chỉ có không cần hợp tác, ta còn có biện pháp làm ngươi cái này ngành sản xuất hoàn toàn biến mất. Giang Thao lạnh giọng nói, ngươi thật sự bị Diệp. Mã Quang Đạt còn tưởng giải thích, Giang Thao lại đá một hắn một chân. Những người khác đều ngơ ngẩn, ai cũng không nghĩ tới, Giang Thao sẽ động thủ đánh người, lại còn có đánh rất tàn nhẫn. Liên Diệp Lan đều ngoài ý muốn, nàng gả cho Giang Thao nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu tiên xem hắn động thủ đánh người. Lão công, không cần cùng loại người này động thủ, sẽ làm dơ ngươi tay. Diệp Lan qua đi ôm lấy trượng phu. Giang Thao ôm thê tử, lạnh lùng nhìn Mã Quang Đạt. Sau đó đôi Trần Lão Bản nói, Trần Lão Bản, hôm nay có chút không thoải mái, chúng ta trước như vậy đi, ta mang ta thê tử về trước khách sạn. Ta an bài xe đưa các ngươi. Trần Lão Bản xem đều không hề xem Mã Quang Đạt, lập tức nói, không cần, chính chúng ta có xe. Giang Thao nói xong nhìn mắt Mã Quang Đạt, ôm thê tử đi. Lên xe lúc sau, Diệp Lan ở Giang Thao trong lòng ngực, mặc danh trong lòng có bất an. Cụ thể như thế nào bất an nàng cũng nói không nên lời. Nàng nhớ rõ kiếp trước, Lão Công ở phía Nam ngây người hơn một tháng, hắn cũng không nói cho chính mình phát sinh quá cái gì, dù sao trở về lúc sau hắn giống như tính tình đại biến, khi đó chính mình đã làm sai chuyện, cũng không dám đi hỏi hắn. Mã Quang Đạt không phải người tốt, cái kia Trần Lão Bản cũng cảm giác không phải người tốt. Lão Công, ngươi còn có chuyện muốn làm sao? Diệp Lan hỏi. Giang Thao chuyện quan trọng đã làm. Vốn dĩ kế hoạch là lại nhiều ra 2 ngày thời gian ở chỗ này tiếp tục nhìn xem, thấy thê tử lộ ra bất an biểu tình, nghĩ thầm vừa rồi Mã Quang Đạt vừa rồi khẳng định làm sợ nàng. Nhưng thật ra đã không có. Giang Thao nói, chúng ta đây trở về đi. Diệp Lan nói, lòng ta có chút bất an, chúng ta không cần ngốc tại nơi này. Giang Thao nhìn chăm chú thê tử, nghĩ chuyện quan trọng xong xuôi, kế tiếp cũng không có gì đại sự. Lão bà đối nơi này lại như vậy không thích ứng, lần sau tới cũng có thể. Hành, chúng ta đây trở về, trực tiếp đi sân bay. Giang Thao nói. Ân. Diệp Lan gật gật đầu. Bên kia Trần Lão Bản buồn cười nhìn Mã Quang Đạt. Mã Tổng A, ngươi nói ngươi như vậy nóng vội làm cái gì nha? Liên tính là coi trọng nhân gia lão bà, cũng không cần phải như thế nóng vội nha. Hừ, ngươi cư nhiên phản thọc ta giao nhỏ. Mã Quang Đạt không vui xem hắn. 1598 chương 1598 di động không thấy. Ta chỉ có như vậy, kế tiếp phát sinh sự tình, hắn mới một đinh điểm sẽ không hoài nghi đến ta trên người. Giang Thao như vậy bản lĩnh, từ nơi này giá thấp lấy hóa, ta cũng muốn hung hăng gõ hắn một bút. Trần Lão Bản cười lạnh, ở hắn đi khách sạn trên đường, đang có người chờ đâu. Đến lúc đó, giao tiền chuộc nhất định là ngươi tới giao, hắn lao bà không ngừng ngươi tưởng chơi, ta cũng tưởng chơi chơi. Chơi đủ rồi lúc sau, hắn còn không biết ai hô hắn, còn giống nhau bị ta chơi xoay quanh. Mã Quang Đạt lau lau bị thương miệng, trong lòng mạc danh có chút bất an, mặc kệ thế nào hắn cùng Giang Thao hợp tác như vậy nhiều năm. Hắn tuy rằng sẽ âm thầm chơi chút thủ đoạn, từ giữa nhiều kiếm chút tiền, nhưng là hắn không nghĩ hại Giang Thao. Như thế nào, ngươi luyến tiếc a? Trần lão bản cười lạnh, ngươi chớ quên ngươi trên mặt này một quyền là ai đánh. Nói nữa, hắn lão bản như vậy chơi ngươi, ngươi không nghĩ chơi trở về sao? Mã Quang Đạt giờ khắc này đối Giang Thao tức giận càng sâu, hắn cư nhiên bị Diệp Lan này tiện nữ nhân châm ngòi như vậy đối chính mình. Còn có Diệp Lan, nghĩ đến nàng phong tình vạn trùng mặt cùng dáng người, hắn nuốt một chút nước miếng. Có phải hay không có động lực? Thả nhìn làm đi. Lại lợi hại thì thế nào, giống nhau sẽ bị chơi trong lòng bàn tay. Trần Lão Bản nói. Kết quả hắn mới vừa nói xong lời này không bao lâu, liền nhận được chính mình cấp dưới đánh tới điện thoại. Giang Thao cùng hắn thê tử không có hồi khách sạn. Không có hồi khách sạn. Bọn họ không phải nói hồi khách sạn sao? Vừa rồi ở bên trong thời điểm, còn nói ngày mai muốn cùng nhau xuống nông thôn đi thu hóa. Hiện tại bên này ở nông thôn không ít bình thường bá tánh trong nhà thu đồ sứ, có lẽ có thể thu được tốt hóa. Cho nên hắn khẳng định về trước khách sạn nghỉ ngơi mới là. Hắn ý tưởng chính là, ở hắn hồi khách sạn trên đường đưa bọn họ phu thê bắt góc, sau đó làm Mã Quang Đạt giao tiền chuộc, làm Giang Thao cắt ra một khối to thì tới. Đương nhiên, nhân cơ hội chơi chơi hắn lao bà, là không thể tốt hơn. Sao có thể đâu? Dù sao không thấy được người. Không thấy được người, ở hắn địa bàn tìm không thấy người, này không khoa học. Giang Thao cùng Diệp Lan còn không biết này đó, Diệp Lan trong lòng bất an, cho nên nói trực tiếp đi, dù sao hành lễ liền ở trên xe. Nhưng nàng vẫn là bất an, nàng nghĩ đến vừa rồi dây dưa thời điểm, Mã Quang Đạt di động rất ra tới, nàng bắt được Mã Quang Đạt di động, cũng không biết như thế nào liền toát ra một cái lớn mật chủ ý. Mã Quang Đạt di động thiết mật mã, nàng nhớ rõ kiếp trước Mã Quang Đạt ý đồ dụ dỗ nàng thời điểm, vì chứng minh đối nàng thâm tình, nói ngay cả di động mật mã đều thiết thành nàng sinh nhật. Nàng nghĩ nghĩ, liền đưa vào chính mình sinh nhật con số, quả nhiên mở ra di động. Cái này ghê tởm nam nhân. Sớm như vậy liền làm tốt chuẩn bị. Nàng khai cơ xem bên trong ảnh chụp, quả nhiên có một ít hắn cùng Trần Gia huynh đệ ảnh chụp, còn nhiều ảnh chụp là đồ cổ, có nhìn giống như là đồ cổ giống nhau. Sau đó trực tiếp tin nhắn địa phương công an Huệ Bù, nói Ngọc Sơn chợ thị trường đầu cơ trục lợi quốc bảo. Nàng làm xong tâm thình thịch nhảy, sau đó hỏi Giang Đào, lão công, hảo cái Trần lão bản là người trọng yếu phi thường đối tượng hợp tác sao? Hợp tác quá vài lần, người này tương đối giảo hoạt. Giang Thao trả lời, ta cảm thấy hắn đệ đệ cũng không phải người tốt, bọn họ chỉ có nói không chừng liền đã lừa gạt ngươi. Diệp Lan nói, Giang Thao nhìn chăm chú thê tử. Diệp Lan thực đơn thuần, hơn nữa hắn không có tiếp xúc quá này hành, nhìn đến chuyện như vậy tự nhiên không chấp nhận được. Nhưng là tại đây hành, thật thật giả giả, mọi người đều là vì kiếm tiền, Trần Lão Bản nếu bán tất cả đều là thật hóa, kia hắn có thể kiếm được nhiều ít, nhất định là chân tình người trong mắt ra tây thi trộn lẫn nữa. Ngươi nói rất đúng, ta về sau tiểu tâm một chút. Giang Thao trấn an thế tử. Ta cảm thấy vừa rồi quái quái, cho nên ta báo nguy. Diệp Lan nói, gì? Giang Thao kinh chứ? Ta ở ấy bộ thượng tin nhắn bản địa công an báo nguy, nói Ngọc Sơn chợ thị trường có người đầu cơ trục lợi quốc bảo. Diệp Lan nói, Giang Thao ngoài ý muốn cực kỳ, trăm triệu không nghĩ tới thê tử cư nhiên sẽ làm như vậy. Ta có phải hay không làm sai sự? Diệp Lan xem trượng phu sắc mặt thay đổi. Giang Thao đang muốn hồi phục thê tử, lại thu được một cái tin tức. Tin tức thượng xưng hôm nay có người muốn bắt cóc hắn, làm hắn tiểu tâm chú ý. Giang Thao tới Ngọc Sơn thật nhiều lần, hắn làm người phúc hậu, làm buôn bán cũng đại khí, tự nhiên cũng nhận thức mấy cái không tồi bằng hữu. Đây là hắn Ngọc Sơn quan hệ cá nhân không tồi bằng hữu phát tới tin tức. Không, ngươi làm phi thường hảo. Giang Thao ôm sát thê tử, hôn một cái nàng gương mặt. Ngươi có thể hay không mất đi Trần lão bản cái này hợp tác đồng bọn nha. Ân. Nhưng là ta còn sẽ có càng tốt hợp tác đồng bọn. Giang Thao nghĩ nghĩ, làm tài xế đưa bọn họ đi nhà ga. Chúng ta không phải trực tiếp đi sân bay sao? Giang Nhất Miêu hỏi. Không, chúng ta ngồi xe lửa đi Giang Tô bên kia, lại từ Giang Tô ngồi cao thiết hồi Thượng Hải. Giang Thao trả lời. Diệp Lan không biết hắn vì cái gì thay đổi chủ ý, cuối cùng gật gật đầu. Diệp Lan chưa nói, nàng là dùng Mã Quang Đạt di động báo cảnh. Giang Thao xoa bóp thê tử mặt, Tiểu Lan, ngươi vừa rồi làm thực hảo. Ta không có làm sai sự tình liền hảo, ta sợ quá làm sai sự xúc phạm tới ngươi. Diệp Lan tùng một hơi. Đồ ngốc, ngươi như thế nào sẽ xúc phạm tới ta? Giang Thao hôn một cái thê tử, nàng không chỉ có không có làm sai sự, hơn nữa nàng cứu bọn họ một lần. Trần Lão Bản vốn định bắt cóc Giang Thao, hắn ở Ngọc Sơn đưa mắt không quen, khiến cho Mã Quang Đạt từ hắn công ty làm đến một số tiền tới giao tiền chuộc. Chính mình lại làm bộ làm tịch cứu hắn một chút, về sau còn có thể làm buôn bán. Cho nên tìm người mai phục tại đi khách sạn trên đường, ai ngờ đến Giang Thao không có hồi khách sạn, chính mình mặt tiền cửa hàng còn bị cử báo, nói hắn đầu cơ trục lợi quốc bảo, hiện tại cảnh sát ở phong tra. Làm bọn họ này hành, ngươi nói hoàn toàn không có cũng là không có khả năng, ai trên tay có thể sạch sẽ, nhưng là ai sẽ cử báo chính mình, cư nhiên báo đáp cảnh. Hắn cửa hàng ở bị tra, hắn vội vội vàng vàng chạy về trong tiệm đi, cũng không rảnh lo Mã Quang Đạt. Mã Quang Đạt còn không biết phát sinh chuyện gì, hắn trong lòng nóng lòng trả thù Giang Thao, chính là đây là Ngọc Sơn, hắn nhân mạch hữu hạn. Hắn tưởng cầm di động ra tới gọi điện thoại cấp Trần Bằng, lại phát hiện di động không thấy. Hắn chỉ có thể ở chỗ cũ chờ, ai biết chờ chính là Trần Gia huynh đệ lại đây. Trần Bằng nhìn hắn trừng lớn mắt, một quyền liền huy qua đi. Trần Nhị ca, ngươi làm cái gì? Ngươi làm cái gì? Ngươi mẹ nó ngươi hố ta. Trần Nhị ca một quyền lại đánh qua đi, lập tức xóa sạch Mã Quang Đạt một viên nha. Mã Quang Đạt có khổ nói không nên lời a, lần này đều bị đánh ốc. Mẹ nó, khó trách ngươi vẫn luôn ở Giang Thao mặt sau đương tùy tùng, cư nhiên quay lại đầu tới hố chúng ta, ngươi quả nhiên tìm chết. Trần Nhị ca giận từ giữa tới, tay đấm chân đá. Trần Nhị ca, ngươi rốt cuộc đang nói cái gì, ta không có a. Mã Quang Đạt người này cũng chính là cái đi theo, tới rồi Trần gia huynh đệ địa bàn, làm sao dám đắc tội bọn họ huynh đệ. Trần Đại ca cũng cảm thấy sự tình kỳ quái, hắn nhận thức Mã Quang Đạt cũng đã nhiều năm, hắn hẳn là không cái này lá gan dám đắc tội chính mình mới đúng. Thấy đệ đệ muốn tiếp tục động thủ, hắn đem đệ đệ kéo ra, ngồi xổm xuống thân xem Mã Quang Đạt, cảnh sát bên kia được đến cử báo tin tức, là từ ngươi điện thoại phát ra tới, còn có một ít chúng ta giao dịch đồ cổ ảnh chụp. 1599 chương 1599 hiền nội trợ. Mã Quang Đạt bị đánh ngốc ngốc, đầy mặt huyết, sau đó ngẩng đầu, ta di động không thấy. Như vậy xảo a, chúng ta bị cử báo, ngươi di động đã không thấy tăm hơi. Trần Nhị ca lại muốn động thủ đánh người. Là thật sự, di động của ta thật sự không thấy. Mã Quang Đạt thống khổ nói. Trần Đại ca cùng Trần Nhị ca lẫn nhau coi liếc mắt một cái, Trần Đại ca làm lục soát Mã Quang Đạt thân. Quả nhiên trên người hắn không có di động. Ngươi có biết hay không, ngươi di động thượng chúng ta chi gian những cái đó giao dịch chiếu cố tất cả tại cảnh sát bên kia, hiện tại nhân ra có chứng cứ, làm ta trong vòng 3 ngày đem hóa giao ra đi, nếu không liền bắt người. Nếu không phải hắn còn có quan hệ bằng hữu, lúc này Trần Lão Bản đã ở cục cảnh sát ốc. Mã Quang Đạt sửng sốt, hắn di động thượng là có rất nhiều bọn họ ảnh chụp, hắn người này thực cẩn thận, giao dịch ảnh chụp nhất định lưu trữ. Bao gồm một ít quan trọng hàng hóa ảnh chụp. Chính là ta di động thượng có mật mã. Nay liền muốn hỏi ngươi. Trần Đại ca lạnh mặt nói, lần này hắn là thật sự tổn thất thảm trọng. Có ai có thể khai ngươi di động, ân? Giang Thao sao? Hiện tại Giang Thao ở đâu, hắn cũng không biết. Hắn an bài người ở ra khỏi thành quốc lộ cùng tỉnh trên đường cảng. Căn bản không có nhìn đến Giang Thao xe. Không có khả năng, hắn không có khả năng biết di động của ta mật mã. Mã Quang Đạt lập tức phủ nhận, Giang Thao sao có thể biết hắn di động mật mã. Cho nên, ngươi nói cho ta, hiện tại là chuyện như thế nào? Trần Nhị ca căm tức nhìn Mã Quang Đạt. Đúng vậy, sao lại thế này đâu? Ngươi nghe, lần này ta có bao nhiêu tổn thất, ngươi tới bồi. Nếu nhắc lên kiện tụng, ngươi giống nhau trốn không thoát. Trần Nhị ca lạnh giọng nói. Mã Quang Đạt chỉ cảm thấy toàn thân lạnh băng, hắn có loại chính mình trốn không thoát nơi này cảm giác. Trần gia huynh đệ cửa hàng bị phong, bọn họ thực mau cũng bị đóng mấy ngày. Mã Quang Đạt càng là vẫn luôn bị nhốt ở Ngọc Sơn, một tháng lúc sau mới cực kỳ chật vật trở về. Đương nhiên đây là lời phía sau, Mã Quang Đạt bị đưa tới cục cảnh sát thời điểm, Giang Thao cùng Diệp Lan đã ngồi trên đi Tô Châu cao thiết. Giang Thao vì chính mình lão bà thoải mái, còn định chính là thương vụ tòa. Thoải mái ngồi ghế, phía trước phía sau liền bọn họ hai người. Giang Thao còn đang suy nghĩ, là ai bắt cóc hắn đâu. Mặc kệ là ai, còn muốn ít nhiều lão bà, nàng nói trực tiếp đi, hắn mới không có hồi khách sạn lộ. Mà hắn hồi khách sạn, chỉ có Trần gia huynh đệ, nhưng là bọn họ vì cái gì sẽ bắt cóc chính mình. Rõ ràng là đối tượng hợp tác không phải sao. Bất quá Mã Quang Đạt cùng Trần Gia huynh đệ quan hệ phỉ thiện, chỉ có về sau không theo chân bọn họ hợp tác rồi. Thượng cao thiết trước, Diệp Lan đem Mã Quang Đạt di động ném vào rác rưởi ống. Hai người ngồi trên lúc sau, Diệp Lan vãn thượng chính mình ra lão công tay, lão công, về sau ngươi không cần cùng cái kia Mã Quang Đạt hợp tác rồi. Ân. Giang Thao cùng Mã Quang Đạt hợp tác rồi rất nhiều năm, tuy rằng hắn cũng biết Mã Quang Đạt sẽ ở sau lưng có chút động tác nhỏ, thủ đoạn nhỏ. Hắn cũng mắt nhắm mắt mở, Mã Quang Đạt có năng lực, ở đâu ăn đều đến khai, thị trường phương diện còn là phi thường yêu cầu hắn. Nhưng là hiện tại, hắn cùng thê tử nháo thành như vậy, tự nhiên không có gì so với chính mình thê tử càng quan trọng. Diệp Lan vui vẻ được đến trượng phu đáp án, đầu gối lên trên vai hắn, lão công, ta có thể hay không là hồng nhan họa thủy nha, còn làm ta cùng Mã Quang Đạt làm không thành bằng hữu. Mặc kệ có phải hay không hồng nhan họa thủy, ngươi đều là thê tử của ta, vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Nói nữa, Mã Quang Đạt tâm thuật bất chính, ngươi giúp ta thấy rõ ràng hắn, ngươi không phải hồng nhan họa thủy, là hiền nội trợ. Giang Thao ôm thê tử nói. Diệp Lan nghe lời này, vui vẻ kích động cực kỳ. Nàng hiện tại duy nhất muốn làm, chính là hảo hảo yêu hắn, giúp hắn, chiếu cố hắn, bảo hộ hắn, lại không cho người có cơ hội có thể xúc phạm tới hắn. Lại nghĩ đến chính mình sau khi chết hắn ở nàng di thể trước nói những lời này đó, còn có nàng sau khi chết hắn còn làm hắn tiến giang ra môn. Nghĩ vậy chút, Diệp Lan ôm sát trượng phu. Lao công, ta sẽ nỗ lực làm ngươi hiền nội trợ. Giang Thao nghe lời này trong lòng phi thường cảm động, hắn thân thân thế tử, Tiểu Lan, ngươi chỉ cần như vậy thì tốt rồi. Giang Thao sẽ cưới Diệp Lan, chính là hy vọng nàng vui vui vẻ vẻ làm nàng phú thái thái, không cần nhọc lòng quá nhiều. Đương nhiên, nàng như bây giờ cũng thực hảo. Chính là nhân gia cũng tưởng cùng ngươi cùng nhau, không chỉ là ngươi chiếu cố ta, còn có ta chiếu cố ngươi. Ta, ngươi, còn có Miêu Miêu, chúng ta người một nhà ở bên nhau, có thể can vui vui vẻ vẻ. Diệp Lan nói, chúng ta đương nhiên sẽ. Giang Thao vô cùng ôn nhu nhìn thê tử. Lão công, ta chân ái ngươi. Diệp Lan hôn một cái trượng phu. Giang Thao trong lòng hưởng thụ cực kỳ, hắn là cái không thiện ngôn từ thất, nghe thê tử lời này trong lòng lại cảm động lại là ấm áp. Nhưng là làm hắn nói một ít lời ngon tiếng ngọt, hắn lại nói không nên lời. Diệp Lan quá hiểu biết trượng phu, nàng tự nhiên sẽ không đi cưỡng cầu, dựa vào trượng phu trong lòng ngực vô cùng thỏa mãn. Giang Nhất Miêu đáp ứng đi Minh ra thời điểm, tựa như làm mộng giống nhau không chân thật. Ngay thường ở trường học, Mâu Sâm mặc đối nàng không lạnh không đạm, nhưng là nên chiếu cố thời điểm thực chiếu cố. Lần này nói đến nhà hắn, hắn tựa hồ săn sóc nhiều, hắn cùng nàng giới thiệu hắn đệ đệ muội muội. Ta đệ đệ Minh Lỗi Lạc, Minh Di Duyệt. Ngươi đệ đệ cùng ngươi không đồng nhất cá nhân họ Nga. Giang Nhất Miêu hỏi. Ân, ta cùng ta mụ mụ họ. Mâu Sâm mặc nói. Nga Nga, như vậy cũng khá tốt Nga, ngươi đệ đệ muội muội lớn lên thật là đẹp mắt. Giang Nhất Miêu vẫn là lần đầu tiên nhìn đến như vậy xinh đẹp tiểu hài tử. Nhìn không giống như là ta đệ đệ phải không? Mâu Sâm mặc mỉm cười hỏi. Không phải a, giống. Giang Nhất Miêu lập tức nói, ngươi càng đẹp mắt. Trận tròn mắt nói dối. Mâu Sâm mặc là lớn lên tuấn tú, nhưng là nếu luận ngũ quan tinh xảo, thật so ra kém đệ đệ. Là thật sự. Giang Nhất Miêu vội nói, ngươi chơi cờ thời điểm khả xinh đẹp, đặc biệt là lấy quân cờ thời điểm. Thật sự xoáy ngây người. Ta chỉ cần chơi cờ thời điểm đẹp sao? Mâu Sâm mặc hỏi lại. Hiện tại cũng đẹp. Giang Mầm trả lời phi thường chân thành. Không nghĩ tới ta ca như vậy ấu trĩ. Minh Lỗi Lạc nghe xong bọn họ đối thoại sau nói. Nhưng là Mâu Sâm mặc đôi mắt đảo qua tới, hắn đã cấm thanh, rốt cuộc vẫn là sợ ca ca. Minh gia là cái tiểu biệt thự, trong nhà rất lớn, Minh gia người cũng thực hiếu khách. Tiểu Sâm. Ngươi tiếp đón Giang đồng học về đến nhà nhìn xem, một hồi chúng ta liền xuất phát, ngươi ba ở bên kia chờ chúng ta. Mâu Hình nói. Ân. Mâu Sâm mặc đương nhiên sẽ chiếu cô Giang Nhất Miêu, cho dù không tính toán làm nàng làm chính mình bạn gái, hắn cũng cảm thấy đây là cái đáng yêu cô nương, yêu cầu hảo hảo chiếu cố, càng đừng nói nhân ra là tới trong nhà làm khách. Muốn hay không đi ta phòng xem. Giang Nhất Miêu nghe ánh mắt sáng lên, lập tức nói, hảo nha. Hảo nha. Mâu Sâm mặc thật muốn nói, cô nương ngươi vốn dĩ đôi mắt liền rất đại, cặp kia thủy trong mắt kỳ vọng thật sự quá rõ ràng, giống như hắn phòng ẩn giấu cái gì bảo vật. Giang Nhất Miêu không nghĩ tới có thể đi Mâu Sâm Mặc phòng xem, nàng trong lúc nhất thời kích động không được, hít sâu vài cái, đi theo hắn lên lầu. 1600 chương 1600 thích ngươi hết thảy. Nhà hắn tựa như một cái nho nhỏ lâu đài, hắn chính là lâu đài vương tử, mà nàng đột nhiên được cái tưởng thưởng, có thể đi vào vương tử lâu đài, cái này cảm giác quá mỹ diệu. Mâu Sâm Mặc xem nàng đột nhiên lộ ra cùng loại với thần thánh biểu tình, không khỏi có chút buồn cười. Giang Nhất Miêu so nàng tiểu quá nhiều, nhìn tay đoạn chân đoạn, hắn tay lớn lên thực, sở trường sở sơ nàng. Giang Nhất Miêu đi theo Mâu Sâm Mặc đến hắn phòng đặc biệt sạch sẽ, sắc điệu thiên lãnh hiện đại trang hoàng phong cách, một trương giường đôi, khăn trải giường cùng vỏ chăn là thiên lãnh màu xám đậm, cực có lập thể cảm công nghiệp hệ phong cách gắn thư, bên cạnh còn có một cái giản lược thiết kế cảm cực cường kệ sách. Có hay không bảo vật? A. Giang Nhất Miêu sửng sốt một chút, không khỏi nhìn về phía hắn. Ngươi không phải tiến vào tầm bảo sao? Đúng rồi, phát hiện bảo vật. Giang Nhất Miêu đi đến hắn án thư bên cạnh, nhìn đến một quyển sách là băng cùng hỏa chi ca, nàng trước mắt sáng ngời, ngươi cũng thích xem này hệ liệt thư. Còn hành đi, ta nơi này có tiếng Anh vừa giáp xong bản. Mâu Sâm Mặc một tay ngắt lời túi nói. Có thể cho ta mượn sao? Giang Nhất Miêu trong ánh mắt tràn đầy chờ mong. Ngươi một nữ hài tử, vì cái gì thích xem như vậy thư? Ta vì cái gì không thích xem, ta thực thích xem, chúng ta lớp học rất nhiều người đều thích xem. Cái này hệ liệt thư, đặc biệt đẹp. Giang Nhất Miêu nói, nếu ngươi thích, vậy ngươi liền đem đi đi, này bộ thư có mười mấy bổn. Mâu Sâm Mặc nói, ta xem xong một quyển, lại đến ngươi nơi này lấy một quyển. Về sau liền nhiều một cái thấy hắn lấy cớ. Mâu Sâm Mặc bật cười. Nàng tiểu kỹ xảo chính mình đương nhiên lập tức bị hắn xem thấu, hắn cũng không phản cảm, chỉ nói, tùy ngươi. Giang Nhất Miêu đi xem hắn kệ sách phần lớn là một ít kỹ thuật loại sách báo, cùng loại với nguyên số hiệu cái loại này. Loại này thư phần lớn trúc chắc khó hiểu, nàng dù sao là không có hứng thú. Kaka, ta nghe đồng học nói, ngươi đã ở bên ngoài cho nhân gia làm trò chơi lạp. Ân, làm một ít bao bên ngoài, thiết kế số hiệu linh tinh. Mâu Sâm Mặc nói rất đơn giản. Ngươi như thế nào sẽ có nhiều như vậy tinh lực đâu? Giang Nhất Miêu thực lo lắng xem hắn. Ngươi muốn thi đấu cờ vây, ngươi muốn đi học, ngươi còn muốn viết số hiệu, ngươi thật sự hảo vội nha. Đúng rồi, cho nên ta không dành yêu đương, đặc biệt là giống ngươi như vậy tiểu hài tử. Mâu Sâm Mặc nói. Hắn lại ở cự tuyệt chính mình, nhưng là Giang Nhất Miêu cư nhiên một chút đều không có phản cảm, thế nhưng cũng không cảm thấy thương tâm. Ngược lại cười một chút nói, không quan hệ, chúng ta làm bằng hữu, tổng có thể đi. Nhưng là, ngươi không thể đem ta trở thành muội muội. Mâu Sâm Mặc cười, ta muội muội rất nhiều, nhiều ngươi một cái không nhiều lắm. Ngươi như vậy nhiều muội muội, liền không cần thiết lại nhiều ta một cái lạc. Giang Nhất Miêu cười nói. Mâu Sâm Mặc lại cười, Giang Nhất Miêu thật là một cái thú vị lại đáng yêu nữ sinh. Ngươi còn nhỏ quá nhỏ. Mâu Sâm Mặc nói. Thật sự Giang Nhất Miêu thật sự quá nhỏ nhỏ gầy gầy, nếu chính mình thật sự cùng nàng luyến ái, hắn sẽ cảm thấy chính mình ở tàn hại quốc gia cây non, là một loại tội ác. Giang Nhất Miêu cũng biết chính mình rất nhỏ, mới 13 tuổi, chính là hiện tại 13 tuổi tiểu hài tử đều bắt đầu đang yêu đương nha. Ta trưởng thành lúc sau, ngươi liền sẽ đồng ý ta làm ngươi bạn gái sao? Giang Nhất Miêu nhìn xem chính mình, là khô gầy lợi hại. Cùng lớp đồng học đều đã có tiểu nữ nhân bộ dáng. Liên nàng còn khô cằn giống cái hài tử. Mâu Sâm Mặc thật là bội phục nàng nghị lực cùng kiên trì, hắn thả chậm ngữ khí, Giang Nhất Miêu, ngươi là cái nữ sinh, không cần lão bộ dáng này cùng nam sinh nói những lời này. Ta không có lão bộ dáng này cùng nam sinh nói chuyện nha, ta chỉ theo như ngươi nói. Nói nữa, có quy định nữ sinh liền không thể thích người, liền không thể cùng người thổ lộ sao. Giang Nhất Miêu nhất phái thiên chân nói, vậy ngươi thật sự biết thích là cái gì sao? Mâu Sâm Mặc hỏi, ta không biết ta chính là ta tưởng ngươi ở bên nhau, muốn làm ngươi bạn gái nhà. Ta cũng không biết này có phải hay không thích, nếu không như vậy, ngươi muốn cho ta làm ngươi bạn gái, ta liền biết có phải hay không thích. Giang Nhất Miêu lập tức nói, Mâu Sâm Mặc cười khổ không được, nha đầu này thật là làm người một chút biện pháp đều không có. Giang Nhất Miêu tuy rằng bị hắn cự tuyệt, nhưng là tâm tình cực kỳ thực hảo, nàng nhìn đến hắn giường. Thiết hôi sắc giường chăn mặt trên một chút nếp nhăn đều không có, nghĩ đây là hắn ngủ giường, đôi mắt đột nhiên lộ ra khát vọng biểu tình, ta có thể ngồi một chút sao? Nàng ngồi hắn giường làm gì? Nàng nhất định không biết, hắn phòng hắn cực nhỏ sẽ phong các đệ đệ muội muội tiến vào, hơn nữa hắn ở đệ đệ muội muội gian là rất có uy nghiêm, bọn họ cũng tuyệt đối sẽ không ở hắn phòng lỗ mãng, càng đừng nói ngồi hắn giường. Không thể sao? Giang Nhất Miêu song lộ ra có chút tiếc nuối biểu tình. Mặc Danh, Mâu Sâm Mặc có chút không đành lòng, liền nói, ngươi ngồi đi. Giang Nhất Miêu lộ ra chỉnh thể thượng đại đại tươi cười, sau đó liền ngồi đi lên. Dương mềm cứng vừa phải, ngồi trên đi thực thoải mái cảm giác. Ta muốn nằm một chút. Không đợi hắn đáp lại, Giang Nhất Miêu đã nằm xuống tới, ở trên giường bày ra một cái chữ to. Nàng thật là con nhỏ, tựa hồ thế nào đều cũng không để ý, tựa hồ thế nào nàng đều không sao cả. Nàng căn bản sẽ không biết, nàng như vậy đối chỉnh thể thượng nam sinh đánh sâu vào có bao nhiêu đại. Ngươi giường thật sự thật thoải mái nha. Giang Nhất Miêu ghé vào trên giường cảm thán một tiếng. Giang Nhất Miêu, ngươi có thể. Mâu Sâm Mặc đột nhiên hối hận chính mình mềm lòng. Ta đều đã nằm lên đây, ngươi liền không cần nhỏ mọn như vậy sao? Giang Nhất Miêu một cái xoay người, ghé vào trên giường, giường chăn thượng còn có hắn hỏi, nàng dùng sức mút vào một ngụm, hảo hảo nghe a, giống như chính là Mâu Sâm Mặc hương vị. Mâu Sâm Mặc, Tiểu Sâm, ta cắt trái cây. Ngươi đang ở lúc này, Mâu Hinh đẩy cửa ra tiến vào, vừa lúc liền nhìn đến Giang Nhất Miêu ghé vào Tiểu Sâm trên giường, lập tức nàng ngây ngẩn cả người, sau đó nhìn về phía nhi tử. Nàng chỉ là tưởng nằm một chút mà thôi, mụ mụ, ngươi không cần hiểu lầm. Mâu Sâm Mặc giải thích. Giang Nhất Miêu đã thẳng ngồi dậy, sau đó bắt một chút chính mình đầu tóc, lập tức lại đứng lên. Đúng vậy, a di, ta chỉ là tò mò, cho nên nằm một chút. Một chiếc giường mà thôi. Có cái gì nhưng tò mò, Mâu Hinh không khỏi cười. Không có việc gì, ta không hiểu lầm gì. Giang đồng học, ngươi nếu là cảm thấy mệt mỏi, có thể ở chỗ này nghỉ ngơi một chút. Mâu Hinh nhưng thật ra thực khai sáng, ta cắt trái cây, còn có quả nho, ăn trước chút trái cây đi. Tốt, cảm ơn A Di. Ta đây không quấy rầy các ngươi, trong chốc lát xuất phát kêu các ngươi. Mâu Hinh cười nói. Mâu Sâm Mặc nhìn mẫu thân này đánh giá thân sắc. Không khỏi có chút đau đầu, lập tức dùng biểu tình cho mẫu thân đáp lại, không phải nàng tưởng như vậy à. Mâu Hinh đối nhi tử nhưng thật ra thực yên tâm, Giang đồng học như vậy tiểu, nhi tử tuy rằng tính tình nhìn cùng trượng phu bất đồng, nhưng là trong xương cốt vẻo trượng phu giống nhau, là nguyên tắc tính trách nhiệm tính cực cường người, hắn sẽ không làm sai sự tình. Chờ Mâu Hinh đi rồi lúc sau, Giang Nhất Miêu liền nói, A Sâm ca ca, mụ mụ ngươi thật sự hảo hảo nha. 1601 chương 1601 làm bằng hữu đi. Vừa rồi ta mẹ ở thời điểm, ngươi phải nói mới đúng. Mâu Sâm Mặc nói. Vì cái gì muốn mụ mụ ngươi ở thời điểm mới nói? Giang Nhất Miêu không hiểu. Cũng không biết ngươi là thật khờ đâu, vẫn là giả ngốc. Mâu Sâm Mặc cho nàng dùng tăm xỉa răng lộng một khối dưa hà mì, ăn đi. Ta lại không đốc. Giang Nhất Miêu lập tức nói, ta nếu là thật sự ngốc nói. Ta sao có thể nhảy lớp đọc sách, hiện tại liền không khả năng cùng ngươi đồng cấp. Nói như vậy cũng có đạo lý, nhưng rốt cuộc là quá tiểu, cho dù nàng chỉ số thông minh đủ cao, nhưng là EQ thực làm người khâm ưu. Ta thích nhà ngươi, thích người nhà của ngươi, thích mụ mụ ngươi, còn có yêu thích phòng của ngươi, đương nhiên quan trọng nhất chính là, ta thích ngươi. Giang Nhất Miêu vui vẻ nói. Giang Nhất Miêu chưa từng có cảm thụ quá tốt như vậy người nhà. Mỗi người đều làm nàng cảm thấy đặc biệt thoải mái. Giang Nhất Miêu, ngươi thật là Mâu Sâm Mặc đã không biết có thể nói cái gì. Ta chỉ là biểu đạt ta cảm giác mà thôi, ngươi nếu là không thích nói, ta liền không nói. Giang Nhất Miêu lập tức nói. Nàng đã đem muốn nói xong, hắn còn có thể nói cái gì đâu. Giang Nhất Miêu lại ngồi xuống hắn trên giường, nếu là người khác ngồi Mâu Sâm Mặc giường, hắn sẽ không thật là vui. Ngay thường hắn phòng, đều là chính mình thu thập. Liền tiểu dương A-di đều cực nhỏ sẽ tiến vào. Hiện tại Giang Nhất Miêu ngồi ở hắn trên giường, nhích tới nhích lui, hắn thế nhưng một chút không cảm thấy phản cảm. A Sâm ca ca, kỳ thật ta cảm thấy ngươi khí chất càng thích hợp màu lam. Giang Nhất Miêu nói, cái loại này thiên lam sắc, có ấm áp ánh mặt trời cảm giác. Mâu Sâm Mặc ngồi vào bên người nàng, thiếu nữ trên người có nhàn nhạt hương khí, đột nhiên ngửi được cái này hương vị, hắn trái tim một trận rung động. Ngươi từ chỗ nào nhìn ra ta ấm áp ánh mặt trời? Như bây giờ gần xem nha. Giang Nhất Miêu thò lại gần xem hắn, nhìn thấy hắn đôi mắt có chính mình bóng dáng, nàng lòng tràn đầy cảm động nhảy nhót, đôi mắt của ngươi cũng rất đẹp. Mâu Sâm Mặc nhìn này tiểu nha đầu, rõ ràng lại gầy lại tiểu nhân giống cái tiểu hài tử, nói mỗi câu nói đều ở liều hắn, hơn nữa nói như vậy tự nhiên. Hơn nữa như vậy gần xem Giang Nhất Miêu thời điểm, kỳ thật tiểu nha đầu đã tiểu nữ nhân bộ dáng, ngũ quan thực lập thể, đôi mắt thủy lượng đặc biệt có thần. Hơn nữa ngươi trong ánh mắt ta, cũng đẹp. Giang Nhất Miêu lại nói. Mâu Sâm Mặc cười, hắn giống như nghe được chính mình trái tim kịch liệt ở nhảy lên. Không phải đâu, hắn ở đối Giang Nhất Miêu tâm động sao. Một tiểu nha đầu phiến tử, nhỏ nhỏ gầy gầy giống cái tiểu hài tử, hắn sẽ vì nàng tâm động, kia nhất định là ảo giác. A Sâm ca ca, ngươi làm sao vậy? Giang Nhất Miêu xem hắn đột nhiên phát ngốc, nhìn chằm chằm chính mình không nói lời nào. Không như thế nào, nữ hài tử đừng lão nhìn chằm chằm nam sinh xem. Mâu Sâm Mặc bị nàng xem hoảng hốt thất thố. Nhiều xem một cái, ngươi nhan giá trị cũng sẽ không giảm xuống. Giang Nhất Miêu cười hì hì nói. Mâu Sâm Mặc phát hiện chính mình thật là lấy nàng một chút biện pháp đều không có. Chỉ chốc lát sau Mâu Hình đi lên, gọi bọn hắn cùng nhau xuất phát. Minh ý định chính là một cái không tồi câu lạc bộ hải sản nhà hàng phệ. Mâu Hình khai xe, Giang Nhất Miêu cùng Minh lỗi lạc, Minh Di Duyệt ngồi ở mặt sau, Mâu Sâm Mặc ngồi ở ghế phụ. Giang Nhất Miêu là một cái cẩn thận cô nương, ngay từ đầu nàng không chú ý, nhưng là xuống lầu nhìn đến Minh Di Duyệt thời điểm, liền cảm giác nàng cùng giống nhau tiểu nữ hải nhi không quá giống nhau. Nàng không quá yêu nói chuyện, tính tình có chút khiếp đảm, nhưng là đôi mắt thực sạch sẽ thực thuần tịnh, thực làm người thích. Lên xe thời điểm, Minh Di Duyệt liền ngồi nàng bên cạnh, Mâu Hình biên lái xe biên thuận miệng hỏi nàng vài câu. Giang đồng học. A Di, ngài kêu ta Miêu Miêu là được, ta ba mẹ đều như vậy kêu ta. Tốt, Miêu Miêu. Miêu Miêu, ngươi ba mẹ làm gì đó? Ta ba ba là làm đồ cổ sinh ý, ta mụ mụ là gia đình bà chủ. Giang Nhất Miêu trả lời. Ngươi ba mẹ nhất định đều lớn lên rất đẹp, mới sinh ra ngươi như vậy xinh đẹp hài tử. Mâu Hình cười nói. A Di, ta mới không xinh đẹp, A Sâm ca ca mới đẹp đâu. Hơn nữa lỗi lạc đệ đệ cùng tiểu duyệt duyệt muội muội liền lớn lên càng đẹp mắt, ta lần đầu tiên thấy giống bọn họ như vậy xinh đẹp tiểu bằng hưu. Minh Di Duyệt nghe được Giang Nhất Miêu nghe được chính mình, quay đầu nhìn nàng một cái, vẫn là ai lỗi lạc gắt gao. Ngươi này cái miệng nhỏ, thật ngọt. Mâu Hình cười, thật đúng là rất thích Miêu Miêu. Miêu Miêu lộ ra đại đại tươi cười, quay đầu xem Minh Di Duyệt, đột nhiên từ trong túi mặt ra một cái xinh đẹp tâm hình phát kẹp. Nho nhỏ phát kẹp ở nàng trong lòng bàn tay, tinh xảo mà tiểu xảo. Duyệt Duyệt, tặng cho ngươi. Miêu Miêu nói. Duyệt Duyệt nhìn kia cái phát kẹp, thực đáng yêu tiểu phát kẹp, nàng kỳ thật rất nhiều, nhưng là nhìn cái cây kẹp vẽ, nàng tưởng rỗi tay đi lấy. Ta cũng có một cái. Giang Nhất Miêu quay đầu triển lãm cho nàng xem, ta thích nhất loại này phát kẹp lạ, nhiều mua một cái, tặng cho ngươi, được không? Duyệt Duyệt lá gan là phi thường tiểu nhân. Muốn nàng tiếp thu một người cũng là yêu cầu so lớn lên thời gian. Minh lỗi lạc thực khẩn trương, sợ Duyệt Duyệt sẽ phản cảm. Mâu Hình chuyên tâm lái xe, thỉnh thoảng chú ý mặt sau, xem một cái nữ nhi phản ứng. Mâu Sâm Mặc cũng đồng dạng như thế, bọn họ đều muốn Duyệt Duyệt có thể có bằng hữu, chỉ là Duyệt Duyệt hiện tại tính tình, rất khó giao cho bằng hữu. Giang Nhất Miêu xem nàng chờ mong muốn, nhưng là lại không dám bộ dáng, vì thế gỡ xuống chính mình trên đầu phát kẹp nói. Ngươi biết như thế nào mang sao? Ta mang cho ngươi xem, được không? Ta biết như thế nào mang. Duyệt Duyệt nhỏ giọng nói. Thật vậy chăng? Vậy ngươi mang cho ta xem. Giang Nhất Miêu cười nói. Ở mọi người kinh ngạc ánh mắt hạ, Duyệt Duyệt cầm lấy cái kia phát kẹp, đừng ở chính mình nhĩ sườn. Hồng nhạt tâm hình phát kẹp, đừng ở Duyệt Duyệt trên đầu, phi thường đáng yêu. Hào hào xem. Giang Nhất Miêu đại đại đôi mắt toát ra chính là kinh hỉ. Ta cũng sẽ, xem ta. Giang Nhất Miêu đừng hảo phát kẹp, sau đó hỏi nàng, đẹp sao? Đẹp. Duyệt Duyệt gật đầu. Chúng ta đây làm bằng hữu được không sao? Ta kêu Giang Nhất Miêu, ngươi có thể kêu ta Miêu Miêu. Ta kêu Duyệt Duyệt, Minh Di Duyệt. Duyệt Duyệt cũng cười. Minh lỗi lạc cùng Mâu Sâm Mặc, Mâu Hình đều kinh sợ. Giang Nhất Miêu đồng học lực tương tác quả nhiên bất đồng hưởng ứng, cư nhiên lập tức khiến cho Duyệt Duyệt buông phòng bị cùng nàng câu thông. Lại còn có nguyện ý cùng nàng làm bằng hữu. Ta còn có rất nhiều như vậy phát kẹp. Ta cũng có. Về sau chúng ta có thể đổi mang đâu. Ta thích nhất đáng yêu tiểu phát kẹp. Ta cũng thích. Liên Duyệt Duyệt chính mình cũng chưa chú ý, nàng dần dần không có ai minh lỗi lạc như vậy khẩn, thậm chí đụng tới Giang Nhất Miêu một chút không phản cảm, cánh tay đụng tới cùng nhau thời điểm, Duyệt Duyệt cũng cảm thấy vị tiểu tỷ tỷ này trên người có rất dễ nghe hương khí, cho nàng thật thoải mái cảm giác. Xuống xe thời điểm, Mâu Sâm mặc cho bọn hắn lái xe thời điểm, hắn cùng Giang Nhất Miêu ánh mắt lẫn nhau coi. Giang Nhất Miêu lộ ra cười đại tươi cười, sau đó quả ở mọi người kinh ngạc thời điểm, nàng hướng Duyệt Duyệt vươn tay, Duyệt Duyệt, tới. Tất cả mọi người chăm chú nhìn nín thở xem Duyệt Duyệt phản ứng, Mâu Sâm mặc còn tưởng Duyệt Duyệt nếu là cự tuyệt Miêu Miêu, hắn trong chốc lát lại an ủi nàng, làm nàng không cần để ý. 1602 chương 1602 không phải. Ai biết ở mọi người khiếp sợ dưới ánh mắt, Duyệt Duyệt hướng Giang Nhất Miêu vươn tay, đem chính mình tay đặt ở Giang Nhất Miêu lòng bàn tay thượng. Giang Nhất Miêu tự nhiên nắm Duyệt Duyệt thủ hạ xe, lại phát hiện mặt khác đều vẻ mặt giật mình nhìn chính mình, giống như đã xảy ra một kiện thực khó lường sự tình. Duyệt Duyệt nắm Giang Nhất Miêu tay, lại quay đầu nhìn về phía Minh Lỗi Lạc, thấy đá chồng chất ở chính mình phía sau, nàng lập tức an tâm. Duyệt Duyệt, chúng ta cùng nhau. Hảo. Duyệt Duyệt phi thường ngoan ngoan nói. Mâu Sâm mặc thật sự quá mở rộng tầm mắt, Giang Nhất Miêu thật sự rất lợi hại, cư nhiên tại như vậy đoạn thời gian, làm Duyệt Duyệt như vậy thân cận nàng. Duyệt Duyệt cùng Giang Nhất Miêu tay cầm tay đi vào, Minh Ý ở bên trong nhìn đến bọn họ thời điểm cũng ngoài ý muốn một chút, đặc biệt là Duyệt Duyệt cười không có một chút phòng bị nhìn Giang Nhất Miêu. Giang Nhất Miêu, đây là ta ba ba, ba, đây là ta đồng học Giang Nhất Miêu. Mâu Sâm mặc trước giới thiệu. Thúc thúc hảo. Giang Nhất Miêu lập tức gọi người. Người đồng học. Minh Ý rất là ngoài ý muốn, như vậy xem một chút Giang Nhất Miêu, nàng so Duyệt Duyệt hẳn là lớn hơn không được bao nhiêu. Đúng vậy, ta đồng học. Đi vào trước đi. Mâu Hình nói. Giang Nhất Miêu cùng Duyệt Duyệt thực hợp phách, thậm chí ở Giang Nhất Miêu nắm nàng thời điểm, Duyệt Duyệt có thể chính mình đi lấy ăn. Nay tiểu cô nương thực ánh mặt trời, thực đáng yêu. Mâu Hình như vậy đối nhi tử nói. Giang Nhất Miêu là thực ánh mặt trời, tính tình cũng hoạt bát, đích xác thực làm cho người ta thích. Mâu Sâm mặc nhìn Giang Nhất Miêu bóng dáng, khóe miệng trồi lên một nụ cười. Chỉ là này tiểu cô nương quá nhỏ, ngươi đến có kiên nhẫn, chờ nàng lớn lên lại nói. Mâu Hinh lại bồi thêm một câu. Mẹ, ta nhưng chưa nói cái gì. Mâu Sâm mặc vội đối mẫu thân nói. Ngươi chưa nói cái gì, chính là ngươi nhân ra thời điểm, còn rất chuyên chú. Mâu Hinh cười. Hắn có sao? Có lẽ hắn chỉ là không phản cảm Giang Nhất Miêu thôi. Hai mẹ con nói như vậy, Mâu Sâm mặc nhìn đến đặt ở ghế dựa rác nơi đó di động sáng, hình như là Giang Nhất Miêu di động. Hắn lập tức đưa điện thoại di động lấy lại đây, nhìn đến điện thoại trên màn hình là mụ mụ, nghĩ là nàng mụ mụ điện thoại, chính mình vẫn là không cần tiếp hảo, nhưng là di động lại vẫn luôn tưởng. Ngươi cho nhân ra tiếp một chút đi. Mâu Hình nói. Mâu Sâm mặc vẫn là đưa điện thoại di động tiếp. Ngài hảo. Diệp Lan cùng Giang Thao mới vừa ngồi trên hồi Thượng Hải cao thiết, vốn là đánh cấp nữ nhi, ai ngờ đến sẽ là một cái giọng nam. Ngươi hảo, ngươi là vị nào? Diệp Lan nói. Ta là Giang Nhất Miêu đồng học, ta kêu Mâu Sâm Mặc, là cái dạng này, ta hôm nay cờ vây thi đấu, vừa lúc Giang Nhất Miêu đi xem ta thi đấu sau khi kết thúc, ta ba mẹ mời nàng tới lấy tham gia chúng ta liên hoan. Mâu Sâm Mặc không nhanh không chậm giải thích. Diệp Lan tự nhiên nghe minh bạch, nghĩ Mâu Sâm Mặc cùng chính mình nữ nhi trước kia quan hệ, nàng tự nhiên không có nửa điểm phản cảm, chỉ nói, Mâu đồng học ngươi hảo, ta là Giang Nhất Miêu mụ mụ. Nếu nói như vậy, kia phiền toái ngươi hảo hảo chiếu cố nữ nhi của ta Miêu Miêu. Tốt, a di. Mâu Sâm Mặc nghe Giang Nhất Miêu mụ mụ thanh âm cực ôn nhu, hơn nữa giống như thực dễ nói chuyện. Tốt, a di, ngài yên tâm, ta sẽ chiếu cố hảo Miêu Miêu. Đúng rồi. Nàng lại đây, ta đem điện thoại cấp Miêu Miêu. Giang Nhất Miêu vẫn là lần đầu tiên nghe được Mâu Sâm Mặc như vậy thuận miệng kêu chính mình Miêu Miêu, mặt nàng hơi hơi một nắng, tiếp nhận điện thoại. Mụ mụ, ngươi như thế nào sẽ như vậy vãn gọi điện thoại cho ta nha? Nga, không có gì, ta và ngươi ba ba trước tiên đã trở lại, hiện tại mới vừa ngồi trở lại Thượng Hải cao thiết, cho nên cho ngươi gọi điện thoại. Diệp Lan nói. Giang Nhất Miêu ngay từ đầu nghe phụ thân nói lần này đi công tác muốn vài trời ơi, ít nhất cuối tuần mới có thể trở về, như thế nào sẽ hiện tại trở về đâu? Nga, các ngươi như thế nào trước tiên đã trở lại nha? Sự tình xong xuôi, cho nên liền trước tiên đã trở lại. Diệp Lan nói, chúng ta không chuyện khác, ngươi phải hảo hảo cùng đồng học chơi, nếu có thể nói, làm ngươi đồng học đưa ngươi về nhà, chúng ta không sai biệt lắm cũng thực mau về đến nhà. Các ngươi mấy ngày đến Thượng Hải nha? Giang Nhất Miêu hỏi. Muốn mau đến 10 giờ, ngươi không cần chờ chúng ta, về trước ra liền hảo, ngày mai buổi sáng mụ mụ cho ngươi làm bữa sáng. Diệp Lan đối nữ nhi là lòng tràn đầy yêu thương, chỉ nghĩ đối nàng càng tốt. Nga, kia mụ mụ tài kiến. Giang Nhất Miêu kết thúc điện thoại, còn đều ở mẫu thân như thế đại chuyển biến chung không phục hồi tinh thần lại. Ngươi ba mẹ hôm nay buổi tối trở về. Mầu Sâm Mặc hỏi. Ân, ta ba mẹ đến phía Nam đi công tác, trước tiên đã trở lại, 10 giờ tối đến. Giang Nhất Miêu trả lời, A Sâm ca ca, ngươi trong chốc lát có thể đưa ta về nhà. Đương nhiên, ta lái xe cùng ngươi một khối đi tiếp ngươi ba mẹ hảo. Hiện tại đã khuya, đỡ phải bọn họ lại đánh xe. A. Giang Nhất Miêu không nghĩ tới Mâu Sâm Mặc sẽ nói như vậy, thập phần ngoài ý muốn. Chính là ca ca, ngươi sẽ lái xe sao? Mâu Sâm Mặc cười một chút, bên cạnh Minh Lỗi Lạc nói, ta ca ngươi 13 tuổi thời điểm liền sẽ lái xe, chỉ là ta ba mẹ không thế nào làm hắn khai mà thôi. Giang Nhất Miêu tự nhiên biết hắn cái gì đều là lợi hại nhất, nàng nói, ta ba mẹ đánh xe trở về cũng đúng. Ta dù sao cũng đưa ngươi về nhà, tiếp xong ngươi ba mẹ lại đưa ngươi, chúng ta nơi này sau khi chấm dứt, cũng muốn 8-9 giờ, vừa lúc tới kịp đi tiếp. Mâu Sâm Mặc nói, ngươi lái xe phải cẩn thận chút, nếu như bị bắt được, ngươi ba cũng sẽ không lại cho ngươi xe khai. Mâu Hình đối nhi tử nói, mẹ, ngươi cứ yên tâm đi. Mâu Sâm Mặc cười, hắn còn không có 18 tuổi, cho nên không thể lấy bằng lái, bất quá xe linh đã sớm thật nhiều năm, hắn xe khai so Mâu Hình còn hảo. Giang Nhất Miêu thật sự không nghĩ tới, A Sâm ca ca người nhà đều tốt như vậy ở chung. A Sâm ca ca là nhiên mỗi lần đối nàng giống như đều thực lãnh khốc, kỳ thật vẫn luôn đều phi thường chiếu cố nàng. Hắn tốt như vậy, nàng sao có thể không càng thích hắn đâu. Bọn họ ăn xong tiệc đứng, lại chơi trong chốc lát, mau 9 giờ thời điểm, Mâu Hình Minh ý vợ chồng mang theo Duyệt Duyệt cùng Minh Lỗi Lạc về nhà. Duyệt Duyệt còn thực luyến tiếc nàng, Miêu Miêu muốn tới tìm ta chơi. Hảo, ta nhất định sẽ lại ngươi chơi, chúng ta để lại số hẹ chặt cùng số di động. Miêu Miêu cũng thích cực kỳ Duyệt Duyệt, nàng đơn thuần đáng yêu tựa như một trương giấy trắng, làm người nhịn không được muốn chiếu cố nàng. Duyệt Duyệt lưu luyến không rời cùng Miêu Miêu nói tái kiến, Mâu Sâm Mặc cùng Giang Nhất Miêu tiễn đi bọn họ, mới hướng một khắc chiếc xe thượng đi. Duyệt Duyệt cùng đá chồng chất bọn họ là song bào thai sao. Duyệt Duyệt cùng đá chồng chất là có chút giống nhau, nhưng là lại không hoàn toàn giống, nhưng là song bào thai không giống nhau rất nhiều, một chút không kỳ quái. Vốn dĩ gia tộc chuyện như vậy, Mâu Sâm Mặc chưa bao giờ cùng người ta nói, bên ngoài rất nhiều người đều cho rằng Duyệt Duyệt cùng đá chồng chất là song bào thai, Minh gia người cũng liền cam chịu, chưa từng có phủ nhận. Giang Nhất Miêu thấy Mâu Sâm Mặc không có trả lời, nhưng thật ra cảm thấy có chút kỳ quái. A Sâm ca ca, ngươi như thế nào không nói lời nào? Ta nói sai lời nói sao? Có phải hay không nàng không nên hỏi Duyệt Duyệt nha, cuối cùng Duyệt Duyệt nhìn cùng người bình thường không giống nhau. Kỳ thật ở nàng xem ra, nàng đảo cảm thấy Duyệt Duyệt theo chân bọn họ không có gì bất đồng. Không phải. Mâu Sâm Mặc trả lời. 1603 chương 1603 quá nhanh đi. Nga. Giang Nhất Miêu nghĩ thầm khẳng định chính mình hỏi nói bậy, vẫn là đừng hỏi, liền ngồi giống ngoan bảo bảo không hề nhiều lời. Mâu Sâm Mặc nhìn nàng một cái, nghĩ nghĩ liền nói, Duyệt Duyệt cùng Lỗi Lạc không phải song bảo đài, Lỗi Lạc so Duyệt Duyệt muốn hơn thắng. Bọn họ là bất đồng ba ba mụ mụ. A. Giang Nhất Miêu sửng sốt, bọn họ đều là ngươi đệ đệ muội muội nha. Duyệt Duyệt là ta thân muội muội, Lỗi Lạc không phải. Hắn nói. Nhưng là đá chồng chất cùng ngươi rất giống a, các ngươi đôi mắt có điểm giống. Có lẽ từ nhỏ cùng nhau lớn lên, cho nên dễ dàng giống nhau đi. Sẽ có loại này khả năng sao? Giang Nhất Miêu cũng không hiểu, nhưng là A Sâm ca ca nói là, vậy hẳn là. Duyệt Duyệt thật sự thực đáng yêu, hơn nữa nàng thực thông minh ai. Ta muội muội đương nhiên thông minh. Phúc! Ngươi tưởng cái gì? Mâu Sâm Mặc xem nàng. Ngươi cười mới nói Duyệt Duyệt thực thông minh thời điểm, quá ngạo kiều. Ta đệ đệ muội muội đều thực thông minh, ta vì bọn họ kiêu ngạo. A Sâm ca ca. Giang Nhất Miêu thần sắc nghiêm túc lên, ngươi thật là một cái thực tốt ca ca. Mâu Sâm mặc là trách nhiệm tâm thực trọng ca ca không sai, đối đệ đệ muội muội cũng bảo hộ thực hảo. Nếu Duyệt Duyệt cùng đá chồng chất không phải thân huynh muội, bọn họ không phải có thể ở bên nhau sao? Như vậy Thanh Mai Trúc Mã, từ sinh ra liền ở bên nhau nói, thật sự so cái gì đều lãng mạn. Tiểu nữ Hải Nhi, luôn là có rất nhiều khát khao cùng ảo tưởng, Giang Nhất Miêu hiện tại chính là như vậy. Bọn họ không đến 10 tuổi hảo sao? Giang Nhất Miêu, ngươi có phải hay không suy nghĩ nhiều quá, cho rằng mỗi người đều cùng ngươi giống nhau nhỏ mà lanh. Mâu Sâm mặc nhịn không được chọc phá nàng phấn hồng phao phao. Kỳ thật người nha, người 7-8 tuổi thời điểm liền biết chính mình thích cái gì không thích cái gì, ngươi xem Duyệt Duyệt như vậy thích đá chồng chất cũng như vậy thích Duyệt Duyệt, bọn họ là có thể ở bên nhau nha. Đây là cỡ nào lãng mạn chuyện xưa, Giang Nhất Miêu ngẫm lại đều cảm thấy đặc biệt tốt đẹp. Đối lỗi lạc chưa chắc công bằng. Mâu Sâm mặc kỳ thật biết cha mẹ có nghĩ tới cái này khả năng, nhưng là nội tâm vẫn luôn áp chế. Vì cái gì? Giang Nhất Miêu không hiểu. Lỗi lạc là người bình thường, hơn nữa hắn phi thường thông minh, chỉ số thông minh tiếp cận 200. Duyệt Duyệt, có rất nhỏ bệnh tự kỷ, chỉ số thông minh chỉ có 3-4 tuổi mà thôi, bệnh tự kỷ người bệnh, khang phục cơ suất rất thấp. Mâu Sâm mặc nói, nếu làm lỗi lạc cùng Duyệt Duyệt ở bên nhau, lỗi lạc muốn chiếu cố Duyệt Duyệt cả đời, đôi hắn quá không công bằng. Ca ca, ta nói mấy câu ngươi có thể không giận ta sao? Giang Nhất Miêu hỏi. Ngươi nói xem. Ta cảm thấy Duyệt Duyệt thực thông minh nha, nàng chỉ là so người bình thường càng đơn thuần càng thuần tịnh mà thôi. Này không đại biểu nàng lớn lên về sau không thể chính mình chiếu cố chính mình, cũng không đại biểu nàng nhất định sẽ liên lụy bên người người nhà nha. Nếu như thề yêu nhau nói, hai người ở bên nhau chỉ cần vui vẻ, có thể cảm giác được hạnh phúc, không có gì công không công bằng đi. Giang Nhất Miêu nói đặc biệt nghiêm túc. Mâu Sâm mặc không khỏi cười, liền nói, Giang Nhất Miêu, ngươi quả nhiên vẫn là cái tiểu hải tử, quá ngây thơ rồi. Là ngươi quá sớm thành thục, cho nên xem không rõ. Giang Nhất Miêu không phục. Mâu Sâm mặc không cùng nàng tranh luận vấn đề này, hiện tại Duyệt Duyệt cùng lỗi lạc như vậy tiểu, căn bản không cần đi tranh luận vấn đề này. Ta hiện tại cảm thấy, đã chồng chất so ngươi đáng yêu nhiều. Giang Nhất Miêu thấy hắn này biểu tình liền biết hắn ý tưởng, liền ảo não nói. Đáng tiếc lỗi lạc so ngươi còn nhỏ 3 tuổi nhiều. Mâu Sâm mặc vẫn cười. Hừ. Hai người một đường nói chuyện tới rồi ga tàu cao tốc, Giang Nhất Miêu gọi điện thoại cho mẫu thân, hỏi mẫu thân tới nơi nào. Vừa lúc Diệp Lan cùng Giang Thao hạ cao thiết. Diệp Lan cấp nữ nhi gọi điện thoại, từ Mâu Sâm mặc tiếp còn bị Man Đại đánh sâu vào, nhưng là nàng có một loại cảm giác, nếu làm Miêu Miêu hiện tại cùng Mâu Sâm mặc ở bên nhau, có lẽ Miêu Miêu cũng có thể ăn ít rất nhiều khổ. Nhưng thật ra Giang Thao nghe được thê tử cấp nữ nhi gọi điện thoại, lại là nam sinh tiếp thực khiếp sợ. Miêu Miêu như vậy vãn, cư nhiên còn cùng nam sinh ở bên nhau. Ở Giang Thao xem ra, Miêu Miêu vẫn là cái tiểu hài tử, không nên buổi tối cùng nam sinh ở bên nhau. Là cùng lớp đồng học, học cờ vây một cái nam sinh, đặc biệt ưu tú, nhân ra người nhà thỉnh nàng cùng nhau tham gia liên hoan. Diệp Lan giải thích, ngươi một chút không lo lắng sao. Giang Thao ngoài ý muốn thê tử bình tĩnh. Ta tin tưởng Miêu Miêu nha, nàng là cái hảo hài tử, sẽ không làm sai sự. Nam nữ đồng học cũng có hữu nghị sao, liền tính thật là cho nhau thích, chúng ta cũng nên khai thông, ngươi nói đúng sao. Giang Thao phát hiện phải đối thê tử lau mắt mà nhìn, nàng nói thế nhưng làm chính mình vô lấy phản bác. Ngươi yên tâm, ta sẽ hảo hảo cùng Miêu Miêu liêu, hỏi nàng là tình huống như thế nào. Diệp Lan sợ trượng phu sẽ sinh Miêu Miêu khí, vội lại nói. Hành, ngươi quay đầu lại cùng nàng tâm sự. Nào biết đâu rằng, Miêu Miêu sẽ cùng hắn cái này đồng học lại đây tiếp bọn họ. Bọn họ hạ cao thiết thời điểm, liền nhận được nữ nhi điện thoại. Mụ mụ, ta cùng A Sâm ca ca tới đón các ngươi, hiện tại ở xuất khẩu nơi này, A Sâm ca ca khai xe lại đây. Giang Nhất Miêu nói. Diệp Lan sợ ngây người, nữ nhi này liền A Sâm ca ca đều kêu lên tới, sẽ không thật sự ở kết giao đi. Mụ mụ, ngươi đang nghe sao? Ta đang nghe. Diệp Lan hít sâu, ta và ngươi ba ba hạ cao thiết, thực mau liền ra tới. Tốt, chúng ta liền ở xuất khẩu nơi đó chờ các ngươi. Chúng ta. Diệp Lan tuy rằng duy trì nữ nhi cùng Mâu Sâm mặc hiện tại bắt đầu tiếp xúc, nhưng là nếu phát triển quá nhanh, nàng vẫn sẽ cảm thấy trong lòng áp lực quá lớn a. Làm sao vậy? Miêu Miêu nói, Nàng đồng học hiện tại lái xe cùng nàng cùng nhau tới đón chúng ta. Giang Thao. Mặc kệ thế nào, trước đi ra ngoài lại nói. Diệp Lan kéo trượng phu tay. Ân. Giang Thao cũng tâm tình phức tạp. Tới rồi xuất đầu, Diệp Lan xa xa liền nhìn đến nữ nhi, còn có nữ nhi bên người thanh niên. Không đến 18 tuổi mâu sâm mặc, dáng người đã rất cao gầy, là một cái tuấn mỹ thiếu niên, ngũ quan rõ ràng tuấn ấm, so kiếp trước chính mình nhìn thấy khi, hiện tại hắn thiếu vài phần thành thục nhiều vài phần ngây ngô cùng tú khí. Thật là đẹp, khó trách nữ nhi sẽ thích. Mụ mụ, ba ba. Giang Nhất Miêu trước nhìn đến cha mẹ, thiếu chút nữa không nhảy dựng lên chào hỏi. Diệp Lan lộ ra tươi cười, đi theo trượng phu qua xuất khẩu. Mụ mụ, ba ba, đây là ta đồng học Mâu Sâm Mặc, hắn hôm nay chức nghiệp cờ vây tái ngũ đoạn được quán quân, ta đi xem thi đấu gặp được nhà hắn người, bọn họ mời ta cùng nhau chúc mừng, sau đó vừa rồi A Sâm ca ca nói đến tiếp các ngươi. Giang Nhất Miêu vội giải thích. Thúc thúc, A Di, các ngươi hảo. Mâu Sâm Mặc vội gọi người. Ngươi hảo, ngươi hảo. Diệp Lan lập tức lộ ra tươi cười. Giang Thao biểu tình vẫn là nghiêm túc, Mâu đồng học, ngươi lái xe lại đây, ngươi có bằng lái sao? Mâu Sâm Mặc thế nhưng cũng không chột dạ, chỉ nói, không có, bất quá ta khai đã nhiều năm, ta xe khai còn hành. Người nhà ngươi cũng làm người khai. Mặc kệ thế nào, không có bằng lái vẫn là quá nguy hiểm. Ấn A, ta ba nói muốn ta học được vì chính mình làm sự tình phụ trách. Mâu Sâm Mặc nói, bất quá ta vẫn luôn rất cẩn thận, đến bây giờ mới thôi không có ra quá sự cố. 1604 chương 1604 môn đăng hộ đối. Không ra quá sự không đại biểu liền an toàn, một khi xảy ra chuyện đó là hại người hại mình. Giang Thao nói, ba Giang Nhất Miêu trừng phụ thân, nhân gia hảo tâm tới đón bọn họ, hắn làm gì còn nói như vậy nha. Thúc thúc nói chính là, ta sẽ chú ý. Mâu Sâm Mặc thái độ đặc biệt cung kính. Thập phần khiêm tốn. Nhân ra như vậy muộn tiếp chúng ta, vừa thấy chính là hảo thanh niên, ngươi liền không cần như vậy nghiêm túc lạc. Diệp Lan sợ trượng phu đem Mâu Sâm Mặc dọa chạy, vội nói. Giang Thao vô lực nhìn thê tử. Chúng ta trước lên xe đi. Giang Nhất Miêu vội nói. Ân, trước lên xe. Diệp Lan cũng vội nói. Mâu Sâm Mặc thực tự giác đi qua đi, thúc thúc, a di, ta tới bắt hành lễ đi. Hảo, hảo, hảo. Diệp Lan xem Mâu Sâm Mặc càng xem càng cảm thấy hắn lớn lên hảo, phi thường thuận mắt, là cái hảo thanh niên, thật sự là thích. Giang Nhất Miêu xem mẫu thân như vậy, đều dở khóc dở cười, mụ mụ cũng không sợ như vậy nhìn chằm chằm nhân ra, sẽ đem nhân ra dọa chạy. Giang Thao cũng là đối thê tử vô ngữ, nữ nhi mới 13 tuổi, hiện tại liền cùng nam sinh như vậy thân cận, thật sự một chút không tốt. Nàng đương mẹ nó một chút tự giác đều không có, còn mắt trông mong nhìn nhân ra. Lên xe khi, Giang Thao liền nói, ta tới lái xe đi. Thúc thúc, ngươi ngồi một ngày xe lửa, khẳng định rất mệt, vẫn là ta tới khai đi. Ngài nếu là không yên tâm, liền ngồi ghế phụ, ngài xem ta khai. Mâu Sâm Mặc mỉm cười nói, ngươi khiến cho nhân gia khai đi, quy củ là chết, người là sống, lao cầu. Diệp Lan nói, Giang Thao xem thê tử thủy mắt doanh doanh, trước mắt thanh niên cũng thực trầm ổn bộ dáng, liền gật gật đầu. Lên xe sau, Giang Thao ngồi ghế phụ, lại xem Mâu Sâm Mặc lái xe, hắn đánh tay lái thủ thế rất thuần thục bộ dáng, vừa thấy chính là tài xế giả. Ngươi vài tuổi bắt đầu lái xe? 13 tuổi. Mâu Sâm Mặc trả lời. 13 tuổi, ngươi đủ được đến tay lái sao? Ba, ta hiện tại 13 tuổi, ta đủ được đến tay lái A. Giang Nhất Miêu lập tức nói. Giang Thao nhìn mắt nữ nhi, nha đầu này thiên thản quá rõ ràng. Mặc danh, Giang Thao trong lòng có chút sắp sáp, hắn này bảo bối nhi nữ nhi bắt đầu nhớ thương nam sinh khác. Thúc thúc, đại khái ta gen hảo, ta 13 tuổi thời điểm, cũng đã có một M7. Mâu Sâm Mặc nói, đại khái đủ tay lái không thành vấn đề. Giang Thao đánh giá Mâu Sâm Mặc, tiểu tử này tuổi trẻ nhẹ, thực trầm ổn, nói chuyện làm việc khí định thần nhàn, xe cũng khai thực hảo. Mười mấy tuổi nam hài tử, có thể như vậy thật sự thực không dễ dàng a. Cha mẹ ngươi làm cái gì? Giang Thao hỏi. Ta ba làm buôn bán, ta mụ mụ là một người luật sư. Mâu Sâm Mặc trả lời. Giang Nhất Miêu ngồi mặt sau không khỏi hãn, gia trưởng tựa hồ đều thích cha hộ khẩu A. Giang Thao vừa nghe liền biết hắn lai lịch không nhỏ, chính mình cũng là làm buôn bán, nhưng là vị này Mâu đồng học trên người khí chất không phải giống nhau gia đình bồi dưỡng hài tử có thể có. Ngươi ba mẹ làm cái gì sinh ý? Đồ trang điểm. Đồ trang điểm nha, cái gì đồ trang điểm? Hiện tại sản phẩm trong nước đồ trang điểm đều làm không tốt lắm, nếu là có tốt sản phẩm, ta nhất định duy trì duy trì. Diệp Lan lập tức nói. Diệp Lan cũng biết Mâu Sâm Mặc gia đình rất đại, nhưng là cụ thể cái gì công ty làm cái gì nàng quên mất. Nhà của chúng ta nhãn hiệu kêu Hoa Thư, không phải rất có danh, A-di khả năng chưa từng nghe qua. Mâu Sâm Mặc nói. Hoa Thư tập đoàn sao? Giang Thao tuy rằng không hiểu biết cái này ngành sản xuất, Hoa Thư vẫn là nghe quá. Tiểu tử này thật đúng là khiêm tốn, Hoa Thư đại tập đoàn công ty niêm yết, quốc nội không có không biết. Đúng vậy, Hoa Thư tập đoàn. Mâu Sâm Mặc nói. Giang Thao tâm trầm xuống, hắn làm vài thập niên sinh ý, rất rõ ràng đời này sinh ý làm lại đại, cũng chính là làm thê tử nữ nhi áo cơm vô ưu, nhưng là biến thành hào môn là tuyệt đối không có khả năng. Cho nên Miêu Miêu cùng nhân ra là kém rất xa, Miêu Miêu chính mình có ý thức đến cái này sao? Giang Thao ở bên ngoài nhiều năm như vậy, biết rõ hai người ở bên nhau môn đăng hộ đối tầm quan trọng, Miêu Miêu cùng nhân ra rõ ràng liền không môn đăng hộ đối. Giang Thao không nói, trong xe đột nhiên xuất hiện vài giây an tĩnh cơ hồ chỉ có bên trong xe bốn người tiếng hít thở. Mâu đồng học. A Di, ngươi kêu ta A Sâm là được, ta ba mẹ đều như vậy kêu ta. Tốt, A Sâm, ngươi là cờ vây tuyển thủ nha. Diệp Lan hỏi. Ân, đúng vậy, A Di, ta là cờ vây tuyển thủ, 6 tuổi liền bắt đầu hào. Bất quá ta hứng thú trước sau không ở này một khối, cho nên lần này thi đấu là ta cuối cùng một lần thi đấu. Vậy ngươi kế tiếp muốn làm cái gì? Làm phần mềm cùng trò chơi. Trò chơi. Giang Thao hơi hơi nhíu mày, tuổi còn trẻ làm trò chơi, chẳng phải là không yên ổn. Có phải hay không hảo môn cậu ấm đều thích như vậy, nói không chừng đều thích ăn nhậu chơi bời. Kia rất không tồi, hiện tại chơi trò chơi người rất nhiều, là cái loại này di động trò chơi sao? Ta cũng rất thích chơi. A Di, ngươi hảo tân triều, cư nhiên sẽ thích chơi trò chơi. Mâu Sâm Mặc cười một chút. Ta thích chơi ả nỉ buộc, còn có cái loại này game thời trang. Diệp Lan nói. Giang Thao nghe thê tử cùng Mâu Sâm Mặc càng liêu càng đầu cơ, không khỏi khụ một tiếng. Lao công, ngươi không thoải mái sao? Diệp Lan lập tức khẩn trương hỏi, có phải hay không cảm lạnh? Giang Nhất Miêu nhịn không được cười, ba ba nơi nào là bị cảm, rõ ràng chính là không như vậy thích A Sâm ca ca. Nhưng là A Sâm ca ca tốt như vậy, hắn vì cái gì không thích A Sâm ca ca đâu? Không có. Giang Thao mất tự nhiên đáp lại. Mâu Sâm Mặc sớm minh bạch Giang phụ ý tưởng, đơn giản biết thân phận của hắn, cảm thấy chính mình ra cùng nhà hắn khác biệt xa, không vui hắn cùng Miêu Miêu lùi tới bái. Hắn hiểu rõ cười, cũng không để ý. Hắn một đường đưa Giang ra người một nhà đến hắn ra môn khẩu, Diệp Lan bội nói, A Sâm, đi vào ngồi ngồi không, uống cái trà. Không được, A Di, các ngươi vừa trở về khẳng định cũng muốn sớm chút nghỉ ngơi. Lại nói hiện tại đã khuya, ta ba mẹ cũng chờ ta về nhà. Mâu Sâm Mặc thực thức thời huyền cự. Kia hôm nào tới nhà của ta chơi A Di cho ngươi làm ăn ngon. Hành, ta đi rồi thúc thúc A Di, tai kiến. Mâu Sâm Mặc theo chân bọn họ người một nhà xua tay. Tai kiến, A Sâm ca ca. Giang Nhất Miêu lưu luyến không rời cùng hắn xua tay. Mâu Sâm Mặc hướng nàng xua xua tay, tai kiến. Cùng Mâu Sâm Mặc nói tai kiến. Giang Nhất Miêu cùng cha mẹ về đến nhà, Giang Thao thần sắc ngưng trọng, Miêu Miêu, ngươi như thế nào sẽ cùng Mâu đồng học chơi như vậy gần? Bọn họ là đồng học, tự nhiên chơi gần. Diệp Lan thế nữ nhi trả lời. Giang Thao là tưởng cùng nữ nhi hảo hảo tâm sự, Diệp Lan một đôi mắt đẹp nhìn chính mình, hắn vốn dị muốn banh lên nghiêm túc lập tức bại không đứng dậy. Ba mẹ, ta hôm nay mệt mỏi quá Nga, ngày mai còn muốn đi học, ta đi tắm rửa ngủ. Các ngươi cũng sớm chút ngủ, ngủ ngon. Giang Nhất Miêu nói còn ngáp một cái. Hành, ngươi đi đi. Diệp Lan lập tức hiểu ý nói. Giang Nhất Miêu cảm kích nhìn mắt mẫu thân, không đợi phụ thân đáp lại liền chui vào chính mình phòng. 1605 chương 1605 không giống nhau. Lao công, trước đêm hành lễ bắt được phòng được không? Diệp Lan mắt đẹp như nước, phấn mặt má hồng. Giang Thao là an định rồi lão bà Mỹ nhân kế. Đành phải trước đem chuyện này áp xuống tới. Chờ hai vợ chồng đều thu thập, Diệp Lan lên giường thời điểm, trượng phu chính nhìn không chớp mắt nhìn nàng. Làm sao vậy? Lao công. Tới, tâm sự. Như vậy nghiêm túc, nàng làm sai sự tình sao? Diệp Lan thực ngoan ngoãn ngồi xong, thập phần nghiêm túc nhìn trượng phu. Lão công, ngươi muốn liêu cái gì? Hôm nay miêu miêu cái này đồng học mâu sâm mặc, trong nhà thực khó lường, cùng nhà chúng ta không giống nhau. Lại nói, miêu miêu còn nhỏ, hẳn là hảo hảo niệm thư, hẳn là cùng nam sinh bảo trì chút khoảng cách. Giang Thao nói, lão công nói rất đúng, miêu miêu rất nhỏ, kỳ thật sự tình cũng không như vậy phức tạp, chính là nàng cao trung gặp được một cái liêu tới đồng học, vừa lúc là nam sinh, cho nên làm bằng hữu mà thôi. Này giao bằng hữu, còn kém đừng bần phú nam nữ nha. Giang Thao phát hiện thê tử hiện tại nói chuyện rất có một bộ, chính mình thế nhưng không lời gì để nói. Nói nữa, nhân gia gia trưởng còn mời miêu miêu cùng nhau tham gia tụ hội, thuyết minh nhân gia gia trưởng cũng duy trì bọn họ làm bằng hữu. Nhân gia hảo phóng như vậy, chúng ta không cần thiết như vậy phong kiến, đúng không? Giang Thao vốn dĩ chuẩn bị rất nhiều lời nói, lại bị thê tử nói một chữ đều nói không nên lời. Lão công, phóng nhẹ nhàng một chút sao, hiện tại hài tử cùng trước kia không giống nhau. Bọn họ sẽ chính mình giao bằng hữu, có ý nghĩ của chính mình, chúng ta miêu miêu ngày thường đều thương ngoan, biết đúng mực, hiện tại chỉ là giao giao bằng hữu, cũng không phải kết hôn giao nam nữ bằng hữu, kỳ thật không có gì. Người trước kia cũng sẽ không nói như vậy. Giang Thao xoa thê tử mặt. Ta thành thục sao, ngươi không thích ta như vậy sao? Diệp Lan gối lên mà trượng phu trong lòng ngực. Bắt lấy hắn tay đặt ở chính mình trước ngực. Ngươi! Giang Thao không có biện pháp bỏ qua lòng bàn tay cảm giác, hắn là phát hiện, thê tử đột nhiên tính tình có chút thay đổi, nhiều vài phần nhu tình cùng giảo hoạt, làm hắn không thể chống đỡ được, một cái xoay người thân thượng thê tử môi. Giang Nhất Miêu ngày kế sáng sớm lên, còn không quên đã phát điều hẹ chặt cấp mâu sâm mặc. A Sâm ca ca, chào buổi sáng! Sớm! Lần này mâu sâm mặc cư nhiên dây hồi. Làm Giang Nhất Miêu vừa mừng vừa sợ. Ngươi hôm nay đi trường học sao? Ân. Giang Nhất Miêu thiếu chút nữa nhảy dựng lên, kia hôm nay là có thể nhìn thấy hắn. Ta đi trường học giống như tiện đường trải qua nhà ngươi, muốn hay không ta tới đón ngươi? Giang Nhất Miêu nhìn đến lại bắn ra này tin tức, thiếu chút nữa gọi lại ra tới, dùng tay bưng kín miệng mình, không thể tin được hai mắt của mình. Yên tâm, ta kỵ máy xe. Máy xe 16 tuổi trở lên liền có thể kỵ, người ba ba hẳn là sẽ không cao hứng. Hắn lại đạn lại đây một cái. Giang Nhất Miêu gấp không chờ nổi trở về một chữ, hảo. Ta ước chừng 7 giờ rưỡi, đến nhà ngươi dưới lầu. Giang Nhất Miêu cảm thấy chính mình ngủ một giấc, ông trời đột nhiên tự cấp nàng một cái siêu cấp đại tưởng thưởng, nàng hiện tại còn vượng vượng. Miêu miêu, ăn bữa sáng. Mẫu thân nói. Giang Nhất Miêu tươi cười đầy mặt. Diệp Lan xem nữ nhi như vậy vui vẻ, nàng cũng lộ ra tươi cười, hôm nay như vậy vui vẻ. Ân. Giang Nhất Miêu xem mẫu thân chuẩn bị bữa sáng, nàng nấu sủi cảo cùng cháo trắng, đương nhiên kỳ vọng mẫu thân có thể làm ra yêu cầu cao độ bữa sáng đại khái có chút khó, có này đó liền rất thỏa mãn. Trong chốc lát người bà bà đưa người đi trường học. Diệp Lan cấp nữ nhi thịnh cháo. Không cần, mụ mụ, A Sâm ca ca nói hắn hôm nay cũng đi trường học. Trải qua nhà ta dưới lầu, có thể nhân tiện tái ta. Giang Nhất Miêu chính vui vẻ nói, thấy phụ thân đã đi tới, lại vội nói, A Sâm ca ca hôm nay khởi động máy xe 16 tuổi trở lên liền có thể kỵ. Giang Thao ngày hôm qua bị thê tử chỉnh không biết giận, Diệp Lan vừa vặn rượu thiến hề nhìn hắn cười, hắn liền không nói cái gì nữa. Như vậy cũng hảo, ta hôm nay liền ở nhà quét tước vệ sinh. Diệp Lan cười nói, buổi chiều đi trường học. Mụ mụ, ngươi đi trường học làm cái gì? Giang Nhất Miêu khẩn trương xem mẫu thân. Ngươi chủ nhiệm lớp nói thật lâu không gặp ta đi trường học, làm ta đi trường học nói chuyện ngươi học tập tình huống. Nga! Nàng học tập khá tốt, đảo không khẩn trương. Ta cùng ngươi vừa đi đi. Giang Thao nói. Ngươi không phải muốn đi trong tiệm sao? Ta buổi sáng đi trong tiệm, giữa trưa trở về. Ân, lão công bồi ta đi tốt nhất. Giang Nhất Miêu ở bên cạnh nghe cha mẹ đối thoại, không khỏi lông tơ toát ra tới, đi một chuyến phương Nam ba mẹ càng ngày càng buồn nôn. Nàng nhìn xem thời gian không sai biệt lắm liền học cặp sách sớm ở dưới chờ. Nàng không chờ bao lâu, liền nhìn đến mâu sâm mặc ăn mặc màu trắng áo dài mang nón bảo hộ mở ra so với hắn thân hình đại gấp đôi màu bạc khốc khốc máy xe lại đây. sau đó vững vàng ngừng ở nàng trước mặt, Giang Nhất Miêu lộ ra một nụ cười rạng rỡ. Mâu Sâm Mặc cầm một cái chạm ẩn sắc nón bảo hộ cho nàng, mang lên. Nga. Giang Nhất Miêu mang lên nón bảo hộ, sau đó bỏ lên trên máy xe. A Sâm ca ca, ta có thể ôm ngươi eo sao? Ngươi không ôm chặt ta eo, tiểu tâm trong chốc lát đem ngươi quăng ngã bay ra đi. Nga. Giang Nhất Miêu kỳ thật vẫn là tuổi còn nhỏ, vô tri không sợ, cũng đã quên nữ sinh rụt rè chuyện này, gắt gao ôm lên hắn eo. Mâu Sâm Mặc cảm giác Giang Nhất Miêu nho nhỏ thân thể dán ở chính mình trên lưng, chỉ là Giang Nhất Miêu thật sự rất nhỏ, thật là cái tiểu hài tử. Cũng không biết vì cái gì, tay nàng ôm lên hắn eo khi, hắn trong lòng từng trận mềm mại, khoe miệng cũng cong ra tươi cười, thêm đủ mã lực khai đi. Giang Nhất Miêu đi đi học không bao lâu, Giang Thao cũng phải đi trong tiệm. Hắn hóa hôm nay cũng nên tới rồi, hắn muốn đi trong tiệm nhìn xem tân đến hóa. Lao công, ta chờ ngươi trở về. Diệp Lan đưa hắn tới cửa. Giang Thao nhìn thê tử, mấy ngày nay cùng thê tử ở bên nhau, tựa hồ so tân hôn thời điểm còn ngọt ngào. Phía trước hắn không hiểu phu thê chi gian ở chung, hiện tại hắn cũng tựa hồ đã hiểu chút, biết như thế nào biểu đạt chính mình cảm tình. Hắn hôn một cái thê tử môi, việc nhà kêu ra chính tới làm liền hảo, ngươi có thể đi làm mỹ dung hoặc là đi dạo phố mua quần áo. Yên tâm lạc, ta vừa làm mặt nạ biên quét tước, cũng sẽ không vất vả. Lão công tai kiến. Giang Thao lưu luyến không rời cùng thê tử cáo biệt. Tiến đi trượng phu, Diệp Lan cho chính mình làm cái mặt nạ, bắt đầu thu thập trong nhà. Kỳ thật nàng không phải sẽ không làm việc nhà, trước kia ở dưỡng phụ mẫu trong nhà thời điểm, nàng cũng là làm việc nhà. Gả cho Giang Thao lúc sau, hắn đem chính mình dưỡng tiểu, ngược lại cái gì đều không làm. Hiện tại một lần nữa làm việc, nàng đảo cảm thấy phi thường phong phú. Không nghĩ tới chính là, mới vừa làm xong mặt nạ, nàng liền nghe được chuông cửa thanh. Lúc này ai sẽ đến? Diệp Lan từ cổng tò vò nhìn một chút, lại thấy đến chính mình bằng hữu Chuông Gió. Chuông Gió cũng đã kết hôn, là nàng ở phòng tập thể thao nhận thức, nàng lão công cũng rất có tiền, nhưng là nàng cùng nàng lão công ai chơi theo ý người nấy. Chính mình vì cái gì sẽ cùng Tiểu Hoàng ở bên nhau, Chuông Gió công không thể không. Diệp Lan thân thể run lên một chút, liền nghĩ muốn hay không mở cửa hảo. 1606 chương 1606 ta lão công không thích. Nàng nghĩ vẫn là không cần mở cửa, nàng một chút không nghĩ tái kiến nàng. Kết quả chuông cửa vẫn luôn ở vang, Diệp Lan di động cũng vang lên, nàng đi xem quả nhiên vẫn là Chuông Gió đánh tới. Mấy ngày nay nàng cũng có cho chính mình ngoại trạng, ước nàng đi tập thể hình. Nàng vẫn luôn không hồi, nghĩ thầm chính mình vẫn luôn không đáp lại, nàng hẳn là minh bạch. Diệp Lan, ngươi ở nhà sao? Ta nghe được ngươi điện thoại thanh âm Nga. Ngoài cửa truyền đến thanh âm này, Diệp Lan không có biện pháp, chỉ có thể giữ cửa khai. Chuông Gió là một cái phong tình mỹ thiếu phụ, toàn thân trên dưới đều là hàng hiệu hạn lượng bản. Nàng lão công khai hoạt động tín dụng công ty, ngắn ngủn mấy năm tài sản từ 100 vạn xoay người ngàn vạn thậm chí thượng 100 triệu. Cho nên hiện tại nàng tư thái quả nhiên càng cao. Lan Lan, ngươi sao lại thế này? Ta cho ngươi phát hẹ chặt ngươi không trở về. Gọi điện thoại ngươi không tiếp, ngươi gần nhất đều đang làm gì? Chuông Gió một đôi con ngươi nhìn nàng, trời ạ, ngươi đây là ở làm việc nhà sao? Đơn giản thu thập một chút. Diệp Lan nhàn nhạt, Linh tỷ, ngươi tìm ta có chuyện gì sao? Ta không phải vẫn luôn kêu ngươi đi tập thể hình sao? Chuông Gió nhìn nàng, cho ngươi điện thoại, hẹ chặt ngươi đều không để ý tới ta a. Ta gần nhất không rảnh. Diệp Lan trả lời, ngươi có thể vội cái gì a? Ở nhà quét tước vệ sinh, Lan Lan, đừng đậu ta. Chuông Gió nói còn bật cười. Diệp Lan nhàn nhạt cười, nàng tuy rằng trở về cả đời, nhưng là ở ứng phó loại này lợi hại người, chính mình vẫn là không có không quá am hiểu. Đi làm, chúng ta đi làm mỹ dung, tập thể hình, mua sắm. Ngươi biết huấn luyện viên Tiểu Hoàng đi, mấy ngày nay liên hệ không thượng ngươi, còn đem điện thoại đánh tới ta nơi này tới. Chuông Gió nói, ta không đi. Ta buổi chiều còn muốn đi trường học. Diệp Lan nói. Nàng trong lòng đối Chuông Gió đè ở đấy lòng phản cảm thiếu chút nữa trào ra tới. Kiếp trước vì cái gì nàng sẽ lần đầu tiên chịu Tiểu Hoàng mê hoặc. Chính là Chuông Gió không ngừng nói cho nàng. Nữ nhân liền thích cường tráng nam nhân yêu thương. Ngẫu nhiên một lần không quan hệ. Nàng xem Chuông Gió như vậy chơi. Thật sự cho rằng như vậy là có thể. Kỳ thật nàng sai thái quá. Đi cái gì trường học nha. Người nữ nhi không đều lớn sao. Lan Lan, nghe ta, nữ nhân tuổi liền như vậy mấy năm, hiện tại là chúng ta chơi thời đại. Linh tỷ, ta thật sự không có phương tiện. Diệp Lan Uyển chuyển cự tuyệt, ta đã cùng lao sư ước hảo, ta hôm nay buổi sáng muốn đi trường học, ta lão công giữa chưa hồi. Trung gió nghe lời này, cẩn thận trên dưới đánh giá Diệp Lan, suy tư nàng nói lời này chân thật tính. Một cái thích cùng chính mình phong hoa bông tuyết, các loại ngoạn nhạc nữ nhân, cư nhiên đột nhiên hồi tâm. Có khả năng sao? Thật sự sẽ như vậy sao? Lan Lan, ngươi ở đầu ta sao? Linh tỷ, ta tưởng chuyên tâm chiếu cô nữ nhi của ta cùng lão công, đây là thật sự. Ngươi không phải thực thích huấn luyện viên tiểu hoàng sao? Ngươi còn cùng ta khen hắn, hắn ôn nhu, đối với ngươi thực săn sóc, hơn nữa nói chuyện cũng thực dí dỏm. Trung gió nói, có sao? Ta không nhớ rõ, Linh tỷ ngươi có phải hay không có điều hiểu lầm nha? Diệp Lan lộ ra vô tội biểu tình, tiểu hoàng làm một cái huấn luyện viên là cũng không tệ lắm, hắn thực nghiêm túc, ta thực vừa lòng hắn, ta hẳn là chỉ chính là ý tứ này. Diệp Lan, ngươi không uống lộn thuốc đi. Trung gió cảm thấy trước mắt Diệp Lan căn bản là thay đổi một người. Linh tỷ, ta tưởng là ngươi hiểu lầm. Diệp Lan mỉm cười, ta trước nay đều chỉ yêu ta lão công, ta lão công cũng đối ta đặc biệt hảo, tiểu hoàng chỉ là ta một cái tập thể hình huấn luyện viên mà thôi. Diệp Lan, ngươi, Linh tỷ, nói thật ngươi cùng ta nói này đó làm ta thực khó xử, ta cùng ta lão công cảm tình thực hảo, cũng thực yêu nhau. Ngươi nói này đó, thật sự thực thương tổn ta, ta không có khả năng sẽ yêu ta lão công bên ngoài người. Ngươi lão công có phải hay không ở nhà? Trung gió lập tức khắp nơi xem. Trong nhà chỉ có ta một người, mà ta cùng ngươi nói đều là thiệt tình lời nói. Diệp Lan nhàn nhạt xem nàng. Ngươi biết ta là cái bảo thủ gia đình bà chủ, ta chỉ nghe ta lão công không quá thích ta cùng ngươi ở chung, cho nên chúng ta về sau tận lực thiếu lui tới đi. Thực xin lỗi, lão công, làm ngươi bối cái này nổi. Diệp Lan trong lòng yên lặng như vậy tưởng. 1607 chương 1607 đã cự tuyệt ngươi. Trung gió nghe được Diệp Lan nói lời này, tựa như nghe được người nước ngoài nói chuyện giống nhau, quả thực không dám tin tưởng. Diệp Lan, ngươi xác định đây là chính ngươi đang nói chuyện sao? Linh tỷ, ngươi cần phải đi. Diệp Lan nhàn nhạt nói. Trung gió đánh giá Diệp Lan, nghĩ thầm nàng có phải hay không thay đổi cái tim, vì cái gì lời nói như vậy kỳ quái. Diệp Lan, ta đã quên nói cho ngươi, ta đã kêu tiểu hoàng tới. Trung gió nói, tiểu hoàng mấy ngày này vẫn luôn ở tìm ngươi, cầu ta hỗ trợ, cho nên hôm nay ta lại đây là hắn đưa ta lại đây, hiện tại liền ở dưới lầu. Linh tỷ, ngươi làm như vậy, đến tột cùng là muốn làm cái gì? Diệp Lan giờ khắc này thật sự sinh khí. Ta ở giúp ngươi nha. Trung gió nói. Ngươi giúp ta. Diệp Lan cười lạnh, ngươi giúp ta cái gì? Giúp ta xuất quỹ sao? Ta là làm ngươi vui vẻ, hảo đi. Trung gió xem nàng như vậy cũng sinh khí, một nữ nhân cái này số tuổi, ngươi cho rằng còn cái gì càng quan trọng, hưởng lạc mới là càng quan trọng. Ta cùng ngươi nói. Ngươi nam nhân đã già rồi, hắn có thể thỏa mãn ngươi sao? Hắn cũng đủ săn sóc ngươi sao? Tuổi trẻ nam nhân mới có thể thật sự thỏa mãn ngươi. Đó là ngươi, không phải ta. Diệp Lan lạnh lùng nói, ta nam nhân hiện tại thực hảo, hắn hết thể đều thực hoàn mỹ. Hắn yêu ta, săn sóc ta. Diệp Lan, ngươi phía trước cũng không phải là nói như vậy. Trung gió hoàn toàn không tin, ngươi nói ngươi. Ta không nhớ rõ ta trước kia nói qua cái gì. Ta chỉ biết ta hiện tại chỉ yêu ta lão công, cái kia tiểu hoàng nếu hắn chỉ là làm ta tập thể hình huấn luyện viên không lời gì để nói, nếu hắn có khác ý tưởng, ta chỉ có thể ngưng hẳn hắn làm ta huấn luyện viên hiệp ước. Diệp Lan thực nghiêm túc nói. Diệp Lan, ngươi, Linh tỷ, ta hiện tại rất bận, có thể thỉnh ngươi rời đi sao? Ngươi thật sự không cùng đi. Hôm nay tiểu hoàng chiếu cố chúng ta, cho chúng ta lái xe xách đồ vật. Chúng ta có thể đi mua sắm. Mỹ Dung, sau đó lại đi phao cái suối nước nóng gì đó. Trung gió vẫn như cũ không buông tay. Diệp Lan đều có chút kỳ quái, Trung gió vì cái gì như vậy để bụng chính mình cùng Tiểu Hoàng ở bên nhau. Đời trước cũng là, nàng vì chính mình cùng Tiểu Hoàng ở bên nhau sáng tạo rất nhiều điều kiện. Này thật sự quá kỳ quái. Nàng chính mình thích ở bên ngoài chơi không sai, chính là các nàng chỉ là giống nhau bằng hữu, nàng vì cái gì như vậy để bụng. Hiện tại Tiểu Hoàng lên đây, có lẽ ngươi nhìn đến Tiểu Hoàng ngươi sẽ thay đổi chủ ý. Trung gió nói. Diệp Lan lập tức cảnh giác ý thức được nguy hiểm, chuông gió như vậy quá không tầm thường, nàng lấy ra chính mình di động, lui về phía sau một bước. Linh tỷ, ta hiện tại không nghĩ thấy bất luận kẻ nào, thỉnh ngươi rời đi. Lan Lan, chỉ là đi chơi chơi mà thôi, tiểu hoàng có đã lên đây, ngươi trông thấy hắn cũng sẽ không thế nào. Chuông gió mỉm cười nói. Mãnh liệt nguy cơ cảm trào ra tới, làm nàng tâm sinh sợ hãi. Kiếp trước, nàng phản bội lão công, cũng là tại đây mấy ngày, nàng cố ý tránh đi cùng lão công đi phương Nam, không nghĩ tới trước tiên đã trở lại. Giống như kiếp trước chính là hôm nay, nàng cùng tiểu hoàng có quan hệ, chẳng lẽ cuối cùng nàng vẫn là trốn không thoát cái kia số mệnh sao? Sẽ không, nàng không tin. Linh tỷ, ngươi làm như vậy đối với ngươi có chỗ tốt gì? Ta và ngươi bất quá là hời hợt chi giao, ta với ai lui tới không với ai lui tới cùng ngươi có quan hệ gì? Diệp Lan thật sự mất khống chế tức giận, chuông gió làm như vậy thật sự quá khủng bố. Lan Lan, ngươi có phải hay không quá khẩn trương, chỉ là chúng ta cùng nhau đi ra ngoài chơi mà thôi. Chuông gió nói, ta không nghĩ đi, ta cự tuyệt ngươi, hiện tại thỉnh ngươi rời đi. Diệp Lan cắn chặt răng nói, 1608 chương 1608. Chuông gió sắc mặt lênh xuống dưới, Diệp Lan, xem ra ngươi là không nghĩ muốn ta cái này bằng hữu sao. Đúng vậy. Diệp Lan trở lại thực quả quyết, hiện tại thỉnh ngươi rời đi, nhà ta không chào đón. Ngươi biết không? Diệp Lan, người bình thường cũng không dám đắc tội ta. Chuông gió hừ lạnh một tiếng, ngươi cư nhiên phải đắc tội ta. Nếu cự tuyệt ngươi, là đắc tội ngươi nói, ta đây bất lực. Diệp Lan trả lời. Chuông gió lạnh lùng nhìn người này, sau đó cửa phòng mở. Tiểu hoàng tới, hắn cũng sẽ không ra ăn ngươi, ta đi mở cửa. Chuông gió nói đi hướng cạnh cửa. Diệp Lan lập tức che ở chuông gió trước mặt, Linh tỷ, ta đã báo nguy. Ngươi nói cái gì? Chuông gió không thể tưởng tượng xem nàng, ngươi báo nguy. Ngươi đến nhà ta thỉnh ngươi rời đi, ta không thể báo nguy sao? Diệp Lan lung lay nhoáng lên di động, ngươi tồn tại làm ta không thoải mái, thậm chí ta cảm giác thấp ở hiếp bức ta không thể báo nguy sao? Diệp Lan, ngươi làm tốt lắm. Chuông gió khí tạc. Môn liên tục vang, chuông gió liền nói, ta hiện tại phải đi, ngươi tổng không thể ngăn đón ta đi. Diệp Lan rất muốn nàng đi, nhưng là lại sợ mở cửa tiểu hoàng tiến vào. Nàng thật sự sợ cực kỳ, kiếp trước đối nàng tới nói chính là ác mộng giống nhau thể nghiệm, nàng không nghĩ lại đến một lần. Đang lúc nàng như vậy tưởng thời điểm, Diệp Lan nghe được khóa cửa vang thanh âm. Ai sẽ mở cửa, chẳng lẽ tiểu hoàng có nhà nàng chìa khóa, tuyệt không có khả năng này. Chuông gió cũng sửng sốt một chút, hai cái đồng thời nhìn về phía môn, sau đó cửa mở, Giang Thao xuất hiện ở cửa. Lão công Diệp Lan nhìn đến chính mình lão công, theo bản năng hướng hắn đi đến, sau đó đi bắt hắn tay, nước mắt thiếu chút nữa đều trào ra tới. Làm sao vậy đây là? Giang Thao nắm lấy thê tử tay, cũng chú ý tới Chuông gió, vị này chính là. Chuông gió vẫn luôn không có gặp qua Diệp Lan lão công, hôm nay vẫn là lần đầu tiên thấy. Người nam nhân này thân đóng lại màu xám đậm quần dài cùng thâm hôi quần dài, tóc cắt thực chỉnh tề, khí chất sạch sẽ cùng trầm ổn, còn mang theo vài phần nho nhã khí chất. Chuông gió có điểm hiểu được Diệp Lan vì cái gì không muốn phản bội nàng lão công, nàng lão công khí chất các phương diện đều thượng giai, so với chính mình cái kia đã hói đầu ma quỷ, thật sự chính là mây trắng cùng bùn lầy khác nhau. Một cổ tử ghen ghét trào ra tới, Diệp Lan nữ nhân này, cứ nhiên có một cái tốt như vậy lão công, trước kia còn lão cùng nàng nói nàng lão công đối nàng không tốt, không săn sóc, là cái đầu gỗ. Như vậy nam nhân, so bên ngoài rất nhiều nam nhân đều hảo quá nhiều. Ta kêu Chuông gió, là Lan Lan bạn tốt. Chuông gió nói, Giang Thao tự nhiên biết Diệp Lan có một đống ngày thường đánh bài, đi dạo phố, du lịch bằng hữu. Hắn cười cười, ngươi hảo. Lão công, ngươi như thế nào đã trở lại? Diệp Lan nói, ta trở về là nói cho ta buổi chiều không thể đi theo ngươi trường học, ta lập tức muốn đi một chuyến kho hàng. Giang Thao đối thê tử nói, thấy nàng hốc mắt hơi hơi hồng, giống như đã khóc dường như, ngươi làm sao vậy? Không có gì. Diệp Lan ôm trượng phu cánh tay. Ta là tới ước Lan Lan đi dạo phố làm mỹ dung. Chuông gió nói, nàng hôm nay không rảnh, ngươi đến nhầm thời gian, hôm nào lại đến đi. Giang Thao nói, hảo đi, ta đành phải hôm nào lại hẹn. Chuông gió nói lại nhìn mắt Diệp Lan. Ta kéo xuống tới cũng chưa không, Linh tỷ, ngươi vẫn là mặt khác tìm người đi. Linh tỷ, Lan tỷ. Diệp Lan nói mới vừa nói vô, huấn luyện viên Tiểu Hoàng lại vào lúc này xuất hiện ở cửa, lộ ra một mặt tự nhận xoáy khí tươi cười. Diệp Lan như bị sét đánh, chỉ cảm thấy trong óc trống rỗng. 1609 chương 1609 mỗi cho thấy lập trường. Cái này huấn luyện viên Tiểu Hoàng, là Diệp Lan kiếp trước kiếp này ác mộng, là nàng nhân sinh đi hướng chân chính sa đọa bắt đầu. Hiện tại, hắn liền xuất hiện ở chính mình trước mặt, nàng sợ hãi toàn thân phát run. Nhìn đến Diệp Lan sắc mặt thay đổi, còn lộ ra sợ hãi thần sắc, chung gió mạc danh đắc ý lên. Lan Lan, ngươi xem Tiểu Hoàng đều khai hảo xe ở dưới lầu chờ chúng ta, ngươi thật sự không đi sao? Diệp Lan chỉ cảm thấy chung gió nữ nhân này thật sự thật là đáng sợ, nàng trong mắt ác ý là như vậy rõ ràng, hiện tại càng như là ở thưởng thức cùng cười nhạo chính mình sợ hãi. Phong tiểu thư, Lan Lan hôm nay đại khái không rảnh, chờ nàng có rảnh lúc sau các ngươi hôm nào lại ước đi. Giang Thao xem thê tử gắt gao ôm chính mình vai, liền nhàn nhạt nói. Chính là Lan tỷ. Ta Tiểu Hoàng mang theo chờ mong nhìn về phía Diệp Lan, ngại với hắn trượng phu ở đây lại khó mà nói. Thỉnh các ngươi rời đi. Diệp Lan mau hỏng mất, nàng lúc này chỉ nghĩ cùng lão công ở bên nhau, liếc mắt một cái đều không nghĩ xem những người này. Lan Lan, ngươi không cần như vậy đi, chúng ta rốt cuộc là bằng hữu, ngươi phía trước còn nói ngươi rất thích Tiểu Hoàng. Tiểu Hoàng đối với ngươi cũng thực hảo. Trung gió cố ý nói như vậy, nói xong còn xem Giang Thao phản ứng. Diệp Lan nghe lời này, khiếp sợ nhìn Trung gió, hoàn toàn không nghĩ tới nàng cư nhiên liền ở chính mình trượng phu trước mặt nói như vậy. Giang Thao nhìn lướt qua Tiểu Hoàng, thấy Tiểu Hoàng trong mắt lộ ra một mạt chột dạ, hắn trong lòng lạnh lùng liền nói, Phong tiểu thư, ta tin tưởng các ngươi cũng có thể nghe minh bạch ta ý tứ trong lời nói, hiện tại thỉnh các ngươi rời đi. Trung gió cho rằng chính mình nói những lời này, Giang Thao khẳng định sẽ phát giận, thậm chí không tha thứ Diệp Lan, nơi nào nghĩ đến hắn sẽ là cái này phản ứng. Có thể thỉnh các ngươi rời đi sao? Giang Thao lại cường điệu nói một lần. Diệp Lan, xem ra ngươi không cần ta cái này bằng hữu đúng không? Trung gió hừ lạnh một tiếng. Ngươi bằng hữu như vậy, ta tưởng ta thê tử thật sự phi thường không cần. Giang Thao thanh âm vô cùng lạnh băng. Trung gió cũng không dám lại dây dưa, nổi giận đùng đùng đi rồi. Tiểu Hoàng tuổi trẻ, trong ánh mắt toát ra vô thố, nhìn mắt Diệp Lan, thấy nàng ở nàng trượng phu trong lòng ngực căn bản không xem chính mình, hắn đành phải cũng đi rồi. Giang Thao xem bọn họ đi rồi, nhẹ nhàng kéo ra thê tử tay, sau đó đi đóng cửa lại. Diệp Lan thấy trượng phu buông ra chính mình, trong lòng hoảng hốt, nàng trong lòng rốt cuộc vẫn là hư, sợ trượng phu sẽ sinh khí, thậm chí không cần chính mình. Cho nên vừa thấy trượng phu như vậy, thân thể cứng đờ đứng, không biết làm sao. Giang Thao đóng cửa lại, hít sâu một hơi, thấy thê tử như vậy đáng thương vô cùng nhìn chính mình. Hắn đột nhiên lại tưởng, mặc kệ đã xảy ra cái gì hắn đều làm tốt chuẩn bị tâm lý. Hắn đi kéo thê tử tay, kéo nàng đến bên cạnh trên sofa ngồi xuống. Giang Thao lôi kéo tay nàng, Diệp Lan liền ủy khuất đỏ hốc mắt, nàng mắt trông mong nhìn trượng phu, đi theo trượng phu đến sofa bên kia ngồi xuống. Lão công, nói xem, sao lại thế này? Ta không có phản bội ngươi. Mặc kệ kiếp trước thế nào, đời này nàng không có phản bội nàng, cũng tuyệt không tưởng phản bội hắn. Nàng chỉ nghĩ cùng hắn ở bên nhau, nay đồng lứa cũng không làm khác, liền ở hắn cùng miêu miêu bên người. Giang Thao vừa nghe nàng nói lời này, tự nhiên liền lập tức tin hắn, hắn vỗ một chút nàng mặt, ta tin tưởng ngươi. Diệp Lan ngơ ngẩn, nàng có hay không nghe lầm, lão công cùng nàng nói. Tin tưởng nàng. Thật sự. Ngươi nói không có, ta đương nhiên liền tin tưởng ngươi nói không có, ngươi là của ta thê tử, chẳng lẽ ta còn tin tưởng người khác không thành. Giang Thao nói. Diệp Lan vừa nghe lời này, dùng hết sở hữu sức lực ôm hắn, lão công, ngươi thật tốt. Giang Thao ôm thê tử, sau đó nhẹ nhàng tách ra nàng, nhưng ngươi có phải hay không hẳn là cùng ta giải thích điểm cái gì? Diệp Lan nhìn trượng phu. Hắn xem chính mình vẫn như cũ ôn nhu, cũng không có không tín nhiệm, nhưng là cũng đủ nghiêm túc, biểu đạt hắn phải biết rằng hắn muốn biết. Cái kia Tiểu Hoàng là ta tập thể hình huấn luyện viên, là Trung Gió giới thiệu cho ta, nàng phía trước là nói, nữ nhân hẳn là phải đối chính mình tốt một chút, nói nam nhân nữ nhân tới rồi tuổi này đều có chuyện như vậy, liền khắp nơi bên ngoài có nam nhân cũng không có gì, tuổi trẻ nam nhân ngược lại bổ dưỡng. Diệp Lan đành phải lời nói thật. Lời này vừa ra tới, Giang Thao sắc mặt đều đen, hắn tính tình xưa nay thực hảo, nghe được lời như vậy cũng không có biện pháp bình tĩnh. Sau đó đâu? Sau đó nói tiểu hoàng không tồi, tiểu hoàng đại khái cũng được đến nàng ám chỉ, cũng đối ta thực cân cần. Ngươi đâu? Giang Thao thần sắc phiếm lạnh lẽo hỏi. Ta? Ta sao có thể thích như vậy tiểu nam sinh, ta thích ta lão công. Diệp Lan lúc này tự nhiên không có ngớ ngẩn, lập tức thổ lộ. Giang Thao sắc mặt hoán hoãn, liền nói, cái kia tiểu hoàng lớn lên lại cao lại đại, ngươi liền không nhúc nhích tâm quá. Đương nhiên không có A. Diệp Lan lập tức nói, ta sao có thể động tâm A, trên đời này liền không có so với ta lão công càng tốt người, ngươi so với kia những người này hảo quá nhiều, những người đó căn bản không thể so. Giang Thao cuối cùng vừa lòng hơi lộ ra ý cười, đem thê tử ôm đến trong lòng ngực tới, loại người này, về sau muốn đoạn tuyệt lui tới. Ân, ta chính là không nghĩ cùng nàng lui tới, ta liền nàng điện thoại hẹ chặt gì đó đều không có hồi, không nghĩ tới nàng hôm nay sẽ chạy đến trong nhà tới, còn đem cái này tiểu hoàng mang lại đây, ta cũng bị nàng dọa tới rồi. Diệp Lan nói, Giang Thao nghe thê tử nói như vậy, tự nhiên tin tưởng nàng, cái này chung gió kỳ quái thực, như vậy phí tâm tư tới phá hư bọn họ gia đình sao? Bọn họ ra, cùng nàng có quan hệ gì? Ngươi cùng chung gió lui tới đã bao lâu? 1-2 tháng đi, chúng ta ở thẩm mỹ viện nhận thức, 1-2 lần lúc sau liền cho nhau để lại hệ trạng. Diệp Lan nói, về sau người như vậy vẫn là phải cẩn thận chút, không cần lại. Giang Thao nói, Ân, ta về sau đều không đi kia ra thẩm mỹ viện, chỉ tiếc nơi đó còn có vài ngàn đồng tiền chưa xài xong. Diệp Lan có chút đau lòng nói, tạm thời không đi, về sau còn có thể đi. Ân. Diệp Lan ôm trượng phu cổ, dùng sức mút vào một hơi, lão công, cảm ơn ngươi tin tưởng ta. Thật tốt quá, kiếp trước đáng sợ nhất sự tình không có phát sinh, nàng cùng lão công còn tại cùng nhau. Ta không tin ngươi, tin tưởng ai, ngươi là lao bà của ta, ngươi nói không có ta liền sẽ tin tưởng ngươi. Giang Thao nói, Diệp Lan cảm động không được, phủng chính mình lão công mặt, thật mạnh ở hắn trên môi hôn vài khẩu. Lão công, ta hảo ái ngươi. Giang Thao phi thường hưởng thụ, bàn tay đến thê tử cổ sau đảo khách thành chủ, một hồi lâu hắn thở hổn hển xi xi, ta thật sự phải đi, ngươi một người như thế nào đi trường học, như vậy đi, ta làm người đưa ngươi đi. Không cần, ta chính mình đi là được. Diệp Lan không nghĩ trượng phu phiền toái nhọc lòng. Lão công, ngươi yên tâm, ta cũng thực kiên cường, ta sẽ học được chiếu cố chính mình cùng bảo hộ chính mình. Diệp Lan nói. Ân. Giang Thao không yên tâm nhìn thê tử, ta đây đi rồi, hôm nay muốn đi kho hàng xem hóa, đã khuya mới có thể trở về. Ân, lão công trên đường cẩn thận. Diệp Lan nói. Diệp Lan tiễn đi trượng phu, còn lòng còn sợ hãi, tổng cảm thấy cái này chuông gió không thích hợp, lại không thể nói không đúng chỗ nào. 1610 chương 1610 cực phẩm tới. Kết quả nàng lập tức thu được chuông gió một cái hoài trạng. Ý tứ là hôm nay chính mình như vậy nhục nhã nàng, chuyện này nàng sẽ không liền như vậy tính, nàng chung gió sẽ không bạch bạch bị khi dễ, về sau đi tới nhìn vân vân. Diệp Lan xem lấy nơi này, chỉ cảm thấy không hiểu ra sao, tâm một hoành liền đem chung gió cùng tiểu hoàng hẹ chặt đều xóa rớt, sau đó điện thoại thiết trí thành số đen, cả người lúc này mới tùng một hơi. Nàng may mắn lao công kịp thời đã trở lại, đem hai người kia đuổi đi, ông trời vẫn là giúp nàng. Nàng vẫn là cùng kiếp trước không giống nhau. Diệp Lan vẫn là thuộc về không có tâm cơ, nàng tiếp tục quét tước trong nhà. Giang Thao lại cảm thấy tình huống không đúng lắm, cái này chuông gió tựa hồ có chút kỳ quái, hắn nghĩ đến chính mình có một cái khai trinh thám xã bằng hữu, vì thế gọi điện thoại, làm hắn giúp cái này vội. Diệp Lan giữa trưa liền cho chính mình nấu chén mì, đem trong nhà thu thập xong, cảm giác liền gọi nhiên đổi mới hoàn toàn, nàng mới bắt đầu thu thập chính mình buổi chiều đi trường học. Trong nhà nàng còn có một chiếc xe, Diệp Lan đời trước là bởi vì lái xe xảy ra chuyện, theo lý nàng hẳn là sẽ có bóng ma mới là, chính là nàng tìm được chìa khóa xe thời điểm, thế nhưng cảm thấy chính mình có thể khai hảo xe, trong lòng cũng không có bóng ma cùng sợ hãi cảm. Vì thế lấy hảo bao bao, xác định chính mình thực hoàn mỹ lúc sau, liền ra cửa, lại đụng vào xe, cũng không có chính mình tưởng tượng chung khó, cắm chìa khóa, hệ đai an toàn, đánh lửa, đổi đường. Thực thuận lợi khai ra đi. Nguyên lai đối nàng tới nói, lớn nhất ác mộng cũng không phải lái xe, mà là nàng bất quá màu quá khứ, hiện tại không giống nhau, nàng cũng không có gì đáng sợ. Nàng một đường lái xe trở về, trường học cũng không tệ lắm, có thể lái xe đi vào, bên trong cũng có bãi đỗ xe. Tới rồi bãi đỗ xe, Diệp Lan thật vất vả rốt cuộc tìm được một cái dừng xe vị, nàng phát hiện chính mình chuyển xe kỹ thuật không được, đổ rất nhiều lần đều đảo không đi vào. Thật xấu người, cũng không có khả năng trực tiếp đem xe ngừng ở bên ngoài, làm sao bây giờ? Nàng lại một lần thử đảo, vẫn là đảo không đi vào, đột nhiên nhìn đến có người ở đối chính mình vẫy tay, nàng lập tức dừng lại xe, quay cửa kính xe xuống nhìn đến lại là Mâu Hinh. Hiện tại nhìn đến Mâu Hinh xa so với chính mình kiếp trước nhìn thấy nàng tuổi trẻ rất nhiều, nàng bảo dưỡng phi thường hảo, ngũ quan tươi sáng mà tinh xảo, là một cái thành thục mỹ lệ nữ nhân. Nàng ở đối chính mình cười, xem chính mình dừng lại, chậm rãi đi tới. Hello, yêu cầu hỗ trợ sao? Mâu Hinh đối nàng cười. Diệp Lan sửng sốt một chút, sau đó gật gật đầu. Nàng kéo tay sát, quải hồi không đương, giải đai an toàn xuống xe. Mâu Hinh là vừa mới xem nàng ngừng thật lâu, thật sự không đành lòng, mới lại đây muốn hỗ trợ. Nàng là tài xế giả, chỉ dùng một lần, liền đem xe đình hảo, thẳng tắp vừa lúc ở xe vị trung gian. Mâu Hinh xuống xe, đem ta chìa khóa xe cho nàng. Thật cảm ơn ngươi. Diệp Lan vô cùng cảm kích. Chuyện nhỏ, ta ngay từ đầu lái xe thời điểm, cũng thường thường như vậy, về sau ngươi khai nhiều, liền sẽ hảo. Mâu Hinh nói. Diệp Lan gật đầu, cảm ơn. Ngươi cũng là gia trưởng sao? Mâu Hinh cùng nàng song hành đi. Ân, ta kêu Diệp Lan, nữ nhi của ta hiện tại là cao nhị học sinh. Ta kêu Mâu Hinh, ta nhi tử cũng là cao nhị học sinh. Là khoa học tự nhiên trọng điểm sao? Không sai. Chẳng lẽ nữ nhi của ta cùng ngươi nhi tử là đồng học? Diệp Lan đều bội phục chính mình kỹ thuật diễn, nàng rõ ràng đều biết Mâu Hinh. Vẫn là như vậy theo đề tài dẫn đường cho nhau nhận thức. Có khả năng A, ta nhi tử kêu Mâu Sâm Mặc. Kia thật sự quá xảo, đêm qua ta cùng ta trượng phu trở về, chính là ngươi nhi tử lái xe tới đón chúng ta. Diệp Lan không quên khích lệ Mâu Sâm Mặc, Mâu Sâm Mặc đồng học thật sự thực không tồi, có lễ phép có tu dưỡng, lớn lên cũng rất tuấn tú, tốt như vậy nam sinh khẳng định là gia giáo hảo. Người nữ nhi kêu Giang Nhất Miêu. Mâu Hinh bừng tỉnh, ngươi quá khích lệ. Chúng ta như vậy duyên phận, thật sự kỳ diệu. Cũng không phải là sao. Miêu Miêu là một cái thực nhưng nữ hài nhi. Mâu Hinh thiệt tình nói. Chúng ta liền không cần cho nhau khích lệ. Vì thế hai vị mụ mụ đều nhìn nhau cười. Bọn họ từ bãi đỗ xe ra tới, cùng đi khu dạy học, còn trò chuyện với nhau thật vui, vì thế lại để lại đối phương liên hệ phương thức. Lao sư phân biệt thấy hai vị gia trưởng, Diệp Lan là gót lao sư Liêu. Kết quả xuống lầu thời điểm nhìn đến Mâu Hinh còn ở. Ta cho rằng ngươi đi trở về. Ta là cảm thấy hôm nay này duyên phận quá kỳ diệu, xảo hảo ta hôm nay không có việc gì, muốn hay không cùng đi ăn cơm. Đương nhiên hảo. Giang Nhất Miêu cùng Mâu Sâm Mặc không biết là, bọn họ mụ mụ bởi vì một lần dừng xe, cư nhiên nhất kiến như cố thành bằng hữu. Buổi tối Diệp Lan đã khuya mới trở về, nàng ăn cơm thời điểm, Giang Thao cho chính mình gọi điện thoại. Hắn hiện tại còn ở kho hàng, muốn trễ chút trở về. Chờ nàng cơm nước xong, đã mau 9 giờ. Diệp Lan cũng lý giải, lão công lần này đi phía Nam mua hóa trở về, nhất định phải kiểm tra thực hư rõ ràng mới có thể, phỏng chừng hôm nay muốn đã khuya mới có thể trở về. Không nghĩ tới chính mình đến cửa nhà thời điểm, lại nhìn đến chính mình cha mẹ chồng cùng chính mình chú em Giang Du. Nhìn đến này ba người, Diệp Lan theo bản năng có chút khẩn trương. Nàng thật sự sợ cực kỳ này ba người. Giang Thao là cô nhi, bị Giang gia nhận nuôi. Giang gia nhị lão tử có tự mình tiểu nhi tử Giang Du, Giang Thao với hắn mà nói chính là kiếm tiền công cụ. Diệp Lan sở hữu ký ức, nàng gả cho Giang Thao như vậy nhiều năm, trượng phu kỳ thật không có cảm thụ quá cha mẹ chồng nhiều ít ôn nhu quan ái. Diệp Lan, ngươi đã trở lại, Giang Thao đâu? Lao gia tử thực thần khí nói. Hắn này mấy chút tương đối vội. Cho nên vãn trở về. Diệp Lan trong tay méo chìa khóa, sau đó đi mở cửa. Ta đã sớm cùng Giang Thao nói qua, muốn hắn cấp một phen nhà ngươi chìa khóa, ngươi hiện tại cho chúng ta. Lao Thái Thái tức giận nói. Diệp Lan là ngốc tử mới có thể cấp, bọn họ trước kia không được nơi này, nguyên lai trong nhà chìa khóa lão nhân Lao Thái Thái cũng có, Giang Du nếu là không có tiền, có đôi khi liền sẽ trực tiếp tới trong nhà càn quét. Nếu không có người, hắn nếu là tiến vào, hắn phiên đến quý báu đồ vật liền sẽ lấy đi. Sau lại bọn họ chuyển nhà đến nơi đây, lúc này mới không đem chìa khóa cho bọn hắn. Diệp Lan mở cửa đi vào, nghĩ lão nhân lão thái thái đối trượng phu tàn khốc, trong lòng từng trận phát lạnh. Diệp Lan, ngươi không nghe được sao? Lão thái thái lạnh giọng nói. Bà, ta xem vẫn là thôi đi, ta cùng lão công không nghĩ trong nhà không hiểu ra sao ném đồ vật, lại báo nguy làm trò cười. Diệp Lan nhàn nhạt nói. Phía trước ở cũ phòng khi, Giang Du lần đầu tiên lấy đồ vật chính là Diệp Lan kim sức, nàng về nhà phát hiện trong nhà bị lật qua, quan trọng kim sức không thấy, vì thế lập tức báo nguy. Không nghĩ tới ăn trộm là Giang Du, Giang Thao bất đắc dĩ đi cục cảnh sát triệt án, đem nàng kim sức chuộc trở về. Kia sự kiện, lão nhân lão thái thái còn trái lại trách bọn họ không nên báo nguy, làm cho bọn họ nhi tử chịu tội. Ngươi có ý tứ gì? Giang Du giận trừng mắt Diệp Lan. Ta liền ý tứ này nha. Cha mẹ chồng, các ngươi lại đây có chuyện gì sao? Diệp Lan hỏi. Ngươi đem Á Thao kêu trở về. Lão thái thái nói, chúng ta gọi điện thoại cho hắn, hắn cư nhiên không tiếp. Hắn nếu không tiếp, đại khái chính là rất bận. 1611 chương 1611 thật sự báo nguy. Ngươi cái gì thái độ? Ngươi chớ quên, chúng ta là trưởng bối, có ngươi như vậy cùng trưởng bối nói chuyện sao? Giang lão gia tử phẫn nộ nói. Kia cũng muốn trưởng bối giống trưởng bối mới được. Diệp Lan hồi. Ngươi buồn cười. Lão thái thái huy qua đi chính là một bạt tai. Diệp Lan lui về phía sau một bước, tránh thoát này một cái tát, lão thái thái phát cái không, thân thể còn quơ quơ. Diệp Lan, ngươi biến lợi hại a. Giang đưa mắt quang lộ ra một tia âm ngoan, ta nói cho ngươi, hiện tại gọi điện thoại cho ta ca làm hắn trở về, ta muốn gặp hắn, hơn nữa làm hắn mang tiền trở về. Giang Thao thiếu ngươi tiền sao? Diệp Lan vẻ mặt tò mò hỏi. Hắn là ta ba mẹ nuôi lớn, không có ta ba mẹ, ngươi cho rằng có hắn hiện tại sao? Ta đòi tiền, hắn nhất định phải đến đưa tiền. Giang Du thẹn quá thành giận nói. Nay cũng không nhất định, Giang Thao mấy năm nay thiếu các ngươi hẳn là cấp cũng đủ đủ, phòng ở, xe, ngươi kết xù nợ nần. Ta tưởng cho dù năm đó hắn ở cô nhi viện lớn lên, có lẽ hiện tại thoải mái rất nhiều. Diệp Lan lạnh lùng nói. Diệp Lan, ngươi thật quá đáng. Lão gia tử mặt già đỏ lên, từ trên bàn trà bắt được một cái ly, trực tiếp liền hướng Diệp Lan trên người ném qua đi. Diệp Lan tránh không kịp, nay một ném liền ném tới chính mình trên eo, đau mặt nàng đều trắng. Kia cái ly từ nàng trên eo rơi xuống tạp đến trên mặt đất, bang kéo một tiếng, quăng ngã thành mảnh nhỏ. Sau đó cửa mở. Giang Thao xuất hiện ở cửa. Vừa lúc hắn nghe được lách cách một tiếng, sau đó nhìn đến thê tử đau eo đều thẳng không đứng dậy, che lại eo sườn mặt sắc trắng bệnh. Giang Thao, ngươi đã trở lại vừa lúc, ngươi nhìn xem ngươi hảo lão bà đều làm cái gì. Lão thái thái nhìn đến Giang Thao trở về, lập tức hùng hổ nói, chúng ta là trưởng bối, nàng cư nhiên dám cùng chúng ta tranh luận. Mặc kệ Lan Lan làm cái gì, ba mẹ các ngươi chẳng lẽ nên như vậy động thủ sao? Giang Thao hắc mặt đi đỡ thế tử. Diệp Lan vốn đang có thể chịu đựng đau, nhìn đến trượng phu trở về lập tức đỏ mắt, hơn nữa nước mắt ào ào liền rơi xuống. Lan Lan! Lão công, đau quá! Kỳ thật con hảo, có thể là thanh, cái kia ném lại đây lực đạo cũng không phải rất lớn, là rất đau, nhưng là không có đau làm nàng rất nước mắt nóng nỗi. Nhưng là Diệp Lan chính là muốn cho lão công đối lão nhân này lão thái thái vững tâm lên, cũng biết chính mình là hắn uy hiếp, biết lão nhân lão thái thái động chính mình, hắn mới có thể thật sự tức giận. Nơi này sao? Giang Thao sắc mặt càng khó xem, tay một đụng tới nàng eo sườn, liền nghe được thê tử thanh âm tê tê, hiển nhiên thật sự phi thường đau. Giang Thao là thật sự nổi giận, hắn là một cái niệm ân người, mặc kệ dưỡng phụ mẫu như thế nào đối chính mình. Bọn họ đều đem chính mình nuôi lớn, cái này ân hắn nhớ kỹ, cho nên sẽ rất nhiều nhẫn mại. Nhưng là bọn họ đối Lan Lan động thủ, khiến cho hắn không thể nhịn được nữa, bởi vì Lan Lan cũng không cần gánh vác này đó. Giang Thao, nữ nhân này căn bản chính là làm bộ làm tịch. Lão thái thái nói, Giang Thao không nghĩ xảo, hắn ghét nhất chính là khắc khẩu, hắn làm thê tử ở bên cạnh ngồi xong, sau đó lấy ra di động gọi điện thoại, ngươi hảo, ta muốn báo nguy. Có người tự tiện xông vào nhà ta, còn đả thương ta thê tử. Lão thái thái cùng lão gia tử đều chấn kinh rồi, ai cũng không nghĩ tới Giang Thao sẽ trực tiếp báo nguy. Giang Thao, ngươi chớ quên, đây là ngươi ba mẹ, ngươi lương tâm bị cẩu ăn sao? Giang Du phẫn nộ nói. Giang Thao không để ý tới Giang Du, còn tại điện thoại, đúng vậy, ân, địa chỉ là. Giờ khắc này, liền Diệp Lan đều phi thường khiếp sợ, Giang Thao cư nhiên là nghiêm túc, hắn thật sự báo nguy. 1612 chương 1612 xác định không đi sao. Giang Thao, ngươi chớ quên là ai đem ngươi từ cô nhi viện tiếp ra tới. Lão thái thái phẫn nộ quát. Ta không có quên, ta vẫn luôn đều nhớ rõ, cho nên ta chưa tốt nghiệp trung học bỏ học làm công kiếm tiền cấp Giang Du đọc sách, ta không có câu oán hận, nhiều năm như vậy phụ nhị lao muốn cái gì, ta đều cho. Chính là các ngươi liền thê tử của ta đều chưa từng tôn trọng, liền ta nữ nhi đều không có nhiều xem qua liếc mắt một cái, hiện tại còn đối thê tử của ta động thủ, ta không biết ta còn có thể thế nào đối với các ngươi. Giang Thao nói. Giang Thao, ta liền biết, ngươi hiện tại phát đạt, cho nên trướng mắt chúng ta sao, cho nên xem chúng ta như vậy ghét bỏ, còn muốn đuổi báo nguy đuổi chúng ta, hừ. Giang Du, ta gả cho ta lão công nhiều năm, ta vô cùng hy vọng ta lão công có thể ngại bần ái phú một chút, không cần cho các ngươi mua phòng ở, không cần cho ngươi trả nợ. Hắn liền trung học không thượng bình yên vô sự, liền đi làm học đồ, chỉ nhường nhường ngươi có thể đọc thượng thư. Ngươi đánh bạc, là ta lão công cho ngươi còn tiền. Chính ngươi tính ta lão công cho ngươi còn bao nhiêu tiền sao? Diệp Lan càng nói càng đau lòng lão công, nước mắt xôn xao rớt, khí toàn thân phát run. Trước kia các ngươi tới trong nhà, nói đến là đến, gần nhất liền phiên này phiên kia, cầm đồ vật liền đi. Ta lão công thiếu các ngươi sớm còn rõ ràng, hắn hiện tại không nợ các ngươi. Diệp Lan những lời này, nói giang ra hai mặt già sắc một thành một bạch. Các ngươi hôm nay lại đây lại là đòi tiền đi. Diệp Lan cười lạnh một tiếng. Ba mẹ, ta đã báo nguy, nếu các ngươi hiện tại không đi, chỉ có thể cục cảnh sát thấy. Giang Thao nhàn nhạt nói. Chúng ta liền không ở, Giang Thao, mặc kệ thế nào chúng ta đều là ngươi dưỡng phụ mẫu, trừ phi ngươi tưởng cùng chúng ta đoạn tuyệt quan hệ, nếu không ngươi không phải không thể mặc kệ ngươi đệ đệ. Lao Thái Thái gào giọng nói. Vậy đoạn tuyệt quan hệ đi. Giang Thao nói. Câu này nói xuống dưới. Tất cả mọi người sợ ngây người, không thể tưởng tượng nhìn Giang Thao. Giang Thao người này xưa nay mềm lòng phúc hậu, hắn niệm dưỡng phụ mẫu dưỡng dục tri ân, vẫn luôn tương đối chịu đựng. Diệp Lan là cảm thấy, muốn cho trượng phu thật sự đối Giang gia nhị lao vững tâm, căn bản không có khả năng. Ngươi nói cái gì? Giang gia nhị lão cũng không nghĩ tới nàng sẽ nói ra nói như vậy. Ta nói đoạn tuyệt quan hệ. Giang Thao vô cùng bình tĩnh. Giang Thao, ngươi... Các ngươi lại không đi, cảnh sát thật sự tới. Diệp Lan đánh gãy lão gia tử nói, ta bị thương, các ngươi nhập hộ đả thương người. Thực hảo, chúng ta quả nhiên dưỡng lòng lang dạ sói đồ vật. Lão Thái Thái nói. Nói như vậy, Lão Thái Thái đã nói qua không biết bao nhiêu lần, Giang Thao cũng nghe không có cảm giác, thần sắc lạnh băng không có độ ấm. Ca, ta lần này thật sự không có biện pháp, ngươi nếu là không cứu ta, ta liền xong đời. Giang Du cảm giác được tình huống lần này bất đồng, đột nhiên thay đổi thái độ, mang theo cầu xin nói. Diệp Lan đều muốn cười, Giang Du người này, thật sự một chút tiết tháo đều không có. Ta thê tử hiện tại bị thương, ta chỉ nghĩ chiếu cố nàng, thời tiết đã khuya, thỉnh các ngươi rời đi. Giang Thao lại lần nữa nói, ngươi thật sự thấy chết mà không cứu sao. Mặc kệ thế nào, Tiểu Du là ngươi đệ đệ a. Giang lão gia tử có chút sốt ruột nói. Giang Thao không nghĩ nói chuyện, hắn quăng vào đi tiền thật sự quá nhiều, liền một chút tiếng vang đều không có, ngược lại mỗi lần đều không có chiếm được hảo, thê tử còn bị tạp thương, hắn không nghĩ lại dung túng. Giang Thao. Lão Thái Thái vừa muốn tiếp tục nói, Giang Thao di động, hắn tiếp điện thoại, sau đó nói, cảnh sát hiện tại muốn cùng ta xác nhận địa chỉ, các ngươi xác định hiện tại không đi sao. 1613 chương 1613 liền tưởng cùng ngươi ở bên nhau. Này ba người là thật sự sợ, cũng thấy được Giang Thao trên mặt lạnh băng cùng vô tình, biết lúc này căn bản chiếm không được hảo, đành phải đi rồi. Lão công, ngươi thật sự báo nguy sao? Không có, ta đánh công ty điện thoại, hiện tại bên kia căn bản không ai. Giang Thao nói. Hắn nói đỡ thê tử ngồi xong, đi cho nàng tìm dược du. Một chồng khai quần áo xem, quả nhiên eo sườn thượng bầm tím một tảng lớn, Giang Thao có chút đau lòng, xin lỗi. Lại không liên quan người tâm sự. Diệp Lan hiện tại đảo không cảm thấy đau, chỉ cười nói. Như thế nào không liên quan chuyện của ta, là ta không có bảo vệ tốt ngươi. Giang Thao trong lòng cực kỳ áy náy. Diệp Lan nhìn trượng phu vô hạn nhu tình, sau đó ở hắn trên mặt hôn một cái, ngươi đối ta thực hảo. Giang Thao cấp thê tử xoa kia chỗ bầm tím, xuống tay sưng một chút khi liền nghe được nàng hút khí. Rất đau sao? Còn hành. Diệp Lan còn lộ ra tươi cười. Trước nhịn một chút, nhất định phải xoa khai, bằng không ngày mai nhất định sẽ sưng lên. Ân, ta nhịn được. Giang Thao hạ nhẫn tâm xoa, Diệp Lan trước kia vẫn là thật là không thể chịu đau, lại lăng là chịu đựng không hừ đau. Liền Giang Thao nhìn đều cảm thấy ngạc nhiên, một hồi lâu cuối cùng xem sưng đỏ tản ra hắn mới thu tay lại. Diệp Lan đã đau không sức lực, dựa gần trượng phu, lão công, ta cho rằng ngươi sẽ đã khuya mới trở về. Sự tình là không có làm xong, ta nhận được 3 điện thoại, biết bọn họ khẳng định sẽ đến trong nhà tìm phiền thoái, cho nên chạy nhanh trở về. Giang Thao rất rõ ràng thê tử tính tình, nàng không có năng lực ứng phó chính mình dưỡng phụ mẫu. Lão công, ngươi đối ta thật tốt. Giang Thao vẫn luôn thực săn sóc chiếu cố nàng, đời trước nàng là choáng váng, mới không phát hiện trượng phu hảo. Ngươi hiện tại miệng càng ngày càng ngọt. Giang Thao đều cảm thấy kỳ quái, là cái gì làm thê tử thay đổi, nàng trở nên dính chính mình, săn sóc chính mình, đương nhiên hắn cũng càng chịu mến như vậy thê tử. Vậy ngươi nếm thử. Diệp Lan chủ động thân thượng Giang Thao. Diệp Lan là cái tiểu nữ nhân, nàng cũng không để ý cùng chính mình trượng phu biểu đạt chính mình cảm tình, nàng cảm tình trực tiếp mà nhiệt liệt, kỳ thật nhất thích hợp liền Giang Thao như vậy muộn tao mà nội liễm nam nhân. Giang Thao không thiện biểu đạt chính mình cảm tình, lại thích chính mình nữ nhân sẽ không muốn xa rời nàng, tựa như bây giờ. Giang Nhất Miêu kỳ thật trong xương cốt tính tình cùng nàng mụ mụ có chút giống, nàng cũng là cái tiểu nữ nhân, chẳng qua bị phụ thân giống công chúa giống nhau sủng lớn lên, cho nên tính tình sinh động chút. Nàng cảm giác nàng cùng Mâu Sâm Mặc thực không giống nhau, hôm nay nàng cùng Mâu Sâm Mặc cùng nhau đi học, giữa trưa hắn cư nhiên cùng nàng cùng nhau ăn cơm trưa. Lập tức cuối kỳ, Mâu Sâm Mặc tính toán hảo hảo chuẩn bị cuối kỳ khảo thí, quá xong nghỉ hè học kỳ sau liền bắt đầu thượng cao tam. A Sâm ca ca, ngươi nghỉ hè làm cái gì nha? Đi một chuyến nước Mỹ. Hắn phải làm chính mình game online công ty, quyết định đi thung lũng Silicon làm một cái ngắn hạn thực tập. Muốn thật lâu sao? 2 tháng. Hai người ta, kia không phải yêu cầu thật lâu sao? Giang Nhất Miêu thực chút mất mát, nàng thực thích cùng Mâu Sâm Mặc ở bên nhau. Hai người không thấy mặt, nàng sẽ luyến tiếc. Vì cái gì 2 tháng lâu như vậy? Đi nước Mỹ bên kia một cái game online công ty thực tập. Ta có thể hay không đi a? Người đi làm gì? Mâu Sâm Mặc xem nàng như vậy một tiểu nha đầu phiến tử, biết cũng không biết như thế nào chiếu cố nàng. Ta cũng đi học tập nha. Ngươi học tập cái gì? Học tập vẽ tranh nha, ta thích họa truyện tranh, ta có thể đi bên kia học vẽ tranh. Giang Nhất Miêu, ngươi có phải hay không đốc? Ta không phải đốc, ta chính là cùng ngươi ở bên nhau nha. 1614 chương 1614 cái gì kêu phu nhân vịt. 14 tuổi Giang Nhất Miêu luôn là trực tiếp mà đơn giản, đôi mắt sạch sẽ mà thuần túy, làm Mâu Sâm Mặc phản cảm không đứng dậy. Không có đơn giản như vậy. Ta cuối tuần về nhà hỏi ta ba ba cùng mụ mụ, nghỉ hè có thể hay không đi nước Mỹ học tập, nếu bọn họ nói có thể, ngươi có phải hay không liền đồng ý? Mâu Sâm Mặc do dự vài giây, gật đầu một cái. Kết quả thứ 6 hôm nay, Giang Thao trong tiệm xảy ra sự tình, có người tới tạp cửa hàng. Lần này tạp cửa hàng chính là mấy cái lưu manh, thực mau bị bắt được, những người đó chỉ là lấy tiền làm việc, tạp cửa hàng thời điểm là buổi sáng. Giống nhau buổi sáng quan trọng hàng hóa đều không có bày ra tới, tổn thất cũng không trọng. Nhưng là Giang Thao đã biết, sự tình thực không tầm thường. Những cái đó lưu manh bồi không dậy nổi tiền, hết thể không làm nên chuyện gì, cũng may hắn tổn thương không phải thực trọng. Hắn một buổi sáng đều thu thập trong tiệm mặt, vừa lúc hắn trình thám bằng hữu tới. Ngươi làm ta cha cái kia kêu chung gió nữ nhân, ta cha được. Nàng lao công kêu Tôn Bằng, phía trước là làm tư nhân tin hóa. Gần nhất công ty nghiêm trọng hao tổn, bồi rất nhiều tiền. Giang Thao vừa nghe như mày, nếu là như thế này, Trung Gió còn một thân hàng hiệu, thật sự quá kỳ quái. Cái kia Tôn Bằng sinh ý là khi nào xảy ra chuyện? Không sai biệt lắm 1 tháng trước. Hơn 1 tháng trước, cái kia Lan Lan hẳn là vừa mới nhận thức. Giang Thao không khỏi tưởng, Trung Gió cùng thê tử nhận thức, đến tuột cùng có phải hay không trùng hợp. Ngươi làm ta tra cái kia tiểu hoàng đâu, ta cũng tra xét. Hắn là cái tập thể hình huấn luyện viên không sai, đồng thời cũng là cái phu nhân vịt. Cái gì phu nhân vịt? Thích bị phu thái thái bao dưỡng, tục xưng phu nhân vịt, ở trong vòng rất có điểm danh khí. Hắn thông qua cao cấp tập thể hình câu lạc bộ nhận thức phú thái thái, trừ bỏ mặt ngoài là cái tập thể hình huấn luyện viên ở ngoài, còn sẽ bồi những cái đó phú thái thái ăn cơm, du lịch. Giang Thao mặt đều đen, hiện tại hắn đương nhiên tin tưởng Diệp Lan không có phản bội nàng, nhưng là nàng tiếp xúc người như vậy, tự nhiên dễ dàng bị người mang đi vào. Tiểu Hoàng chính là chuông gió giới thiệu cho lão bà ngươi, bất quá hiện tại hắn cùng lão bà ngươi hẳn là chỉ là huấn luyện viên cùng học viên quan hệ. Ta đương nhiên biết. Diệp Lan tâm tư đơn thuần, người khác thiết cục bộ nàng, nàng chỉ sợ còn hậu chi hậu giác. Chuông gió sắp tới cùng vị này lão thái thái liên hệ rất là chặt chẽ. Giang Thao đem ảnh chụp lấy lại đây, sắc mặt càng khó xem, ảnh chụp là chính mình dưỡng mẫu. Ngươi vị này dưỡng mẫu, tâm cũng quá sâu. Giang Thao nỗi lòng cuồn cuộn, nàng trăm triệu không nghĩ tới dưỡng mẫu còn có thể nhận thức chuông gió. Ngươi đệ đệ Giang Du hiện tại thiếu ngầm đổ trang hơn 100 vạn, này lợi lăn lợi, 2-300 vạn không đến chạy. A Thao, ngươi có như vậy một cái đệ đệ, chẳng lẽ có người tạp ngươi cửa hàng? Giang Thao cũng đoán được, hôm nay tới tạp cửa hàng rất có thể cùng đệ đệ chủ nợ có quan hệ. Muốn hay không ta tìm bằng hữu tới làm người trung gian, bằng không kế tiếp ngươi không có biện pháp khai cửa hàng. Người nhà của ngươi cũng không yên phận. Giang Thao vị này bằng hữu làm trinh thám xã, hắc bạch lưỡng đạo đều nhận thức không ít người. Giang Thao làm người làm buôn bán bổn phận phúc hậu, đối bằng hữu xưa nay cũng trượng nghĩa, cho nên tự nhiên nguyện ý giúp hắn. Vậy phiền toái ngươi. Giang Thao bất đắc dĩ nói. Làm lão bà ngươi gần nhất tận lực thiếu ra cửa. Bằng hữu cùng hắn nói xong liền đi rồi, hắn chỉ nói chính mình có thể hay không tìm được người trung gian, ít nhất tạm thời không tìm hắn phiền toái. Giang Thao tâm sự nặng nề, hôm nay đã thứ sáu, Diệp Lan gọi điện thoại cho nàng, nói cùng đi tiếp nữ nhi về nhà. Hắn cũng không nghĩ mặt khác, hắn lái xe đi tiếp ở siêu thị mua xong đồ vật thê tử, lại cùng nàng cùng đi nữ nhi về nhà. 1615 chương 1615 thật không quan hệ. Nhận được nữ nhi, Giang Nhất Miêu tự nhiên không biết trong nhà đã xảy ra sự tình, ở trên xe lập tức nói chính mình tưởng nghỉ hè đi nước Mỹ sự. Cùng cái kia Mâu Đồng học sao? Diệp Lan rất rõ ràng biết nữ nhi đời trước khẳng định không có cùng Mâu Sâm mặc đi nước Mỹ, nhưng là này một đời rất nhiều chuyện đều giống nhau, đi hướng tự nhiên cũng không giống nhau. Là nha, hắn đi học tập, ta cũng muốn làm 2 tháng ngắn hạn du học. Diệp Lan trong lòng tán đồng, đồng thời lại lo lắng, hơn nữa nàng cảm thấy trượng phu khẳng định sẽ không đồng ý, cho nên không có lập tức tỏ thái độ. Ngươi muốn đi liền đi thôi, ba ba giúp các ngươi mua vé máy bay. Mụ mụ ngươi có thể cùng ngươi một khối đi, như vậy hảo chiếu cấu ngươi sinh hoạt. Gia Diệp Lan cùng Giang Nhất Miêu mẹ con ngoại ý muốn chính là, Giang Thao lập tức liền đáp ứng rồi. Diệp Lan không thể tưởng tượng nhìn trượng phu, ngoại ý muốn cực kỳ. Ba ba thật tốt. Giang Nhất Miêu vui vẻ cực kỳ. Nếu là cái dạng này lời nói, Lan Lan, ngươi phải hảo hảo tra một chút bên kia tình huống, ngủ nghỉ đều phải an bài hảo. Giang Thao nói. Diệp Lan đương nhiên tưởng chiếu cô nữ nhi, chính là lại luyến tiếc ở trượng phu. Ta đều không lớn sẽ tiếng Anh. Có thể tìm cái tiếng Anh phiên dịch. Mụ mụ, ta tiếng Anh không tồi, bình thường giao lưu có thể. Giang Nhất Miêu từ nhỏ liền thông minh, tiếng Anh khẩu ngữ cũng thực hảo, nàng cảm thấy chính mình giao lưu hoàn toàn không có vấn đề. Diệp Lan xem nữ nhi như vậy vui vẻ, không đành lòng quét nàng hưng, cũng liền không hề nói tài năng. Nàng cảm thấy trượng phu có tâm sự. Về đến nhà, Diệp Lan bắt đầu nấu cơm, Miêu Miêu về phòng của mình làm bài tập, mà trượng phu vẫn luôn ở thư phòng giống như gọi điện thoại. Sinh ý có không thuận lợi địa phương sao? Diệp Lan trong lòng tưởng, nàng hận chính mình kiếp trước quá không quan tâm hắn, ly sang năm hắn phá sản trước không có mấy tháng, trong khoảng thời gian này phát sinh quá cái gì, nàng căn bản không nhớ rõ. Giang Thao là có chút phiền phức, Giang Du chủ nợ là cái ngầm sòng bạc lão đại, tìm được rồi hắn điện thoại. Cho hắn cứ gọi điện thoại. Ngươi là Giang Du ca ca đi, hắn hiện tại thiếu chúng ta 240 vạn, đệ nợ huynh thường, ngươi biết như thế nào cái ý tứ. Bên kia lão đại hùng hổ. Ta cùng Giang Du hiện tại ở đoạn tuyệt huynh đệ quan hệ, ngài cũng là có thân phận, hẳn là biết oan có đầu nợ có chủ, Giang Du nợ cùng ta một chút quan hệ đều không có. Giang Thao bình tĩnh nói. Nếu ngươi nói như vậy, ta đây liền đã hiểu. Nói xong bên kia đem điện thoại treo. Giang Thao nhìn điện thoại, thần sắc ngưng trọng, theo bản năng biết chuyện này còn không có xong. 200 nhiều vạn hắn lấy đến ra tới, hắn có thể cấp Giang Du còn, nhưng hắn lo lắng không dứt. Hắn mới vừa như vậy tưởng, di động lại vang lên, lần này là Dưỡng Mẫu đánh tới điện thoại. Giang Thao tự nhiên nghĩ đến mẫu thân cùng Chung Gió quan hệ, Chung Gió nếu là mẫu thân an bài đến thê tử bên người, mà Chung Gió lại giới thiệu Tiểu Hoàng cấp thê tử nhận thức, này trong đó quan hệ không cần phân tích liền rành mạch. Nghĩ đến đây, hắn tâm đã rét lạnh cái hoàn toàn. Hắn tiếp điện thoại. Giang Thao, ngươi đệ đệ đã bị người mang đi, ngươi chạy nhanh mang tiền đi cứu hắn. Vừa rồi hắn chủ nợ gọi điện thoại tới, ta đã cùng nhân gia nói, Giang Du về sau cùng ta không quan hệ. Hoan có đầu nợ có chủ, hắn thiếu nợ, chính hắn chậm rãi còn đi. Bên kia lão thái thái nghe xong lời này quả thực điên rồi. Giang Thao, ta thật là không nghĩ tới à, ngươi cư nhiên thật sự như vậy tàn nhẫn, đây chính là ngươi đệ đệ, ngươi cư nhiên thấy chết mà không cứu. Ta nói cho ngươi, Giang Du nếu là ra chuyện gì, đó chính là ngươi hại chết. Giang Thao cười lạnh một tiếng, này nợ là chính hắn đánh cuộc thua, cùng ta lại có gì làm. Nói xong, hắn cắt đứt rớt điện thoại. Lao công. Diệp Lan xuất hiện ở cửa, vẻ mặt lo lắng nhìn trượng phu. Ngươi không phải ở nấu cơm sao? Có phải hay không phát sinh chuyện gì? Diệp Lan tự nhiên lại nghĩ tới Giang Du. Không có việc gì, mau đi nấu cơm, ta cùng Miêu Miêu đều đói bụng. Giang Thao không nghĩ thê tử nhọc lòng những việc này. Lao công, mặc kệ phát sinh chuyện xảy ra, chúng ta người một nhà cùng nhau đối mặt. Nay thế mặc kệ phát sinh chuyện gì, nàng đều sẽ ở hắn bên người. Đương nhiên, Giang Thao di động lại vang lên, hắn chỉ di động, làm nàng đi nấu cơm. Diệp Lan trở lại phòng bếp, trong lòng cực lo lắng, lại không biết như thế nào giúp trượng phu. Giang Thao nhận được chính là bằng hữu điện thoại. Ta tìm được rồi một cái người trung gian, cùng đối phương lão đại nhận thức, hắn nguyện ý làm cái này trung gian, chỉ là A Thao, ngươi nghĩ muốn cái gì kết quả? Nợ, Giang Du chính mình gánh vác, không cần quấy rầy người nhà của ta liền hảo. Giang Thao hiện tại một chút không nghĩ quản Giang Du sự tình, đặc biệt là mẫu thân như vậy cân nhắc cơ lự thiết bộ cấp thế tử, hắn làm không được hiện tại cấp Giang Du trả nợ. Hành, nay hẳn là không thành vấn đề, vốn di chuyện này cũng cùng ngươi không quan hệ. Buổi tối cơm nước xong, Giang Thao muốn ra cửa. Lao công. Diệp Lan đưa đến cửa. Ta thực mau sẽ trở về. Giang Thao trấn an thế tử, đừng lo lắng. Diệp Lan gật gật đầu, ta chờ ngươi trở về. Không cần chờ ta, ngươi chưa ngủ. Giang Thao vội vã ra cửa, chỉ dặn dò thê tử hai câu liền đi rồi. Diệp Lan sao có thể ngủ được, nàng đoán được khẳng định đã xảy ra chuyện, nhưng là không biết xảy ra chuyện gì, chỉ có thể trong lòng sốt ruột. Giang Thao đuổi tới cùng đối phương ước định địa điểm, là một cái khách sạn ngầm sông bạc, đối phương lão bản đem Giang Du bắt lại đây, Lao Thái Thái cùng Lao Gia Tử cũng ở. Vừa thấy đến Giang Thao ra tới, Giang lão thái thái giống nhìn đến cứu tinh giống nhau bắt lấy hắn nói, Giang Thao, ngươi chạy nhanh lấy tiền ra tới, lấy tiền đem ngươi đệ đệ chuộc ra tới. Giang Thao mặt vô biểu tình, thấy đối phương lão đại ngồi ở sofa bọc da thượng, trong miệng lẩm bẩm điếu thuốc, chính nhìn bọn họ. Mà Giang Du đã bị đánh trô thanh mặt sưng phù, nửa quỳ ghé vào trên người mình, nhìn đến Giang Thao trong miệng cũng từng câu nói cứu ta. Giang tiên sinh, ta vốn dĩ không nghĩ quấy rầy ngươi, nhưng là Giang Du thuyết hắn có một cái ca ca có thể thế hắn trả nợ, không có biện pháp cần thiết thỉnh ngươi tới. Lão đại phun ra điếu thuốc nói, ta cùng Giang Du cũng không phải thân sinh huynh đệ, ta là Giang gia con nuôi, mười mấy tuổi liền rời đi Giang gia. Giang Thao lạnh giọng nói, ta không có khả năng thế hắn hoàn lại bất luận cái gì nợ nần. Giang Thao, ngươi muốn xem Giang Du chết sao? Giang lão gia tử giống lên một tiếng. Trước kia Giang Thao đối mặt nhị lão, phần lớn là thỏa hiệp, hiện tại tâm đã lãnh phi thường cứng rắn. Nếu hắn thật sự đã chết, cũng là chính hắn hại chết chính mình, chẳng trách người khác. Giang Thao nhàn nhạt nói, hắn hiện tại cũng không thể chết, hắn thiếu ta gần 300 vạn, hắn nếu là đã chết ta chẳng phải là bồi. Lão đại nói, ai nha, Trang lão bản, chuyện này cùng Giang Tổng thật không quan hệ, hắn là cái đứng đắn người làm ăn. Người trung gian điều đình nói, vậy ngươi là nói ta không đứng đắn lạc. Ngươi cái gì đứng đắn quá? Ha ha ha ha. Trang lão bản cười phóng đãng, quỳ dạp trên mặt đất Giang Du ở run bần bật. Trang lão bản, ta đã làm người đăng báo, ta cùng Giang Du cập Giang gia vợ chồng sẽ đoạn tuyệt quan hệ, về sau Giang Du bất luận cái gì sự tình, đều cùng ta không có quan hệ. Giang Thao chậm rãi nói, cho nên chuyện này, kỳ thật cùng ta thật không quan hệ. 1616 chương 1616 đều cho ta trượng phu. Giang Thao, ngươi. Ngươi Giang gia nhị lao đã khí mặt hoàn toàn đen, lời nói đều cũng không nói ra được. Mặc kệ thế nào, hiện tại các ngươi vẫn là huynh đệ quan hệ đi, hắn thiếu nợ đến có người còn. Trang lão bản nói, ta ở mấy năm trước cấp Giang gia nhị lao chí quá một bộ phòng ở, hiện tại thị giá trị hẳn là có 7-800 vạn, đủ bọn họ còn. Giang Thao lạnh lùng nói, Trang lão bản trước mắt sáng ngời, vốn dĩ Giang Du thuyết hắn có một cái ca ca có thể thế hắn còn tiền, hắn đương nhiên nhìn chằm chằm Giang Thao. Nếu Giang Du chính mình có phòng ở, kia không thể tốt hơn. Người trung gian có chút thân phận, Trang lão bản cũng là cái giảng đạo lý người, đã có người ra tới điều đình, chính mình cũng thức người ánh mắt, biết lui về phía sau một bước. Giang Thao, ngươi đây là muốn bức tử chúng ta a? Giang lão thái thái thật sự không nghĩ tới, Giang Thao trong một đêm sẽ biến thành như vậy. Sẽ không, mấy năm nay ta cho ngài nhị lão tiền, cho các ngươi trí bất động sản còn đủ Giang bơi đi thua, ngài nhị lão còn chưa tới kia một bước. Giang Thao nhàn nhạt trả lời. Trang lão bản, sự tình giải quyết, ta đây phải đi trước một bước. Nói xong hắn cảm kích đối người trung gian cười. Người trung gian mỉm cười đáp lại. Ngài đi thong thả. Trang lão bản vô cùng khách khí. Ngươi không thể đi. Giang lão thái thái cũng không biết nơi nào tới kính, bắt lấy Giang Thao, ngươi không lấy tiền đem Giang Du chuộc ra tới, ngươi liền không thể đi. Mẹ, ta xuất hiện ở chỗ này tận tình tận nghĩa, về sau các ngươi tự giải quyết cho tốt. Giang Thao bắt lấy Giang lão thái thái hai vai một phen kéo xuống hắn tay, cũng không quay đầu lại đi rồi. Giang lão gia tử muốn truy, Trang lão bản cũng tưởng cấp đủ người trung gian mặt mũi, lập tức ý bảo thủ hạ ngăn trở Giang gia nhị lão, làm Giang Thao có thể thuận lợi rời đi. Giang Thao lái xe trở về, tâm tình phức tạp. Hắn là một cái cực coi trọng thân nhân cùng người nhà người, hắn cảm ơn dưỡng phụ mẫu làm hắn có thể có một cái gia, cho dù bọn họ sau lại có Giang Du. Đối hắn không còn có ôn nhu, hắn cũng là nhịn. Nhiều năm như vậy, đối nhị lao rất nhiều nhường nhịn, ai ngờ đến dưỡng mẫu cư nhiên đem kế dùng tới rồi thê tử trên người. Nàng muốn làm cái gì, làm thê tử xuất quỹ, chính mình ly hôn, bọn họ có thể được cái gì chỗ tốt. Giang Thao không nghĩ ra, cũng không nghĩ suy nghĩ thông. Hắn thật sự liền thông chi luật sư, cùng Giang gia nhị lao cập Giang Du đoạn tuyệt quan hệ, cũng may hiện tại hộ khẩu đã không ở cùng nhau. Phía trước bởi vì Miêu Miêu đọc sách, hắn mua nhà mới, liền đem hộ khẩu độc lập ra tới lộng ở tân phòng nơi này. Đoạn tuyệt quan hệ, kỳ thật rất đơn giản. Giang Thao chính như vậy tưởng, đột nhiên một chiếc xe khai lại đây. Một chuỗi cường quang đánh lại đây, hắn thấy hoa mắt, chỉ cảm thấy cái kia xe đã đánh tới. Diệp Lan vẫn luôn không ngủ, đương điện thoại vang lên thời điểm, nàng nhảy dựng lên đi tiếp điện thoại. Xin hỏi là Giang Thao người nhà sao? Ta là... Chúng ta nơi này là thị đệ nhất bệnh viện, Giang Thao phát sinh nghiêm trọng tai nạn xe cộ, hiện tại ở chúng ta bệnh viện cấp cứu, nếu ngươi là người nhà nói, phiền toái ngươi hiện tại lại đây. Diệp Lan nghe lời này chỉ cảm thấy trong óc trống rỗng, vài giây đều đáp lại không được. Ngài hảo, xin hỏi ngài đang nghe sao? Ta lập tức tới. Diệp Lan bắt lấy điện thoại, lập tức đi kêu nữ nhi. Mụ mụ, làm sao vậy? Miêu miêu còn ngủ mơ mơ màng màng. Chúng ta hiện tại đi bệnh viện. Diệp Lan đem trong nhà tạp cùng sổ tiết kiệm đều mang lên. Vì cái gì muốn đi bệnh viện? Giang Nhất Miêu còn không có hiểu được. Người ba ba già tai nạn xe cộ. Giang Nhất Miêu cũng dọa choáng váng. Hai mẹ con cấp vội vàng đuổi tới bệnh viện. Giang Thao hiện tại cứu giúp, muốn truyền máu. Ta cùng ta ba ba nhóm máu giống nhau, thua ta huyết. Giang Nhất Miêu lập tức chồng khởi tay hào nói. Ngươi quá nhỏ, tiểu muội muội. Bác sĩ nhìn thoáng qua Giang Nhất Miêu. Ta là O hình huyết. Diệp Lan lập tức nói, ta huyết rất nhiều, ta trượng phu muốn nhiều ít đều có thể từ ta nơi này chịu. Bác sĩ nhìn Diệp Lan liền nói, cùng ta tới. Diệp Lan lập tức cùng bác sĩ đi vào, chắc nhóm máu có thể dùng lúc sau, liền từ nàng nơi này chịu 400 cờ cờ huyết. Điểm này đủ sao? Còn có thể nhiều chịu một chút. Diệp Lan xem hộ sĩ không chịu. Thái thái. Một người tốt nhất liền chịu 400 cờ cờ huyết liền hảo. Không có việc gì, ta huyết kinh chịu, đều cho ta trượng phu. Hộ sĩ sau lại chịu 200 cờ cờ, Giang Nhất Miêu vẫn luôn ngồi ở ghế dài thượng, nhìn chằm chằm người nọ lượng đèn địa phương, hốc mắt hồng hồng. Diệp Lan chịu xong huyết ra tới, nàng hiện tại đầu óc một mảnh hỗn loạn, khó hiểu vì cái gì sẽ phát sinh chuyện như vậy. Đời trước trượng phu căn bản không có xuất hiện quá tai nạn xe cộ, là bởi vì chính mình trọng sinh thay đổi rất nhiều chuyện, mới làm trượng phu ra tai nạn xe cộ sao. Nàng mất hồn mất vía trở lại nữ nhi bên người. Mụ mụ, đừng sợ, ba ba nhất định sẽ không có việc gì. Giang Nhất Miêu lại đây lôi kéo mẫu thân tay, nàng biết mẫu thân là một cái nhu nhược nữ nhân, nàng muốn ở bên cạnh chiếu cố mụ mụ. Diệp Lan xem nữ nhi, rõ ràng nữ nhi cũng thực lo lắng, thực hoảng thời điểm, cư nhiên còn an ủi chính mình. Diệp Lan ôm nữ nhi, đúng vậy, người ba ba nhất định sẽ không có việc gì. Giải phẫu thời gian rất dài, các nàng mẹ con ở vẫn luôn ở bên ngoài chờ. Chỉ chốc lát sau bác sĩ ra tới, ai là Giang Thao người nhà. Diệp Lan cùng Giang Nhất Miêu lập tức qua đi, chờ bác sĩ đáp án. Giải phẫu thực thành công, Giang Thao tạm thời thoát ly sinh mệnh nguy hiểm. Diệp Lan cùng Giang Nhất Miêu đều tùng một hơi. Hắn đùi phải nghiêm trọng gãy xương, đã làm cho thẳng, hậu kỳ yêu cầu làm phụ kiện. Bác sĩ nói, tốt, bác sĩ, ta nhất định sẽ trợ giúp ta trượng phu làm phụ kiện. Diệp Lan chỉ nghĩ cảm kích trời xanh, trượng phu không có việc gì, thật tốt quá. Bác sĩ xem vị này Giang Thái Thái, vừa rồi sốt ruột muốn đem chính mình huyết đều cấp trượng phu. Giang Thái Thái, ngươi trượng phu có ngươi tốt như vậy thê tử, khẳng định cũng xá bất tử, ngươi có thể yên tâm. Bác sĩ cười tử một chút. Diệp Lan nhẹ nhàng thở ra, lại không dám nói chính mình là hảo thê tử, nếu nàng là hảo thê tử, liền sẽ không làm hắn bị như vậy nhiều khổ. Nay một đêm, hai mẹ con đều canh giữ ở bệnh viện, Diệp Lan không có gì thân nhân. Giang Thao liền càng không cần phải nói. Diệp Lan làm nữ nhi ở bên cạnh không ra tới một cái tiểu giường ngủ, nàng ở thủ trưởng phu một đêm, bởi vì hộ sĩ nói hắn có khả năng nửa đêm sẽ tỉnh. Nhưng Giang Thao là ngày hôm sau buổi sáng mới tỉnh, Diệp Lan mang nữ nhi mua xong bữa sáng trở về, liền nhìn đến trưởng phu tỉnh. Lao công! Giang Thao chân cùng cổ đều đánh thạch cao, cho nên căn bản không động đậy. Ta Giang Thao chỉ cảm thấy yết hầu một trận nghẹn thanh. Nói không ra lời. Ngươi đã tỉnh. Diệp Lan nhìn đến trượng phu tỉnh lại, đều phải khóc ra tới, ngươi làm ta sợ muốn chết. Giang Thao hồi ức ngày hôm qua phát sinh sự tình, hắn đi theo Trang lão bản đàm phán, sau đó lái xe về nhà, ngay sau đó một chiếc xe khai lại đây, trực tiếp đâm lại đây, khẩn ngăn đón hắn liền mất đi trí giác. Thực xin lỗi, Lan Lan. Bác sĩ nói ngươi không có việc gì, chỉ cần tĩnh dưỡng là được. Diệp Lan lập tức lại trấn an trượng phu. Ba ba, mụ mụ ngày hôm qua thua thật nhiều huyết cho ngươi, ngươi mới tốt. Nàng còn nói, muốn đem huyết toàn bại bởi ngươi, đem bác sĩ thúc thúc đều dọa. Giang Nhất Miêu cũng đến mép giường nói. 1617 chương 1617 chuyện gì nhi? Giang Thao nhìn về phía thê tử, đôi mắt một mảnh mềm mại. Lão công, về sau ngươi nhất định phải cẩn thận, ta cùng Miêu Miêu đều không rời đi ngươi. Nếu hắn thật sự xảy ra chuyện gì, Diệp Lan đều không thể tưởng tượng, chính mình còn như thế nào tiếp tục sinh hoạt. Ân, là ta không tốt, ta về sau nhất định sẽ cẩn thận. Bác sĩ nói ngươi chỉ cần hảo điều trị, thực mau có thể xuất viện. Diệp Lan trấn an trượng phu. Kỳ thật Giang Thao hiện tại tâm thái cực hảo, hắn ra tai nạn xe cộ thời điểm cho rằng chính mình khẳng định đã chết, ai ngờ đến còn có thể sống lại. Có thể sống lại đã là ban ân. Cái gì đều vậy là đủ rồi. Buổi sáng Giang Thao làm Diệp Lan cùng Miêu Miêu về nhà nghỉ ngơi, dù sao bệnh viện có bác sĩ hộ sĩ. Diệp Lan nghĩ Miêu Miêu ở chỗ này một buổi tối, chính mình là không quan hệ, Miêu Miêu cũng yêu cầu nghỉ ngơi, hơn nữa trượng phu hiện tại xác thật không có gì đại ngạnh, cho nên không có kiên trì. Hai mẹ con về đến nhà, Diệp Lan muốn đi chợ bán thức ăn. Mụ mụ, ta cùng đi với ngươi. Giang Nhất Miêu vội nói. Ngươi ở nhà nghỉ ngơi đi, Miêu Miêu, mụ mụ đi liền hảo. Diệp Lan nghĩ trượng phu đại khái có thể uống gật đầu, nàng tưởng hầm điểm canh xương hầm, làm hắn hảo hảo bổ bổ. Cho nên nàng liền muốn đi mua mấy cây ống cốt, về đến nhà hảo hảo hầm hầm thành canh loãng. Ta cùng mụ mụ cùng đi, ta đêm qua ngủ thực hảo, hiện tại một chút đều không gây. Giang Nhất Miêu kéo mẫu thân tay nói. Diệp Lan nhìn nữ nhi hiểu chuyện mặt, trong lòng vô cùng cảm động. Gật gật đầu liền cùng nữ nhi cùng nhau xuất phát. Tới rồi chợ bán thức ăn, Diệp Lan mua xương cốt, củ mài, còn có một ít mặt khác đồ ăn. Kết quả hai mẹ con vừa ra tới, liền thấy được Giang Du ở cách đó không xa, Diệp Lan giữ chặt nữ nhi, lập tức đổi phương hướng. Mẹ, Giang Nhất Miêu đi theo mẫu thân đi. Ngươi thúc thúc có thể là tới tìm chúng ta phiền toái. Diệp Lan nói. Bên kia vòng qua đi, cũng có thể về nhà. Giang Nhất Miêu nói. Ân. Diệp Lan lôi kéo nữ nhi từ chợ bán thức ăn bên kia chạy ra đi. Chờ hai mẹ con vòng hồi dưới lầu, quả nhiên không thấy được Giang Du. Một hồi về đến nhà, Giang Nhất Miêu liền nói, nếu là thúc thúc lại đi tìm tới làm sao bây giờ. Không sợ, ta lại nghĩ cách, cùng lắm thì báo nguy. Diệp Lan đối nữ nhi nói. Nga. Diệp Lan bắt đầu nấu cơm, Giang Nhất Miêu đi tắm rửa xong di động của nàng vang lên, nàng lập tức tiếp khởi điện thoại. Giang Nhất Miêu. A Sâm ca ca. Giang Nhất Miêu bỗng nhiên nhớ tới, hôm nay nàng cùng A Sâm ca ca hẹn muốn đi thư viện đọc sách. Bởi vì phụ thân xảy ra chuyện, nàng đem chuyện này cấp đã quên. Ngươi ở nhà sao? Ta ở nhà. Ta ở nhà ngươi dưới lầu, ngươi xuống dưới. Mầu Sâm Mặc nói. A Sâm ca ca, ta hôm nay không thể đi theo người thư viện. Ngươi có mặt khác căn bài. Ân. Giang Nhất Miêu tưởng. Phụ thân xảy ra chuyện là nhà mình sự tình, cũng không có biện pháp cùng A Sâm ca ca nói. Chuyện gì? Mâu Sâm Mặc thực nhạy bén, hắn nghe ra tới miêu miêu thanh âm có chút ếch. Không, không nha. Ta đã ở nhà ngươi dưới lầu, ngươi tổng phương tiện xuống dưới một chút đi. Giang Nhất Miêu nghĩ hắn ở dưới lầu, liền từ ban công đi xuống xem, nhà nàng lâu bàn quá cao, kỳ thật căn bản nhìn không tới hắn. Miêu miêu, làm sao vậy? Diệp Lan từ phòng bếp ra tới. A Sâm ca ca ở dưới lầu. Giang Nhất Miêu trả lời. Vậy ngươi đi xuống một chuyến. Diệp Lan nói. Giang Nhất Miêu nghĩ nghĩ, chậm rãi gật đầu. Nàng có chút lo lắng sẽ nhìn thấy thúc thúc, cũng may một đường hạ thang máy cũng chưa nhìn đến thúc thúc. Ra tiểu khu môn, Mâu Sâm Mặc ngồi ở hắn máy xe thượng, đã tháo xuống tử nón bảo hộ. Nói xem, chuyện gì? Mâu Sâm Mặc hỏi. 1618 chương 1618 chưa bao giờ biến quá. Giang Nhất Miêu vốn dĩ không tưởng nói, hiện tại lại cảm thấy kỳ thật không phải đại sự. Ta ba ba đêm qua ra tai nạn xe cộ, đưa đến bệnh viện cứu giúp. Hôm nay đã thoát ly nguy hiểm, trong chốc lát ta còn muốn cùng ta mụ mụ đi bệnh viện. Giang Nhất Miêu nói. Mâu Sâm Mặc vừa nghe cái này thần sắc hơi nghiêm lại. Nhà ngươi trừ bỏ các ngươi một nhà ba người, không có khác thân nhân. Có là có, không có phương tiện lui tới. Giang Nhất Miêu biết gia đình phức tạp, trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết như thế nào nói với hắn. Cho nên nàng phụ thân xảy ra chuyện, chỉ có nàng cùng nàng mẫu thân liệu lý, liền cái nam đinh đều không có. Mâu Sâm Mặc nhớ rõ, Giang Nhất Miêu mẫu thân cũng là một cái phi thường nhu nhược nữ nhân. Miêu miêu. Hai người đang nói, Giang Lội tới. Giang Du trải qua ngày hôm qua, trên mặt vẫn là mặt mũi bầm dập. Quần áo cũng thực dơ, phi thường chật vật. Thúc thúc, ngươi tới làm cái gì? Giang Nhất Miêu đối thúc thúc không có sắc mặt tốt. Ngươi ba đâu? Giang Du có chút khó thở, tiến lên đi bắt Giang Nhất Miêu cánh tay. Mâu Sâm Mặc lập tức đem Giang Nhất Miêu kéo đến chính mình bên cạnh người, ánh mắt lạnh lùng quét về phía Giang Du. Ngươi tìm ta ba làm cái gì? Giang Nhất Miêu ở Mâu Sâm Mặc phía sau, 17 tuổi Mâu Sâm Mặc đã là cái nam nhân. Hắn che ở Giang Nhất Miêu trước người, nháy mắt liền cho hắn ước chừng cảm giác an toàn. Tiểu hài tử đừng hỏi nhiều như vậy, ngươi liền nói cho ta ngươi ba ở đâu là được. Giang Nhất Miêu mới không nói, nàng cái này thúc thúc ngày thường đối nàng liền rất hung, chưa từng có con mắt xem qua chính mình, mỗi lần tới tìm ba ba đều là đòi tiền, hoặc là chính là làm ba ba trả nợ. Ta hỏi ngươi lời nói, ngươi ba đâu? Giang Du nóng nảy, hắn phòng ở đã để đi ra ngoài. Hắn cần thiết muốn tới 250 vạn, mới có thể đem bất động sản chứng lấy về tới. Ngươi không nói tìm ta ba làm cái gì, ta không nói cho ngươi. Tiểu tử, ngươi chẳng khai, cùng ngươi không quan hệ. Giang Du muốn đi bắt Giang Nhất Miêu cánh tay. Xin lỗi, ngươi muốn động nàng liền cho ta có quan hệ. Mâu Sâm Mặc vẫn đem Giang Nhất Miêu hộ ở sau người, không cho hắn động đến Giang Nhất Miêu một đầu ngón tay. Tiểu tử ngươi tìm chết. Kia một quyền đang muốn huy lại đây thời điểm, Mâu Sâm Mặc bắt được hắn tay. Mâu Sâm Mặc cũng là luyện qua, hắn vừa động thủ, vận trụ Giang Du thủ đoạn, lực đạo không lớn, nhưng dùng chính là cách làm hay, lập tức Giang Du liền đau hoa hoa kê. Hắn vốn dĩ một đêm không ngủ, trên người mang theo thương, bị Mâu Sâm Mặc một đánh trả, hắn liền đánh trả chi lực đều không có. Xin lỗi, đối một cái 14 tuổi nữ hài tử động thủ, ta không có biện pháp khoanh tay đứng nhìn. Mâu Sâm Mặc nói đem Giang Du ném ra. Giang Du không nghĩ tới như vậy một cái tiểu tử, cư nhiên còn có thân thủ, hắn hiện tại tay còn đau thực, xem Mâu Sâm Mặc ánh mắt lạnh lạnh nhìn chính mình, nhất thời cũng không dám lại động thủ. Ta đưa ngươi đi lên. Đụng phải như vậy cá nhân, Mâu Sâm Mặc cũng không dám làm Giang Nhất Miêu một người đi lên. Giang Nhất Miêu gật gật đầu, ngồi trên Mâu Sâm Mặc xe. Mâu Sâm Mặc trực tiếp đem xe chạy đến nhà nàng trong tiểu khu, vào ngầm bãi đỗ xe, đem xe đình hảo lúc sau, hắn đưa nàng lên lầu. A Sâm ca ca, cảm ơn ngươi. Nếu không phải hắn, chính mình nhất định ném không xong thúc thúc. Mâu Sâm Mặc may mắn chính mình tới, nhà nàng ra chuyện lớn như vậy, hiện tại trong nhà chỉ có hai nữ nhân, như thế nào đều yêu cầu một người nam nhân che ở phía trước. Các ngươi khi nào đi bệnh viện? Hắn nói đi ấn thang máy. Ta mẹ ở hầm canh, hầm xong canh chúng ta ăn một chút gì liền đi. Ta đưa các ngươi đi. Mâu Sâm Mặc nói. Ngươi không cần đi học tập sao? Không sao cả. Hắn có học hay không tập, đều khảo như vậy, vẫn luôn đệ nhất chưa bao giờ biến quá. 1619 chương 1619 có điểm quan hệ. Giang Nhất Miêu chỉ cảm thấy A Sâm ca ca nói không sao cả thời điểm, thật sự quá khốc. Bọn họ về nhà, Diệp Lan nhìn đến Mâu Sâm Mặc cũng vào được, còn có chút ngoài ý muốn. A Sâm ca ca nói, hắn đưa chúng ta đi bệnh viện. A Di, vừa lúc ta có rảnh, nếu ngươi không ngại ta khai nhà các ngươi xe nói, ta đưa các ngươi đi bệnh viện đi. Mâu Sâm Mặc mỉm cười nói. Diệp Lan là biết Mâu Sâm Mặc tốt, đời trước hắn liền đối nữ nhi cực hảo, là cái lương xứng. Vậy phiền toái ngươi. Diệp Lan còn làm cơm, ba người đơn giản ăn một ít. Ta tay nghề còn không tốt lắm. Diệp Lan thật có cực nhỏ nấu cơm, cho nên còn có chút ngượng ngùng, sợ Mâu Sâm Mặc không thích. Ăn rất ngon, a di. Mâu Sâm Mặc thực cổ động, ăn rất nhiều. Diệp Lan thật sự thích Mâu Sâm Mặc, đứa nhỏ này như vậy tiểu phẩm chất liền tốt như vậy, khó trách sau lại có thể thành đại sự. Ba người ăn cơm, Diệp Lan trang hảo cấp trượng phu uống canh, ba người mới xuất phát đi bệnh viện. Mâu Sâm Mặc lái xe thực ổn, ba người đến bệnh viện khi, Giang Thao còn ở ngủ. Chỉ là phòng bệnh, lại nhiều một cái người bệnh. Nơi này vốn dĩ chính là hai người gian, ngày mai tới thời điểm phòng bệnh không có người, hôm nay cũng đã ở. Bên cạnh cũng là một cái thai nạn xe cộ người bệnh, nhưng là cái hơn 20 tuổi người trẻ tuổi. Cha mẹ hắn đều tới, vẫn luôn ở bên cạnh hùng hùng hổ hổ. Mâu Sâm Mặc xem bệnh phòng vệ sinh cũng giống nhau, hơi hơi nhíu mày. Nơi này không có càng tốt phòng bệnh sao? Hắn hỏi. Giang gia điều kiện kỳ thật thực không tồi, trụ VIP phòng bệnh hẳn là hoàn toàn không thành vấn đề. Ta hỏi qua, ngày hôm qua tới thời điểm còn không có. Diệp Lan cũng muốn cho trượng phu trụ càng tốt, nghề hà VIP phòng bệnh đều trụ đầy. Ta đi hỏi một chút. Cô ba là nơi này danh dự y y sư, an bài cái phòng không thành vấn đề. Giang Nhất Miêu không rõ nguyên do, Mâu Sâm Mặc làm nàng ở chỗ này bồi nàng ba ba, hắn chạy ra đi. Chỉ chốc lát sau Mâu Sâm Mặc trở về, cũng đã an bài hảo VIP phòng. Còn có một gian VIP phòng, hiện tại đã thu thập ra tới, Giang thúc thúc có thể ở qua đi. A Sâm, thật là cảm ơn ngươi. Diệp Lan vô cùng cảm kích. Việc nhỏ, A Di, quan trọng nhất chính là thúc thúc có thể ở một cái hảo điểm hoàn cảnh tĩnh dưỡng khang phục. Mâu Sâm Mặc nói. Ngươi thật là có tâm. Giang Thao sau lại tỉnh lại, nhìn đến Mâu Sâm Mặc ở cũng có chút ngoài ý muốn, nhưng Diệp Lan nói cho nàng, Mâu Sâm Mặc đưa các nàng tới, hơn nữa hỗ trợ thay đổi phòng bệnh, chiếu cố rất nhiều, hắn thần sắc có chút mềm sốt. Người này đi, gặp được sự trong lòng sẽ mềm mại rất nhiều, hoạn nạn thấy chân tình, Mâu Sâm Mặc có thể như vậy để bụng, vẫn là thực làm người cảm động. Càng không nghĩ tới chính là, ngày hôm sau Minh Ý cùng Mâu Hinh vợ chồng cư nhiên tới xem bọn họ. Diệp Lan cùng Mâu Hinh hiện tại quan hệ thực không tồi, nhưng là trong nhà ra như vậy sự, nàng cũng không hảo cùng Mâu Hinh nói. Nào biết Mâu Sâm Mặc cùng Mâu Thân nói, Mâu Hinh liền kéo trượng phu lại đây. Chuyện lớn như vậy, ngươi như thế nào không cùng ta nói đi? Còn làm hay không ta là bằng hữu nha? Mâu Hinh lôi kéo Diệp Lan nói. Các ngươi quá có tâm. Chúng ta là bạn tốt, Miêu Miêu cùng Tiểu Sâm lại là đồng học, ngươi liền đừng làm như người xa lạ. Mâu Hinh bội nói. Diệp Lan vô cùng cảm động, cùng Minh ra vợ chồng hàn huyên. Giang Thao cũng hảo rất nhiều, hắn cùng Minh Ý hàn huyên vài câu, rõ ràng hai người sinh trải qua hoàn toàn bất đồng hai người, cư nhiên còn thực liêu đến tới. Chỉ chốc lát sau cảnh sát tới, cùng Giang Thao ghi lời khai, lại nói một chút án kiện điều tra tiến triển. Kia tài xế tìm được rồi, đối phương nhận toàn trách, chính là đi ngược chiều khi không cẩn thận dẫm chân ga, cho nên đụng phải Giang Thao xe. Giang Thao cũng không hỏi nhiều, xe cùng người khác thân có công ty bảo hiểm, cũng liền không nói thêm nữa. Minh Gia vợ chồng ở chỗ này ngây người thật lâu, đi thời điểm Minh Ý còn nói làm Tiểu Sâm ở chỗ này chiếu ứng. Ta này nhi tử tuy rằng có tuổi tiểu, nhưng là tâm tư rất trầm ổn, ngươi có chuyện gì đều kém hắn làm. Hắn cùng Miêu Miêu là đồng học, tấn điểm đồng học chi nghị hẳn là. Miêu Miêu còn nhỏ, mâu hình cũng không nói cái khác, lôi kéo Diệp Lan cười. A Sâm đã giúp chúng ta rất nhiều, hắn thật là cái đặc biệt tốt hài tử. Diệp Lan đưa là Minh Ý cùng mâu hình vợ chồng tới cửa, trở lại trong xe Minh Ý đối thê tử nói, Giang Thao thai nạn xe cộ vừa rồi nghe cảnh sát nói, giống như có điểm không tầm thường. Nơi nào không tầm thường? Mâu hình đảo không thanh quá rõ ràng. Ta phái người cha cha là được. Minh Ý nói, không nghĩ tới ngươi như vậy để bụng. Mâu hình đã thật lâu không thấy được trượng phu sẽ đối một cái chỉ thấy quá một mặt người như vậy để bụng. Giang Nhất Miêu không phải Tiểu Sâm đồng học sao? Ngươi cùng Giang Thái Thái cũng là bằng hữu, nếu là bằng hữu, tóm lại muốn giúp hắn điều tra rõ. Minh Ý nói, có ngươi làm, ta liền an tâm rồi. Mâu hình nói, quá một ngày là thứ hai, Giang Nhất Miêu là muốn đi đi học, nhưng nàng không yên tâm mẫu thân. Ta cùng lão sư thỉnh một giả. Miêu Miêu, người ba ba ta có thể chiếu cố, ngươi đi trường học. Giang Thao cũng không đồng ý, bọn họ phu thê đều không nghĩ ảnh hưởng nữ nhi đọc sách. Như vậy đi, Giang thúc thúc, A Di, mấy ngày nay ta mỗi ngày đưa Miêu Miêu trên dưới học, như vậy nàng cũng có thể mỗi ngày nhìn đến thúc thúc. Bằng không nàng nhìn không tới thúc thúc, phỏng chừng cũng không thể an tâm đi học. Mâu Sâm Mặc nói. Giang Thao ngay từ đầu đối Mâu Sâm Mặc là có chút giữ lại, hiện tại là hoàn toàn đã không có. Hai ngày này Mâu Sâm Mặc giúp đỡ rất bận rộn tới, hắn nhìn thực cảm động. Tiểu Sâm, như vậy có thể hay không quá phiền toái ngươi? Sẽ không, A Di. Vì thế thứ hai Giang Nhất Miêu vẫn là bình thường trên giới học, bên bạn hắn cưỡi máy xe đưa Giang Nhất Miêu tới bệnh viện, bồi trong chốc lát phụ thân lúc sau lại đưa nàng đi trường học thượng tiết tự học buổi tối. A Sâm ca ca, ngươi có thể hay không cảm thấy vất vả? Yên tâm, nếu mẹ ta sẽ đối với ngươi nói. Thứ tư khi, Minh Ý tới bệnh viện, lúc này Giang Thao cư nhiên có thể xuống giường, có thể di động hai bước. Giang Thao, xem ra ngươi khôi phục không tồi. Cũng may ta chân có chi giác, bác sĩ cũng nói ta khôi phục không tồi. Giang Thao ngoại ý muốn Minh Ý lại đây, hắn là đại tổng tài đại lão bản, hẳn là rất bận. Ngươi như thế nào sẽ có rảnh lại đây? Ta chủ nhật lại đây thời điểm, không phải nghe được cái kia giao cảnh điều tra báo cáo sao? Ta nghe xong một lỗ thai, cảm thấy ngươi chuyện này không quá đơn giản, liền vận dụng điểm quan hệ tra xét một chút, quả nhiên điều tra ra một chút miêu nị tới. Giang Thao vừa nghe lời này, thần sắc hơi nghiêm lại, nghiêm túc nghe Minh Ý tiếp tục nói tiếp. Ngươi nhận thức một cái tôn bằng người sao? Giang Thao theo bản năng nói không quen biết, nhưng là lập tức nhớ tới phía trước chính mình bằng hữu cha trông gió, nàng lão công đã kêu trông gió. Người này là cái gọi là khai cá nhân hoạt động tín dụng công ty, nói trắng ra một chút kỳ thật là cho vay nặng lãi, người thai nạn xe cộ cùng hắn có điểm quan hệ, lúc này cảnh sát đã đi bắt được hắn, tin tưởng hắn gây án động cơ thực mau hội thẩm đi ra ngoài. Ta thai nạn xe cộ là Tôn Bằng làm chủ. Nếu là Tôn Bằng, vậy cùng chuông gió có quan hệ, mà chuông gió cùng dưỡng mẫu có quan hệ. Giang Thao nghĩ đến đây, thân thể rét lạnh cái hoàn toàn. Cho nên dưỡng mẫu hận hắn hận đến muốn đẩy hắn vào chỗ chết sao. 1620 chương 1620 thì ra là thế. Cho nên, ngươi xác định không quen biết người này. Minh Ý hỏi. Đối xưa nay không quen biết một người tay sát thủ, này tựa hồ không hợp logic. Hắn thê tử kêu chuông gió cùng Tiểu Lan là thẩm mỹ viện nhận thức bằng hữu. Giang Thao nói. Minh Ý gặp qua sóng to gió lớn, này nghe liền cảm thấy có chút không đúng. Muốn hay không ta giúp ngươi hảo hảo tra tra mấy người này. Giang Thao thập phần cảm kích Minh Ý hỗ trợ, chính là cảm thấy quá phiền toái đối phương. Quá phiền toái ngươi. Không phiền toái, thuận tay sự tình. Minh Ý nói. Tới rồi hại nhân tính mệnh này một bước, không điều tra rõ là tuyệt đối không được. Ân, cảm ơn ngươi. Minh Ý người này rất ít cùng người có thể ở trong khoảng thời gian ngắn giao thượng bằng hữu, nhưng là cùng Giang Thao thật đúng là rất hợp ý. Minh Ý đi rồi lúc sau, Giang Thao tâm tình trầm trọng, từ Giang Du sinh hạ tới lúc sau, hắn liền chưa từng hưởng thụ quá cha mẹ thân tình, nhưng là hắn đối dưỡng phụ mẫu nuôi nấng tri ân đều ghi tạc trong lòng, ít nhất bởi vì dưỡng phụ mẫu hắn không có biến thành chân chính cô nhi. Hắn như thế nào sẽ nghĩ đến, có một ngày thân nhân sẽ biến thành kẻ thù, bọn họ thế nhưng muốn chính mình mệnh. Diệp Lan tới cấp trượng phu đưa cơm thời điểm, phát hiện trượng phu có tâm sự, ngày hôm qua nàng hầm canh lại đây, hương vị phai nhạt điểm, hắn cũng toàn ăn xong rồi. Hôm nay nàng làm hương vị vừa vặn tốt, không có quá hàm cũng không có quá đạm, lão công cư nhiên giống không có gì ăn uống, cơ hồ không như thế nào động. Lão công, ngươi có tâm sự, không có việc gì. Còn nói không có việc gì, ngươi trên mặt đều viết có tâm sự. Diệp Lan ngồi vào trượng phu bên người, nhìn không chớp mắt nhìn hắn. Giang Thao cũng không nghĩ gạt thê tử, càng đừng nói chuyện này còn cùng nàng có điểm quan hệ. Cùng ngươi nhận thức cái kia chung gió có quan hệ, ta thai nạn xe cộ cùng nàng lão công có quan hệ. Giang Thao trả lời. Diệp Lan đều sợ ngây người, nàng như thế nào đều không thể tưởng được, lão công thai nạn xe cộ sẽ cùng chung gió có quan hệ, nàng cho rằng chính mình cùng nàng không đến mức có lớn như vậy thù hận nha. Vì cái gì nha? Cùng ta dưỡng mẫu có quan hệ. Giang Thao đại khái nói một chút. Như vậy vừa nói, Diệp Lan kinh không khép được miệng, tiểu hoàng là chung gió giới thiệu, chung gió là Giang gia lão thái thái an bài. Như vậy dụng tâm, quả thực đáng sợ. Lão công, về sau chúng ta không cần thấy lao nhân này lao thái thái, ngươi cũng không cần lo cho Giang bơi. Diệp Lan lông tơ thẳng dựng, vội nói. Đời trước, nàng làm sai sự, đương nhiên cũng có chính mình sai, nàng không có chịu nổi dụ dỗ. Chính là Giang lão thái thái dụ dỗ, mới làm nàng đi bước một đi hướng phạm sai lầm. Ân, ta đáp ứng ngươi, ta sẽ không lại quản bọn họ. Lần này Giang Thao là chân chân chính chính ngạnh tâm địa. Thực mau Minh Ý bên kia được đến tin tức, quả nhiên là chung gió làm trượng phu chế tạo lần này tai nạn xe cộ. Hơn nữa lần này tai nạn xe cộ là trực tiếp muốn đâm chết Giang Thao. Bởi vì Giang Thao vừa chết, mặc kệ thế nào, Giang lão thái thái cùng Giang lão gia tử là trực hệ thân thuộc. Có di sản có thể lấy. Chỉ cần bắt được di sản, bọn họ phòng ở là có thể lấy về tới. Cảnh sát đem Giang Du bắt được, lại đem lão nhân lão thái thái bắt được sau, nhất thẩm liền lập tức giành mạch. Từ Giang gia nhị lao đến Giang gia đòi tiền, Giang Thao nói muốn theo chân bọn họ đoạn tuyệt quan hệ thời điểm, Giang Du liền nổi lên muốn sát Giang Thao tâm, hơn nữa cần thiết chế tạo thành ngoài ý muốn. Chờ Giang Thao đi gặp Trang lão bản, thấy chết không thấy. Cư nhiên muốn nhị lao thế chấp bất động sản sau, bọn họ đã đi xuống nhẫn tâm, làm tôn bằng động thủ giết người, lúc này mới có sự tình phía sau. Như vậy dụng tâm, thật là đáng sợ. Diệp Lan lúc này mới bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại, vì cái gì kiếp trước trượng phu không có ra tai nạn xe cộ, bởi vì kiếp trước nàng vào lao thái thái bộ, Giang Thao cấp Giang Du còn sạch nợ. Mà nay một đời, chính mình không chỉ có đoạn tuyệt cùng chung gió lui tới, Giang Thao còn muốn theo chân bọn họ đoạn tuyệt quan hệ, bọn họ lúc này mới nổi lên sát tâm. Từ đầu chí cuối, lão nhân này lao thái thái dụng tâm đều phi thường hiểm ác, thật là đáng sợ. Chuyện này, Giang Thao bị không cẩn thận đả kích. Lão nhân lão thái thái đều mau 60, làm chủ giết người chưa toại bị bắt, Giang Du cũng là cùng phạm tội, cũng bị bắt. Chuyện này Giang Thao cùng Diệp Lan cũng không làm Giang Nhất Miêu biết, nàng lập tức muốn cuối kỳ. Làm nàng chuyên tâm chuẩn bị khảo thí. Cuối cùng là bởi vì họa đến phúc, thấy rõ ràng bọn họ gương mặt thật cũng hảo. Minh Ý như vậy trấn an hắn. Ngươi nói chính là. Giang Thao cười khổ. Lần này còn muốn cảm ơn ngươi, Minh Một. Lão bà của ta nói, nàng thật lâu không có gặp qua giống ngươi cùng người thê tử như vậy thật sự người, làm ta nhất định phải giúp các ngươi. Mà ta nhận thức ngươi, cũng đương ngươi là bằng hữu. Là bằng hữu liền không cần phải nói nhiều như vậy.